Chương 2260, huyết trì ma hải. Ma đô, thí luyện bắt đầu, ma trì, huyết hải phun trào. Vĩnh hằng chi vực tham dự thí luyện thiên tài, nhao nhao nhảy vào trong đó. Chỉ là tiến vào ma trì nháy mắt, ngập trời ma khí thôn thiên mà đến, trực tiếp quấn quanh tất cả mọi người trên người. Chính như đoàn người lo lắng như thế, ma trì, ma khí sôi trào, nếu không phải ma tu, tiến vào ma trì, chỉ thấy kinh khủng ma ý trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tâm trí. Trước mặt mọi người sắc ngưng trọng, thậm chí lộ ra khổ không nói nổi biểu lộ. Nhưng không có người từ bỏ, một khi từ bỏ, mang ý nghĩa thất bại, thí luyện cũng đã bắt đầu, hơn nữa chỉ có một vòng, chỉ có kiên trì đến cuối cùng người, mới có thể trở thành ma đô chi chủ. Thật bá đạo năng lượng, Thụy Tôn gia tộc người cùng thần thiên cùng một chỗ, vừa mới nhảy vào ma trì, lại cảm giác được một cỗ vô cùng năng lượng ở trên người phun trào, để bọn hắn toàn thân vô cùng cực nóng. Bất quá chung quy là Thụy Tôn gia tộc đỉnh tiêm thiên tài, Thụy Tôn Diệp bọn họ cắn răng kiên trì. Thụy Tôn Diệp nhìn về phía thần thiên, Vũ Văn Huynh, người cảm giác như thế nào? Thần thiên cũng không có xuất hiện trên người bọn họ loại kia nóng nảy, bất an tình huống, ngược lại vô cùng bình tĩnh, ma chỉ bên trong ma khí, đối với hắn phảng phất không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại bước vào ma chỉ một khắc kia, thần thiên trong lòng, dĩ nhiên sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Ma chỉ năng lượng, đang chảy vào bản thân thể nội. Làm thần thiên phát hiện, đồng thời xác định ma chỉ lực lượng ở chính mình thể nội du tẩu chảy xuôi thời điểm. Hắn không có mảy may phản kháng, ngược lại yên lặng ở cổ này lực lượng lan tràn. Cứ như vậy, ở tất cả mọi người đều mang tâm thần bất định tâm tình triển khai thí luyện thời điểm, thần thiên lại chủ động từ bỏ chống cự, nghênh hợp ma trì tất cả năng lượng. Dần dần lâm vào trạng thái nhập định, giờ phút này, ngoại trừ vĩnh hằng chi vực mặt khác thiên tài bên ngoài, tham dự trận này thí luyện thiên ma thất tử, ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người một người. Giữa sân người, có lẽ chỉ có thần thiên là duy nhất có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp tồn tại. Dù sao người này thực lực, có lẽ ở trên đệ tam tử. Nhị ca, muốn động thủ sao? Thất ma nói ra, Bộ Khinh Trần chừng hắn một cái, ngươi cho rằng, bọn họ sẽ cái gì đều nhìn không thấy sao? Bộ Khinh Trần ở trong ma trì, tâm thần lẫm nhiên, thần thiên gần nhất ở vĩnh hằng chi vực nhất lên động tĩnh, đã đưa tới tất cả mọi người chú ý, thậm chí ngay cả thiên ma điện người đều bắt đầu chú ý thần thiên. Nếu bọn họ ở trong ma trì động thủ, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, cái kia từ bỏ truyền thừa ma đô người mạnh nhất, cũng ở ma quật, mắt thấy trước mắt tất cả. Bộ Khinh Trần ánh mắt cùng Uyên Tịch Hàn nhìn nhau nháy mắt. Uyên Tịch Hàn, người nói hắn sẽ vượt qua ta, này ma chỉ hắn liền không tiếp tục kiên trì được. Ma chỉ kinh khủng, Bộ Khinh Trần phi thường rõ ràng, xem như ma đô mạnh nhất Uyên Tịch Hàn, cũng chỉ là kiên trì 18 ngày mà thôi. Mà chính hắn cực hạn, là 10 ngày. Lần này, Bộ Khinh Trần chẳng những muốn siêu việt bản thân, càng phải đột phá Uyên Tịch Hàn cực hạn, phá hắn ghi chép. Ở trận này thí luyện, lấy được ma chủ truyền thừa, trở thành ma đô chủ nhân. Nghĩ tới đây, Bộ Khinh Trần cũng dần vào giai cảnh, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào ma trì tu luyện. Ma trì bây giờ đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng Bộ Khinh Trần không cam tâm lạc hậu Uyên Tịch Hàn, cho nên nghĩ muốn thừa dịp cơ hội này, đột phá bản thân cực hạn. Còn lại ma tử, cũng là dạng này ý nghĩ. Ma trì lực lượng, lần thứ nhất là hữu dụng nhất, đối tự thân tu vi, lực lượng đều sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng bọn hắn cũng đã từng thu được một lần ma chỉ lực lượng thức tỉnh, nên một lần này rất khó đột phá. Nhưng đây cũng là đột phá bản thân cơ hội. Ma chỉ thí luyện, ban đầu tất cả mọi người đều còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng đã đến ngày thứ hai, rất nhiều người đều không cách nào tiếp tục bảo trì lãnh tĩnh xuống dưới, ma khí quanh quẩn phía dưới, nhưng nguyên bản không phải ma tu đoàn người cũng dính vào ma khí. Mỗi người trong lòng đều bắt đầu xuất hiện bản thân mặt trái cảm xúc, ma từ tâm sinh. Ma chỉ có thể phóng xuất ra bọn họ tất cả tiềm lực, nhưng là có thể dẫn vào ra bọn họ hắc ám một mặt. Có ít người trực tiếp ở trong ma chỉ phát cuồng, thậm chí công kích bản thân người bên cạnh. Nhìn thấy dưới tình huống như vậy, thiên ma điện 10 đại trưởng lão liền sẽ xuất hiện ở ngăn lại, đồng thời khuyên bảo bọn họ, nếu là tiếp tục, liền sẽ đánh mất lý trí. Có người, vì vậy mà rời khỏi, vẻn vẹn ngày thứ hai, thì có 3 thành dự thi tuyển thủ, tiếc nuối rút lui. Bất quá bọn họ cũng không có lập tức ly khai, mà là đang chờ đợi cuối cùng kết quả. Dù sao bọn họ tự mình cảm nhận được ma trì bá đạo, tuy nói suýt nữa đánh mất lý trí, nhưng bọn hắn lên ma quật sau đó, lại phát hiện bản thân lực lượng, tu vi đều có chút buông lỏng, những người kia có chút hối hận, bản thân không thể tiếp tục kiên trì. Nói không chừng lại kiên trì một ngày mà nói, liền có thể đột phá tự thân cực hạn. Thậm chí, liền tu vi đều sẽ đột phá. Chính bởi vì như thế, đoàn người ngược lại càng thêm chờ mong, dưới tình huống như vậy, ai có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Thời gian từng chút một đi qua, đến ngày thứ ba, tham dự ma đô thí luyện người, cũng đã giảm thiếu đi một nửa, phải biết, cho dù là một nửa, cũng là một cái khổng lồ số lượng quần thể. Ma chỉ bá đạo, để đám người nhao nhao không chịu đựng nổi. Thậm chí ở ngày thứ ba ban đêm, thủy tôn gia tộc người cũng gặp không được ma chỉ mang đến áp lực, nhao nhao ảm đạm rút lui. Ngày thứ tư, có người ở trong ma chỉ thu được to lớn chỗ tốt, thậm chí đột phá bọn họ bình cảnh, nhưng tu vi càng tiến một bước. Bất quá đại bộ phận người, cũng chỉ là lực lượng có chút tăng trưởng mà thôi, dù sao tham gia trận này ma chủ thí luyện người, ngoại trừ thần thiên dạng này thần cảnh là số ít bên ngoài, mặt khác thanh niên thiên tài, ít nhiều đều là đế cấp tồn tại. Đương nhiên, thần vương cảnh giới người cũng có không ít. Thậm chí có ít người ở biết rõ ma chỉ thí luyện sau đó, ngược lại muốn mượn nhờ ma chỉ lực lượng, mượn cơ hội đột phá, ma chỉ uy năng cùng hiệu quả, ở vĩnh hằng chi vực cũng không phải là bí mật gì. Nhìn đến, cuối cùng kết quả cũng sẽ ở thiên ma tử đám người kia bên trong ra đời. Vô số đoàn người, sợ hãi than nói, ma chỉ năng lượng quá mức cường đại, một nửa người căn bản không cách nào tiếp nhận, dù là bọn họ những cái này vĩnh hằng chi vực đỉnh tiêm thiên tài, lại ngày thứ hai, ngày thứ ba thất bại. Nhưng ma đô mọi người, đại bộ phận đều là ma tu, nên còn có thể kiên trì. Bất quá ở đoàn người nhìn đến, có lẽ chân chính truyền thừa người, cuối cùng còn là ở trong ma tử sinh ra. Về phần bọn họ chú ý Vũ Văn Thuấn, không biết là nhiều người nguyên nhân hay là cái gì, bọn họ tựa hồ rất khó ở trong biển người mênh mông liếc mắt liền thấy đến thấm vào huyết trì thần thiên. Thậm chí có ít người có thể tìm kiếm, đều không nhất định có thể phát hiện hắn bóng dáng. Ngày thứ tư, vô số thiên tài bắt đầu dữ tợn phát cuồng, nguyên một đám toàn thân ma khí lẫm nhiên, lệ khí phóng thích, phảng phất cũng đã triệt để tiến nhập điên dại trạng thái. Loại tình huống này phía dưới, thiên ma điện mọi người càng là trực tiếp đem bọn họ đưa đi ra, đương nhiên, cũng mang ý nghĩa mất đi dự thi tư cách. Nhưng có một số người vận khí không tệ, mượn nhờ cỗ lực lượng này, nhất cử đột phá. Ma chỉ có thể nói, cho một bộ phận người mang đến kinh hỉ, cũng cho một bộ phận mang đến thất lạc. Vũ Văn Huynh, tiếp xuống phải nhờ vào ngươi, ta kiên trì không được. Thủy Tôn Diệc kiên trì 4 ngày, nhưng cuối cùng không thể nhẫn nhịn được ma hải ăn mòn, lại tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng sẽ hóa thân thành ma, lại cũng vô pháp bảo trì lý trí. Nhưng 4 ngày này bên trong, Thủy Tôn Diệc cũng thu hoạch cực lớn, thậm chí đột phá đến ngũ trọng đế cảnh, cự ly đại đế cũng chỉ có cách xa một bước. Bất quá Thủy Tôn Diệc nói xong câu nói này, chuẩn bị đứng dậy ly khai thời điểm, hắn lại phát hiện, bản thân bên người căn bản không có thần thiên thân ảnh. Vũ Văn Huynh, Thủy Tôn Diệc kinh tỉnh lại, nhìn về phía bốn phía, chung quanh nơi nào có thần thiên thân ảnh. Thủy Tôn Diệc một bên thấp hơn ma chỉ điên cuồng khí hải, một bên tìm kiếm thần thiên thân ảnh, lại chậm chạp không có kết quả. Chẳng lẽ cũng đã lên rồi sao? Thủy Tôn Diệc cảm thấy cũng có khả năng, dù sao ma chỉ quá mức bá đạo. Thủy Tôn Diệc trở lại ma quật, mất đi tư cách. Nhị tiểu thư, cô phụ người mỹ ý. Thủy Tôn Diệc có chút áy náy nói ra, có thể kiên trì 4 ngày, là ta Thủy Tôn gia tộc đàn ông, lui ra đi, hảo hảo nhìn xem trận này thí luyện. Tiểu thư, người có thể nhìn thấy Vũ Văn Huynh, hắn không phải cùng ngươi cùng một chỗ sao? Thủy Tôn Thiên một mực chú ý Thủy Tôn gia tộc cùng thần thiên thân ảnh, thế nhưng là theo lấy ma hải bên trong nhấc lên hỗn loạn, liền Thủy Tôn Thiên cũng vô pháp chuẩn xác bắt được thần thiên khí tức. Dù sao ma trì, cảm nhận được chỉ có ma uy. Muốn tìm kiếm một người, nói khó không khó, nói đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Hơn nữa Thủy Tôn Thiên tiềm thức bên trong, thần thiên là một mực ở ma trì. Ta xoay người, liền không có nhìn thấy hắn. Thủy Tôn Diệc cũng một mặt mộng thái nói ra. Thủy Tôn Thiên ánh mắt, đột nhiên biến ngưng trọng lên, không sao, hắn hẳn là ở ma trì, bất quá tiểu tử này đến tột cùng đang làm cái gì, làm sao sẽ không người. 4 ngày, còn lại người tuy nhiều, lại chỉ có không đến ngay từ đầu một thành. Nói cách khác, 90% thiên tài cũng đã đào thải. Đến ngày thứ 5 sau đó, mới là chân chính khảo nghiệm bắt đầu. Ma tử ghi chép, kém nhất chỉ ít đều có thể đến 6 ngày phía trên. Thí luyện đến ngày thứ 5, còn lại người nhóm, bắt đầu phát cuồng nhập ma. Ma hải khí tức thôn vệ bọn họ tâm thần, để bọn hắn thân thể đều trực tiếp xuất hiện màu đỏ tươi huyết thái. Oanh, thật là khó chịu, ta thật là khó chịu. Cường đại ma khí, từ trên người bọn họ phóng thích, phảng phất muốn từ bọn họ thể nội đem hắn xé rách. Nhìn thấy những người kia giữ tợn thống khổ biểu lộ, ma quật đám người chung quanh, không nhịn được hít sâu một hơi. Loại này bạo động cùng bất an, nhưng đám người chung quanh nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa từ ma chỉ bên trong phóng xuất ra năng lượng càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại. Mắt thấy ma chỉ hỗn loạn, thậm chí sát ý kinh người. Thiên ma điện cường giả tự mình trấn áp, nhập ma mọi người bị thanh trừ ma chỉ. Trong nháy mắt, toàn bộ ma chỉ phảng phất trở thành ma đô thiên tài sân khấu. Liếc nhìn lại, ma chỉ bên trong còn lại người, hai tay có thể đếm được. Chỉ sợ không phải đủ 10 người, nhưng vào lúc này, đám người bên trong lại truyền đến kinh hô thanh âm. Bọn họ nhìn về phía bốn phía, lại thủy chung không có phát hiện người nào đó thân ảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có ai nhìn thấy Vũ Văn Tuấn thân ảnh sao? Tiếng kinh hô quanh quẩn ở trong huyết trì ma hải, lại không có một người có thể trả lời vấn đề này. Thần thiên không ở trong ma trì. Chương 2261, ma tử chi tranh. Vũ Văn Tuấn không thấy, kia ra hỏa đã sớm đào thải a. Xác định huyết trì bên trong không có thần thiên thân ảnh sau đó, bốn phía đều truyền đến tiếng thảo luận, càng nhiều lại là một trận sụt xịt. Thần thiên tuyên bố trở thành ma đô chi chủ, thậm chí ngay cả ngày thứ năm đều không có kiên trì. Không, có lẽ liền năm ngày thời gian đều không có. Nói không chừng càng đã sớm đào thải, bởi vì không mặt mũi lưu ở nơi này, nên thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý đều ở tranh tài thời điểm, lặng yên rời đi nơi này. Dù sao hắn đắc tội toàn bộ ma đô, còn khoe khoang khoác lác muốn cùng Uyên Tịch Hàn tái chiến. Bây giờ thất bại sau đó, không mặt mũi gặp người, nên mới có thể bức thiết ly khai, thậm chí giờ phút này chạy ra ma đô cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, không ít người không ai không phải là truyền đến lạnh lùng chế giễu mỉa mai thanh âm, gây nên toàn trường xôn xao. Nhìn đến, trận này thí luyện cuối cùng thắng lợi người, là bộ Khinh Trần không thể nghi ngờ. Toàn bộ ma quật bên trong mọi người, thở dài một tiếng. Mặc dù cố gắng qua, nhưng cuối cùng vẫn là cùng truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. Còn lại phảng phất liền là ma tử tầm đó đấu. Đoàn người kiên nhẫn chờ đợi, tuy nhiên bọn hắn cũng đã thất bại, nhưng bọn hắn càng thêm muốn biết rõ cuối cùng kết quả, tận mắt chứng kiến trận này thí luyện kết thúc. Ngày thứ sáu, ma tử nhóm ở trong huyết trì vẫn không có bất luận cái gì phản ứng. Ngày thứ bảy, những cái kia ma tử khí tức bắt đầu sôi trào. Đến ngày thứ tám, vĩnh hằng chi vực mặt khác thành thị siêu cấp thiên tài, chịu khổ ma khí thôn tâm, ma uy rung động, tiến vào điên dại trạng thái, suýt nữa liền thiên ma điện trưởng lão đều không thể áp chế. Cuối cùng vẫn là 10 đại thái thượng mới đem những cái kia siêu cấp thiên tài áp chế. Bất quá chịu đựng qua ngày thứ 8 ban ngày, cho dù là ma tử, cũng cuối cùng không thể sống qua cái kia ban đêm. Năm cái ma tử phát cuồng, mất đi khống chế bọn họ, kém chút nhường ma quật hủy diệt. Nhưng cũng may, cuối cùng vẫn là đem bọn hắn chân áp xuống tới. Đến cuối cùng, toàn bộ ma trì, tựa hồ chỉ còn lại hai người. Bộ Khinh Trần cùng Mặc Ngôn, thiên ma đệ nhị tử cùng thiên ma đệ tam tử, thiên ma đệ tam tử ghi chép là ngày thứ 9. Đệ nhị tử ghi chép thì là có 10 ngày, hai người tựa hồ cũng thích đủ hết toàn lực, toàn tâm toàn bộ ý ở trong ma trì tu luyện, tựa hồ cũng muốn đột phá bản thân cực hạn. Cuối cùng thắng bại, không có chút nào nghi vấn, đem ở trong hai người này triển khai. Rốt cục, ma trì thí luyện đến mấu chốt nhất đệ cửu ngày. Trong truyền thuyết, có thể kiên trì đến đây thời gian người, không thể nghi ngờ là thiên tài bên trong thiên tài. Đương nhiên, bộ Khinh Trần cùng Mặc Ngôn đều là ma đô đỉnh tiêm tồn tại. Điểm này cũng không cần hoài nghi. Nhưng bây giờ mọi người càng thêm quan tâm là đến tột cùng ai có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Từ ngày xưa biểu hiện đến xem, bộ Khinh Trần mạnh hơn Mặc Ngôn quá nhiều. Bất quá nhìn đến đây, không ít người lại là có chút hoài nghi. Mặc Ngôn cùng thần thiên tiếp tục chiến đấu tiếp, thua người hẳn là thần thiên a. Dù sao Mặc Ngôn cũng đã kiên trì tới ngày thứ 9, mà bọn họ nhận biết Vũ Văn Thuấn cũng chính là thần thiên, đã sớm không biết tung tích. Không thể không nói, đây quả thực liền là một trận châm chọc. Có lẽ lúc ấy Uyên Tịch Hàn không xuất thủ, Mặc Ngôn cũng đã đánh bại thần thiên không thể nghi ngờ. Hình ảnh, lần thứ hai về tới ma trì, bộ Khinh Trần chậm rãi mở to mắt, toàn bộ ma trì, chỉ còn lại hắn và Mặc Ngôn. Nhưng đối mặt Mặc Ngôn kiên trì, bộ Khinh Trần lại truyền tới cười lạnh thanh âm, từ bỏ đi, người biết rõ ngươi là không biện pháp thắng được ta. A, có đúng không? Không hề làm gì liền từ bỏ mà nói, như thế chẳng phải là lộ ra quá nhàm chán. Mặc Ngôn nói ra, ngươi không đi ra mà nói, vậy ta đành phải tiễn ngươi một đoạn đường. Người nào cũng không nghĩ đến, bộ Khinh Trần sẽ đột nhiên đối Mặc Ngôn xuất thủ, cường đại khí tức run lên, toàn bộ huyết hải bốc lên mà lên. Mặc Ngôn lấy tự thân cường đại lực lượng chống cự, song phương năng lượng tiếp xúc đụng cùng một chỗ, toàn bộ ma quật rung động. Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn, làm rõ ràng các người bản thân lập trường, đại thái thượng thanh âm truyền ra, bộ Khinh Trần hừ lạnh một tiếng, lại là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng nhìn về phía bốn phía có phát hiện không người kia thân ảnh sau đó, ánh mắt nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, thần tình kia vô cùng đắc ý, phảng phất đang nói cho Uyên Tịch Hàn, hắn xem trọng thần thiên, liền tiến vào cuối cùng giai đoạn tư cách đều không có. Uyên Tịch Hàn tựa hồ đọc hiểu hắn nhãn thần, lại là về lấy mỉm cười. Này Tiếu Dung, để bộ Khinh Trần bất an, hừ, người đều không ở đây, ta cũng phải nhìn xem ngươi Tiếu Dung có thể kéo dài đến lúc nào. Bộ Khinh Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ cần hắn trở thành ma đô chi chủ, Uyên Tịch Hàn cũng chỉ có thể trở thành hắn cấp dưới. Nghĩ tới đây, Bộ Khinh Trần cũng không cần nóng lòng nhất thời. Mạc Ngôn không kiên trì được ngày thứ 10. Cứ như vậy, đệ thập ngày thời khắc mấu chốt tiến đến. Mạc Ngôn trên người, bắt đầu ra mặt trái năng lượng, ma khí bắt đầu tán loạn, không cách nào tập trung, nhưng ma hải khí tức lại bắt đầu ăn mòn hắn nhục thân. Mạc Ngôn trên mặt, xuất hiện khổ không nói nổi biểu lộ, dữ tợn vừa thống khổ. Mọi người vẻn vẹn kiên trì 3 năm ngày, cũng đã là kỳ tích đủ để hình dung, có thể thấy được kiên trì đến hiện tại, là bực nào rung động, muốn tiếp nhận bao nhiêu ma uy sáng chói, ma chỉ năng lượng sẽ càng ngày càng mạnh, ở cường đại ý chí người, đều sẽ bị triệt để thôn phệ. Mạc Ngôn khí tức triệt để tan rã, hắn lực lượng bắt đầu sụp đổ, ma khí nháy mắt tràn ngập đến hắn thể nội, Mạc Ngôn hai mắt, nháy mắt biến thành huyết hồng ma uy. Từ bỏ đi, người không kiên trì được, cưỡng ép xuống dưới, sẽ chỉ làm ngươi hãm sâu ma trì, không cách nào tự kiềm chế, không muốn tự hủy tiền đồ. Bộ Khinh Trần cười lạnh nói, hắn còn có thể kiên trì, mặc dù không nhẹ nhõm, nhưng cũng không có Mạc Ngôn biểu lộ thống khổ như vậy dữ tợn. Mạc Ngôn không muốn từ bỏ, thua với thần thiên lúc, Mạc Ngôn trong lòng liền âm thầm đặt xuống quyết tâm, nhất định muốn biến mạnh hơn, có thể nếu là ở thời khắc này thất bại mà nói, như vậy hắn cho đến nay cố gắng, đều đưa hóa thành hư không. Trọng yếu nhất là, hắn không muốn nhìn thấy Bộ Khinh Trần kia đắc ý gương mặt. Uyên Tịch Hàn xem trọng Vũ Văn Thuấn cũng đã thất bại, Mạc Ngôn liền là cuối cùng một đạo cửa ải, hắn chết cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Mạc Ngôn mang theo dạng này quyết tâm, liều mạng bảo vệ bản thân cơ thể và đầu óc. Nhưng bởi vì cưỡng ép ngỗ nghịch ma khí, dẫn đến thể nội khí tức hỗn loạn, một ngụm máu tươi nôn đi ra. Hắn tiếp tục kiên trì, lại xuất hiện thất khiếu đổ máu tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Từ bỏ đi, ngươi không phải ta đối thủ, Bộ Khinh Trần lạnh lùng nói ra. Bộ Khinh Trần, ngươi có thể kiên trì, ta cũng có thể. Mạc Ngôn điên cuồng gầm thét, bảo vệ bản thân tâm thần, giờ khắc này, trên người hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra ma uy. Ở đoàn người chú mục phía dưới, Mạc Ngôn khí tức điên cuồng kéo lên. Kiếm tẩu thiên phong, hắn muốn mượn cơ hội đột phá, có thể nếu là thất bại mà nói, ma khí nhập thể, khí hải lộn xộn, ma hải đều sẽ vì đó tán loạn. Này quá mạo hiểm, toàn bộ ma đô truyền đến kinh hô thanh âm, Mạc Ngôn này đã là đến điên cuồng cấp độ, vì cùng Bộ Khinh Trần phân ra thắng bại, dĩ nhiên ở trong ma trì, cưỡng ép đột phá bản thân tu vi. Mạc Ngôn, ta nhìn ngươi thực sự là hồ đồ rồi. Bộ Khinh Trần phẫn nộ quát, không đi thử nghiệm mà nói, có làm sao biết rõ mình làm không đến. Mạc Ngôn gầm lên giận dữ phía dưới, ma uy cô đọng mà ra. Cường đại đế uy phóng thích, phủ lên ở toàn bộ ma quật bên trong. Thời gian một điểm một giọt trôi qua, thất khiếu huyết dịch cũng đã khô kiệt. Mạc Ngôn ý thức cũng càng ngày càng yếu kém, mặc cho ai đều có thể cảm giác được thôn thiên diệt địa ma uy bắt đầu tràn vào hắn thể nội. Dạng này nếu tiếp tục, hắn còn không có đột phá, liền sẽ trước chết ở trong ma trì. Uyên Tịch Hàn, Thủy Tôn Thiên, thậm chí toàn bộ thiên ma điện người đều không có ngăn cản. Bởi vì đây là Mạc Ngôn bản thân lựa chọn, không có người có thể can thiệp một cái hạ nhân định quyết tâm người làm sự tình. Ở mọi người chú mục phía dưới, nguyên bản cũng đã nhiều lần lâm sụp đổ Mạc Ngôn, đột nhiên nghĩ đến bản thân thua với thần thiên hình ảnh, trong nháy mắt, hắn hóa thân thành ma. Không, oanh, cường hãn vô cùng khí lãng, ở thời khắc này tràn ngập trong thiên địa, toàn bộ ma chỉ rung chuyển. Một cỗ đế uy bá đạo giáng lâm, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Mạc Ngôn đột phá đại đế cảnh giới, đế cảnh thất trọng. Một tiếng xôn xao, toàn trường rung động, Mạc Ngôn, đột phá, đoàn người tiếng kinh hô, truyền vang ở tất cả mọi người bên tai. Ý vị này, đệ tam tử lực lượng sẽ biến mạnh hơn, Mạc Ngôn thực lực, giờ phút này cũng đã không cách nào dự đoán. Ngay cả Bộ Khinh Trần ánh mắt đều phát sinh biến hóa, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Mạc Ngôn vậy mà sẽ ở giờ phút này đột phá. Ngươi coi như đột phá lại có thể như thế nào, ngươi nhịn không qua đi, Bộ Khinh Trần còn không có rối tung lên. Ma chỉ là một loại vô cùng quái dị tồn tại, ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu, muốn tiếp nhận ma uy thì có kinh khủng bực nào. Mạc Ngôn đột phá sau đó, liền củng cố tu vi thời gian đều không có, cường hãn vô cùng ma hải lần thứ hai đánh tới. Mà trái lại Bộ Khinh Trần, hắn cảnh giới sớm liền ở thất trọng, nên ngay từ đầu hắn liền đã thích ứng giai đoạn này ma uy. Hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi, đợi đến Mạc Ngôn kiên trì không được sau đó, cuối cùng thắng lợi, liền thuộc về bản thân. Nhưng là để đám người thật bất ngờ là Bộ Khinh Trần cùng Mạc Ngôn đều kiên trì tới ngày thứ 11. Hơn nữa Mạc Ngôn không những không có bị cỗ lực lượng này đánh bại, ngược lại ở trong ma chỉ củng cố bản thân tu vi, hắn lực lượng, thực lực đều ở đây trận thí luyện, có chất đột phá. Mạc Ngôn, phảng phất trở thành có thể kề vai Bộ Khinh Trần duy nhất thiên ma tử. Mặt khác ma tử sắc mặt không tốt lắm, nhìn thấy cùng bọn họ chênh lệch cũng không lớn Mạc Ngôn, đột nhiên biến như thế cường đại, loại này chênh lệch, để bọn hắn có chút ghen ghét, thậm chí là sinh ra hận ý. Dựa vào cái gì, Mạc Ngôn có thể kiên trì đến hiện tại? Hiện tại bọn họ chỉ có thể ký thác đối, Bộ Khinh Trần có thể tiếp tục kiên trì. 11 ngày, chỉ là bắt đầu. Đến ban đêm, Ma Uy liền sẽ càng ngày càng mạnh. Song phương đều bắt đầu làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Màn đêm giáng lâm, Ma Uy càng tăng lên thời điểm, hai người biểu lộ đồng thời xuất hiện dữ tợn cùng đau đớn. Bọn họ song song đều không cách nào chịu đựng lấy cỗ kia kinh khủng Ma Uy. Ta không thể thất bại, ta tuyệt không thể thất bại. Bộ Khinh Trần mục quang bên trong, tràn đầy đối truyền thừa cùng quyền lợi khát vọng, cường đại ý chí lực, nhưng hắn không ngừng trùng kích chống cự ma chỉ lực lượng. Bộ Khinh Trần là muốn siêu việt Uyên Tịch Hàn thiên tài, hắn sao có thể tùy tiện bại bởi Mạc Ngôn. Vậy cường đại tín nhiệm, để Bộ Khinh Trần tâm vững như bàn thạch. Trong lúc bất chi bất giác, đến ngày thứ hai buổi sáng. Lúc này thời gian, bên cạnh hắn Mạc Ngôn, rốt cuộc không cách nào chống lại ma chỉ bên trong cỗ kia phệ tâm ma uy, nháy mắt, hóa thân thành ma. Hóa thân thành ma nháy mắt, mang ý nghĩa Mạc Ngôn cho đến lúc này kiên trì thất bại. Toàn bộ ma quật, truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Gần như đồng thời, Bộ Khinh Trần tiếng cười, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Hắn cười điên cuồng, cười dữ tợn, thí luyện, kết thúc, ma trì, huyết sắc bọt khí cũng vào lúc này, bắt đầu cuồn cuộn lật qua lật lại. Chương 2262, Thần Vương Cảnh. Ha ha ha, ha ha ha, điên cuồng tiếng cười to, quanh quẩn ở toàn bộ ma quật. Làm Mạc Ngôn khí tức, hoàn toàn bị ma trì uy năng thôn vệ nháy mắt, Thiên Ma Điện Thái Thượng Trưởng Lão đã đem Mạc Ngôn từ ma trì bên trong mò đi ra. Nhìn thấy một màn này, toàn trường xôn xao một phiến. Làm Mạc Ngôn mất đi khống chế đi ra ma chỉ nháy mắt, mang ý nghĩa này dài đến 12 ngày thí luyện tuyên bố kết thúc. Giống như mọi người tưởng tượng một dạng, cuối cùng người thắng còn là ma đô đệ nhị ma tử, Bộ Khinh Trần. Cái này gần với Uyên Tịch Hàn nam nhân, lần nữa dùng hắn thiên phú chứng minh hắn là mạnh nhất. Hơn nữa, hắn cũng ở trận này thí luyện, đột phá bản thân cực hạn, đạt đến 12 ngày. Bộ Khinh Trần cho rằng bản thân cũng đã chiếm được thắng lợi, lại không vừa lòng đối hiện tại tình huống, hắn còn có một mục tiêu, liền là siêu việt Uyên Tịch Hàn lưu lại ghi chép. Uyên Tịch Hàn, nhìn đến sao, ta thắng lợi, không chỉ như thế, ta hiện tại còn muốn siêu việt ngươi lưu lại ghi chép, ta còn muốn tiếp tục thí luyện. Bộ Khinh Trần tranh cường háo thắng, cho dù hắn cũng đã chiếm được thắng lợi, nhưng hắn vẫn cho rằng, không cách nào đánh bại Uyên Tịch Hàn liền không thể trở thành chân chính đệ nhất nhân. Nên, hắn muốn đánh vỡ Uyên Tịch Hàn ghi chép, hướng thế nhân chứng minh. Cho dù Uyên Tịch Hàn không có tham dự trận này thí luyện, hắn Bộ Khinh Trần một dạng có năng lực đánh bại Uyên Tịch Hàn. Thắng lợi, Bộ Khinh Trần, này có lẽ liền là ngươi ta tầm đó chênh lệch a, liền ngươi trước mắt phát sinh tất cả, ngươi đều nhìn không rõ, làm sao có thể nhìn thấy mắt của ta bên trong chứng kiến phong cảnh. Uyên Tịch Hàn thở dài một tiếng, hỗn trướng, ngươi từ bỏ ma tử chi tranh, liền là không muốn cùng ta giao phong, ngươi sợ thất bại, sợ ta vượt qua ngươi. Nhưng bây giờ, ta liền muốn chứng minh cho thế nhân nhìn. Ngươi có thể làm được ta cũng có thể làm được. Ngươi ký thác niềm hy vọng Vũ Văn Thuấn, căn bản chính là một cái rác rưởi vô dụng, hiện tại liền để cho ta đánh vỡ ngươi ghi chép, trở thành ma đô chi chủ. Bộ Khinh Trần bởi vì Uyên Tịch Hàn khinh miệt, nháy mắt biến điên cuồng lên. Hắn muốn đánh vỡ Uyên Tịch Hàn lưu lại thần thoại, hắn muốn thành tựu cái này ma đô tân truyền kỳ. Toàn thân lực lượng phóng xuất ra, ma chỉ chấn động. Nhưng đúng vào lúc này, ma chỉ cuối cùng vị trí, cuồn cuộn huyết thủy dâng lên. Liền như là chảy ra đồng dạng, bắt đầu trùng thiên mà lên. Hơn nữa, ma chỉ nội bộ càng là phát sinh cho người khó có thể tin hình ảnh. Ma chỉ vĩnh viễn không khô kiệt huyết thủy, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hạ thấp. Thân ở ma chỉ bên trong Bộ Khinh Trần, càng là một trận tim đập nhanh, đây là chuyện gì xảy ra, đáng chết, ma chỉ lực lượng vậy mà ở biến mất. Làm sao có thể, ma chỉ lực lượng đang biến mất, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, Thiên Ma Điện mọi người, lâm vào điên cuồng. Mười đại thái thượng cũng mặt lộ kinh hãi. Từ ma chỉ sinh ra đến nay, loại chuyện này liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Ma chỉ ma thủy, càng là chưa từng xuất hiện qua bất luận cái gì biến hóa, nhưng mà ngay ở giờ phút này, ma thủy bắt đầu hạ thấp, ma uy bắt đầu trôi qua, tất cả những thứ này, đều quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người đối ma chỉ nhận biết. Tiếp tục như vậy mà nói, ma chỉ lực lượng đều đưa tan thành mây khói a. Thái thượng cấp bậc trưởng lão dự cảm được không ổn cục diện. Nhao nhao muốn xem xét tình huống, thế nhưng là ma chỉ vật này, thậm chí so bọn họ còn muốn cổ lão, trong lúc nhất thời, đúng là lộ ra chân tay luống cuống. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đoàn người kinh hô lên, ngay ở tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc thời điểm. Hạ thấp ma chỉ, một bóng người lại chậm rãi phủ ra khỏi mặt nước mặt, hắn toàn thân bị ma uy lực lượng vây quanh, chung quanh năng lượng toàn bộ tràn vào hắn trên người một người, những cái kia huyết thủy bị hắn triệt để hấp thu, cường đại năng lượng hoàn toàn trùm lên hắn thân thể phía trên. Làm người này xuất hiện một sát na kia, toàn bộ ma quật truyền đến tiếng kinh hô. Trời ạ, đây không phải là Vũ Văn Thuấn sao? Thần thiên ở ma đô tạo thành hai lần oanh động to lớn, hắn gương mặt kia bị tất cả mọi người nhớ kỹ, bây giờ thần thiên xuất hiện, toàn bộ người đều nhận ra hắn liền là Vũ Văn Thuấn. Kia ra hỏa một mực ở sao? Làm sao có thể? Đồng loạt chỉnh tề ánh mắt, từng đợt kinh hô, không ngừng quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nương theo lấy thần thiên xuất hiện, toàn trường người đơn giản trợn mắt há hốc mồm. Ở mọi người trong lòng, thần thiên sớm đã bị đào thải mới đúng. Thế nhưng là hiện tại hắn chẳng những cùng bộ khinh trần một dạng, kiên trì tới cuối cùng, thậm chí toàn bộ ma trì bởi vì hắn nguyên nhân mà phát sinh biến hóa, ma trì lực lượng, huyết thủy lực lượng, toàn bộ đều tập trung ở thần thiên trên người, vô cùng vô tận bắt đầu hấp thu. Gia hỏa này, ở hấp thu ma trì lực lượng, loại chuyện này không có khả năng, ngay cả Uyên Tịch Hàn bộ khinh trần bọn họ ở trong ma trì, đều chỉ có thể từng chút một hấp thu ma uy, mới có thể cam đoan bọn họ không bị ma trì lực lượng thôn phệ, mà cái này gia hỏa, dĩ nhiên điên cuồng hấp thu, hơn nữa, hắn không có nửa điểm mất khống chế dấu hiệu. Không có khả năng cũng phát sinh, lại tiếp tục như thế, toàn bộ ma trì lực lượng đều muốn bị người này hút khô. Ma trì khô kiệt, tuyệt không thể nhường dạng này sự tình phát sinh. Toàn bộ thiên ma điện cường giả, muốn ngăn lại, mà Quỷ Nhiêu càng là quyết định thật nhanh, muốn xuất thủ, mang theo kinh người sát ý một quyền, trực tiếp đánh úp về phía thần thiên. Nhưng còn không chờ hắn tiếp cận thần thiên, ma chỉ uy năng run lên, ma quật bên trong một đạo kinh khủng ma uy xuất hiện ở Quỷ Nhiêu trước mắt. Cỗ lực lượng này, kém chút nhường Quỷ Nhiêu hồn thể vẫn diệt. Ma chỉ lực lượng, đang bảo hộ hắn thân thể. Tại sao có thể như vậy? Nhanh, nhanh đi bẩm báo ma chủ. Thiên ma điện thái thượng trưởng lão nhóm điên cuồng kêu to lên. Mà ở giữa sân bộ khinh trần, lại là phẫn nộ vô cùng, hắn rốt cục minh bạch Uyên Tịch Hàn nụ cười, bởi vì hắn đã sớm biết rõ. Toàn bộ ma trì bên trong ngoại trừ bản thân, còn có một người, hắn liền là Vũ Văn Thuấn. Hỗn đản, đáng giận, thần chi lực, vô hạn uy năng, thần linh chi lực bộc phát, kinh khủng lực lượng điệp ra, bộ khinh trần dĩ nhiên đối thần thiên xuất thủ. Nhưng hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, bắn ngược trở về lực lượng thì có kinh khủng bực nào, toàn bộ ma trì bên trong huyết hải, đều đang bảo hộ thần thiên không nhận tổn thương, hơn nữa cùng lúc đó, thần thiên thân thể còn đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu ma uy. Này đến cùng chuyện gì xảy ra, kinh hô cùng nhau vang lên, lại không có người có thể giải khai dạng này nghi hoặc. Uyên Tịch Hàn lại không hiểu hưng phấn lên, gia hỏa này, so với ta dự đoán còn kinh khủng hơn a, dĩ nhiên hấp thu ma chỉ lực lượng, ngay cả ta đều làm không đến, ngươi lại làm được a, Vũ Văn Thuấn. Uyên Tịch Hàn trong mắt không có cùng người khác như thế ghen ghét, có chỉ là thiêu đốt hừng hực chiến ý. Hắn phảng phất thấy được thần thiên ở tương lai cùng bản thân sánh vai cùng tràng cảnh. Thậm chí, thần thiên tương lai sẽ vượt qua hắn tình cảnh. Thụy Tôn Thiên cũng là kinh ngạc khó nói lên lời, nàng cũng đi qua ma trì, ghi chép là 15 ngày, đây là toàn bộ ma đô bên trong chỉ có đỉnh tiêm mấy người mới biết được sự tình, đương nhiên, Uyên Tịch Hàn cũng biết rõ. Nên Thụy Tôn Thiên địa vị ở ma đô vượt qua ma tử. Chính là bởi vì nàng cũng trải qua đi qua ma trì thí luyện, mới càng thêm minh bạch, ma trì lực lượng khủng bố đến mức nào, chỉ là ở trong ma trì tu luyện, đều nhất định phải bảo trì thời khắc thanh tịnh. Hấp thu ma chỉ lực lượng, loại chuyện này, liền Uyên Tịch Hàn đều không dám đi làm, thậm chí đều không dám suy nghĩ. Mà hiện tại, thần thiên làm được, hắn thân ảnh lơ lửng ở trong hư không, tùy ý làm bậy hấp thu cỗ lực lượng này phảng phất vô cùng vô tận, mà thần thiên khí hải cũng tới bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Phảng phất đem thần thiên chống không địa phương, toàn bộ lấp kín hắc ám ma khí. Cỗ lực lượng này, càng làm cho thần thiên khí tức bắt đầu trên phạm vi lớn tăng phúc. Ma khí cũng lại không tự chủ được phóng xuất ra, thần thiên trên mặt, càng là tạo thành một đạo kinh khủng mặt nạ, trương này mặt nạ, so thần thiên nhập ma lúc tới càng thêm hung mãnh, hơn nữa mặt nạ càng lộ vẻ dữ tợn. Thần thiên sau lưng, xuất hiện tử vong hắc ám ma chi hư ảnh, đó là hóa ma biểu tượng. Hóa ma, cũng không phải là ma hóa, thần thiên ở thời khắc này, phảng phất trở thành một cái chân chính ma. Vậy cường đại ma chi lực lượng, liên tục không ngừng trùng kích hắn nhục thân, nhưng thần thiên da thịt đều biến thành hắc sắc. Mà thần thiên càng lại yên lặng ở cổ này lực lượng thời điểm, đột nhiên mở ra hai mắt. Đồng tử, là tinh thần một dạng hắc ám, lóng lánh trận trận quang mang, làm thần thiên mở ra hai con ngươi nháy mắt, mà đô thiên khung phía trên, nhật nguyệt thiên không phát sinh nghịch chuyển, sơn hà đảo lưu, thời gian nghịch đi, toàn bộ ma quật liền giống như dừng lại một dạng. Không có dấu hiệu nào xuất hiện thiên sinh dị tượng, mà giờ khắc này, ma quật chỗ sâu, một đôi hắc ám con mắt chậm rãi mở ra hai con ngươi, ta lấy chờ đợi thật lâu. Truyền thừa trung quy là xuất hiện a, có thể kế thừa ma chỉ lực lượng người, tiên đoán, cuối cùng tiến đến. Người cái này ra hỏa, đến rốt cuộc đã làm cái gì? Bộ Khinh Trần phẫn nộ nhìn về phía Thần Thiên, mà Thần Thiên lại không có để ý đến hắn. Hắn chỉ cảm giác mình lực lượng phảng phất muốn nổ tung một dạng. Đột phá dấu hiệu, giáng lâm ở Thần Thiên thiên khung đỉnh chóp. Kinh khủng ma uy, lần thứ hai đã dẫn phát thiên địa cơn giận. Nhưng ở một giây sau, ma trì lực lượng, đúng là nhường Thần Thiên khí tức lần thứ hai điên cuồng kéo lên. Thần cảnh, kia ra hỏa thực sự là thần cảnh. Thần Thiên tu vi không cách nào đang ẩn giấu xuống dưới, đại thiên vị đỉnh phong thần cảnh khí tức, bại lộ ở tất cả mọi người ánh mắt phía dưới. Mà ở bại lộ sau đó nháy mắt, Thần Thiên khí tức đột nhiên xông vào trời mà lên. Cỗ lực lượng này, ở thiên khung mở một cái hắc động. Làm mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Thần Thiên khí tức, dĩ nhiên đi đến thần vương cảnh giới. T, thần vương cảnh, hạ vị thần vương lực lượng, liền đế cấp đều cảm giác được sợ hãi sao? Gia hỏa này, đến tột cùng là người nào? Thần Thiên trên người tràn ngập ra khí tức, lại nhường chung quanh đế cảnh đám thiên tài run lẩy bẩy. Đây thật là một cái thần vương cảnh giới nên nắm giữ lực lượng sao? Quá bất khả tư nghị, Thần Thiên hấp thu ma trì lực lượng, mà hắn cũng bởi vậy đột phá thần vương, mà trên người hắn khí tức lại làm cho đế cảnh cường giả run rẩy. Các ngươi nhìn, thái thượng cấp bậc ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ma trì tràng cảnh, lại nhìn thấy kia tượng trưng cho ma đô truyền thừa ma trì, giờ phút này huyết thủy khô kiệt, chỉ còn lại kia hoang vu ma chữ. Thoạt nhìn, đúng là vô cùng thê lương. Ma trì huyết thủy lại bị Thần Thiên hoàn toàn hấp thu, thậm chí khô kiệt. Hỗn trướng đồ vật, người dĩ nhiên đem ta ma đô biểu tượng truyền thừa cho hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta ma đô há có thể dung ngươi? Thiên ma điện trưởng lão phẫn nộ gào thét, thậm chí không nhịn được muốn đối Thần Thiên xuất thủ. Ngay trong nháy mắt này, một đạo kinh khủng ma lực phóng thích mà đến, đem tất cả thiên ma điện trưởng lão bức lui. Tiểu gia hỏa, ta ở ma quật chờ ngươi. Ma chủ thanh âm lần thứ hai quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, thật lâu không thôi, chấn động tâm hồn. Ma chủ Triệu Kiến, chương 2263, Bộ Khinh Trần bước chiến. Ta ở ma quật chờ ngươi, làm ma chủ thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ ma quật thời điểm. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người trên mặt, tràn đầy rung động cùng kinh ngạc biểu lộ. Mà những cái kia thiên ma tử trên mặt, càng là tràn ngập kinh ngạc. Uyên Tịch Hàn, Thủy Tôn Thiên bọn họ thì lộ ra ý cười. Ai có thể nghĩ tới, ở nơi này tối hậu quan đầu, ma chủ vậy mà sẽ tự mình triệu kiến Thần Thiên. Nói cách khác, một lần này ma chủ truyền thừa đem rất có thể hoàn toàn kế thừa cho Thần Thiên, hắn sẽ trở thành ma đô tân chủ nhân. Ma đô chi chủ, mang ý nghĩa nắm giữ ma đô chí cao vô thượng quyền lợi. Đây là tất cả ma đô người đều mơ tưởng truy cầu địa vị. Nhưng bây giờ, hắn sẽ rơi vào một ngoại nhân tay, một cái bọn họ không rõ ràng bối cảnh, chỉ biết là tên hắn lạ lẫm người trong tay. Cho dù là thiên ma điện người đều rất khó tiếp nhận. Người nào cũng không nghĩ đến, Vũ Văn Thuấn dĩ nhiên trở thành một thất lóa mắt hắc mã, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào coi nhẹ. Buồn bực nhất, không vui nhất, không cách nào tiếp nhận nhất chỉ sợ hẳn là Bộ Khinh Trần. Hắn dùng hết toàn lực, chiến thắng Mạc Ngôn, thậm chí muốn khiêu chiến Uyên Tịch Hàn đã từng lưu lại ghi chép, lại không nghĩ đến ma chỉ đột nhiên khô kiệt, hơn nữa Vũ Văn Thuấn còn đột nhiên xuất hiện ở trong mắt hắn. Tượng trưng cho ma đô ma chỉ bị hắn hấp thu toàn bộ lực lượng. Không những không có nhận trách phạt, mà chủ dĩ nhiên còn muốn tự mình gặp Thần Thiên. Này không thể nghi ngờ là ở tuyên cáo trận này thí luyện kết thúc, dạng này sự tình, Bộ Khinh Trần sao có thể tiếp nhận. Mắt thấy Thần Thiên đi từng bước một hướng ma quật nhập khẩu. Bộ Khinh Trần toàn thân khí lay động, ngay ở Thần Thiên sắp bước ra tiến lên bộ pháp lúc, Bộ Khinh Trần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ma quật trước đó, hắn chặn lại Thần Thiên đường đi. Nhưng Thần Thiên không có dừng lại bản thân bước chân, Bộ Khinh Trần cùng hắn nhãn thần giằng co. Thần Thiên đi tới trước mắt hắn, thần sắc băng lãnh nói ra, phiền phức nhường một chút, ngươi cản trở ta đường. Không, là ngươi ngăn trở ta đường. Bộ Khinh Trần bộc phát ra thần linh hình thái, cỗ này hình thái biến hóa, nhưng thân thể mình đều xuất hiện tàn ảnh, mà lại nhìn không rõ hắn thân thể. Mọi người không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, Thần Thiên thân thể liền bị kích bay ra ngoài, trùng điệp đánh tới vách đá phía trên, Thần Thiên thân thể hãm sâu trong đó. Bộ Khinh Trần, ngươi muốn chống lại sư mệnh. Uyên Tịch Hàn đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở Bộ Khinh Trần trước mắt. Bộ Khinh Trần lại toát ra hung ác mặt mũi, một ngày này, ta chờ có bao nhiêu lâu, các ngươi biết sao? Này thí luyện, căn bản là không công bằng. Bộ Khinh Trần hướng về phía ma quật bên trong người gầm thét lên. Bộ Khinh Trần, ngươi quá mức. Uyên Tịch Hàn muốn ngăn lại đối phương, nhưng Bộ Khinh Trần cũng đã lâm vào phát điên cấp độ. Sư tôn, ta không có bại, hai người chúng ta thời gian là một dạng, dựa vào cái gì nhường hắn lấy được truyền thừa? Ta đã không phải là 90 năm phía trước ta, hiện tại ta có thể tại một lần tiếp nhận truyền thừa lực lượng, ta có lòng tin, ta nhất định có thể kế thừa sư tôn y bát, đem ngài mộng tưởng và truyền kỳ phát triển làm rạng rỡ, nhường Ma Đô hướng đi vĩnh hằng chi vực đỉnh phong. Vì thế, ta không ngừng cố gắng, không ngừng siêu việt bản thân, liên tục tu luyện, ta vì liền là hoàn thành sư tôn nguyện vọng. Người này lai lịch không biết, càng không phải ta Ma Đô người, nếu để cho hắn dạng này kế thừa truyền thừa chi lực, trở thành Ma Đô chi chủ, ta Bộ Khinh Trần cái thứ nhất không phục. Bộ Khinh Trần cũng đã tiếp cận điên cuồng cấp độ, hắn đang chất vấn ma chủ, nghi vấn hắn sư tôn. Bộ Khinh Trần, Uyên Tịch Hàn đột nhiên bộc phát ra thuộc tính hình thái, kinh khủng hoang chi lực tràn ngập mà ra, phảng phất muốn đem tất cả chôn vùi, không có bất luận kẻ nào có thể nghi vấn ma chủ, Bộ Khinh Trần càng không được. Tịch Hàn lui ra đi. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm già nua từ đoàn người bên tai truyền ra. Đoàn người tâm thần hung hăng chấn động một cái. Sư phó, đi xuống đi, thanh âm lần thứ hai vang lên. Khinh Trần, người đối vi sư cách làm có dị nghị. Không dám, nhưng Khinh Trần ở trận này thí luyện bên trong cũng không thua với người này. Nếu là cứ như vậy để hắn kế thừa ma chủ lực lượng, ta Bộ Khinh Trần không phục, Ma Đô chín thành trở lên người cũng không phục. Hắn bất quá là ngoài ý muốn hấp thu ma chỉ lực lượng. Cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể kế thừa ngài lực lượng. Huống hồ, người này mới chỉ là thần vương cảnh giới, hơn nữa còn là vừa mới đột phá. Ngươi là muốn nói, ngươi thực lực bao trùm ở nơi này tiểu gia hỏa phía trên a? Thanh âm già nua lần thứ hai truyền đến. Đây là tất nhiên, Bộ Khinh Trần đối bản thân lực lượng rất có lòng tin. Vậy ngươi nói, muốn thế nào, ngươi mới có thể tâm phục khẩu phục? Lão giả thanh âm vang lên, lại là đang hỏi thăm Bộ Khinh Trần. Trên thực tế, lấy ma chủ uy nghiêm, hắn có thể cường thế vô cùng nói cho tất cả mọi người, trận này thí luyện kết thúc. Nhưng làm như thế, ma chủ sẽ rét lạnh toàn bộ ma đô tâm. Đương nhiên, cũng xấu kết quả, thậm chí sẽ cho thần thiên mang đến một chút không tất yếu phiền phức. Ma chủ có tự cân nhắc, thậm chí hắn giờ phút này lên tiếng, phảng phất chủ động đem Bộ Khinh Trần dẫn tới bản thân tiết tấu. Bộ Khinh Trần liền giống như đang chờ đợi vấn đề này một dạng. Muốn thu hoạch được sư tôn truyền thừa, không chỉ có thiên phú, càng phải có tuyệt đối lực lượng. Muốn trở thành ma chủ, chỉ là thần vương làm sao có thể? Tất nhiên hắn muốn kế thừa truyền thừa lực lượng, vậy liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, trừ phi hắn có thể đánh bại ta, nếu không, ta sẽ không nhường hắn bước vào nửa bước. Đúng rồi, ma chủ đại nhân, ta cũng khen thành ma đề nghị. Huống hồ, ma tử bản thân cũng không có thua, hai người đều kiên trì 12 ngày, nếu là không có cuối cùng kết quả, liền để kẻ này tiến vào ma quật, sợ là muốn rét lạnh ma đô lòng người. Còn mời ma chủ nghĩ lại, thiên ma điện, thậm chí ma đô người, nhao nhao mở miệng. Nói trắng ra là, bọn họ liền là không muốn để cho thần thiên lấy được truyền thừa. Lão phu còn không có chết, các ngươi là muốn dạy ta làm sao làm việc sao? Ma chủ cũng có ma chủ uy nghiêm, một câu, băng hàn thấu xương, làm cho tất cả mọi người không khỏi đánh một cái lạnh run. Bọn họ thậm chí quên đi, ma chủ là cái dạng gì tồn tại, coi như hắn đại nạn buông xuống, hắn một cái tưởng niệm, liền đủ để cho toàn bộ ma đô hôi phi yên diệt. Đây chính là ma chủ. Thuộc hạ không dám, mời ma chủ bớt giận. Một đám người hoang mang phía dưới, nhao nhao quỳ xuống. Bất quá, ta nếu không đồng ý mà nói, Khinh Trần, người cũng sẽ không chịu phục đúng không? Sư tôn, đệ tử không cầu sư tôn yêu ái, chỉ cầu cạnh tranh công bình. Hừ, ma chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng toàn bộ ma đô người đều ngắt một thanh mồ hôi lạnh, Bộ Khinh Trần như thế chống đối ma chủ, đơn giản không biết tốt xấu. Cũng may ma chủ cũng không có nổi giận, lão phu nghe được các ngươi lời nói, đều cảm giác một trận xấu hổ, mà các ngươi lại chẳng biết xấu hổ. Sư tôn, ta chỉ là không phục. Không phục, các ngươi đều mù sao? Vũ Văn Thuấn ở tiến vào ma trì lúc tu vi gì, đại thiên vị đỉnh phong. Cho dù hiện tại, hắn cũng chỉ có thần vương cảnh, vẫn là hạ vị thần vương, mà ngươi Bộ Khinh Trần, thất trọng đế cảnh, bốn loại thần linh chi lực mang theo, ngươi nói ngươi không phục, muốn hắn thắng ngươi mới được. Tiểu gia hỏa, ngươi nói cho bọn hắn, ngươi cho đến nay, tu luyện bao nhiêu năm? Ma chủ nói ra, hồi ma chủ tiền bối, vãn bối năm nay 27, 16 tuổi trước đó chỉ là võ sĩ cảnh giới phế vật, võ hồn không mở, linh hải không tụ, không cách nào tu luyện, về sau lấy được kỳ ngộ, coi là đến nay, tu luyện bất quá 11 năm. Cho đến nay, tu luyện mới 11 năm, thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao. Nói đùa cái gì đây? Ngươi mới 27, ngươi mới tu luyện 11 năm. Ngươi từ một cái võ sĩ cảnh giới phế vật, tu luyện 11 năm đi đến hạ vị thần vương cảnh, người coi chúng ta đều là đồ đần đây. Kinh hô từ tứ phía bát phương truyền đến, thần thiên nói, quả thực là thiên phương dạ đàm, loại chuyện này, không có khả năng. Nhưng lạ thường là, ma chủ không có phản bác, mặc kệ tính chân thực như thế nào, Khinh Trần, người cho đến nay tu luyện hơn 300 năm, ta mang ngươi về ma đô lúc, ngươi liền đã là thánh cảnh đỉnh phong, tu luyện 300 năm, thất trọng đế, ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn không bằng ngươi sao? Ma chủ lời nói, để Bộ Khinh Trần sắc mặt phát lạnh. Lời từ một phía, sư tôn không thể dễ tin, vi sư đi qua đường, so với ngươi một đời đều muốn dài dằng dặc, ta nhìn qua người, so với ngươi bỏ ra cố gắng còn nhiều hơn, hắn có hay không nói dối, lão phu chẳng lẽ còn có thể không biết sao? Ma chủ lời nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Khinh Trần, cho dù như thế, ngươi còn muốn khăng khăng một trận chiến sao? Ma chủ mở miệng hỏi. Bộ Khinh Trần nghe được ma chủ ý tứ, hắn muốn bản thân từ bỏ, có thể Bộ Khinh Trần há có thể như vậy dễ dàng kết thúc. Sư tôn, đệ tử, nguyện ý thử nghiệm. Ai, ma chủ thở dài một tiếng, Bộ Khinh Trần thiên phú tuyệt thế, lại quá mức chú trọng trước mắt danh lợi, đây cũng là hắn không bằng Nguyên Tịch Hàn nguyên nhân. Vậy được rồi, hai người các ngươi đi theo ta ma quật. Không, sư tôn, ta muốn ngay trước mặt người thiên hạ, đem hắn đánh bại. Bộ Khinh Trần gầm thét lên, hắn chẳng những muốn thắng, còn muốn ngay trước mặt mọi người, đánh tan thần thiên. Vũ Văn Thuấn, ta bất kể ngươi có phải hay không hậu bối, đến tột cùng tu luyện bao nhiêu năm, ngươi muốn trở thành ma chủ, ngồi ở cái này ma đô chủ nhân chỗ ngồi, ngươi muốn đối mặt địch nhân, so với ta cường đại còn có càng nhiều, chẳng lẽ làm ngươi không cách nào gánh vác phần này trách nhiệm thời điểm, ngươi nói cho nhân gia, ngươi mới thần vương cảnh giới, kẻ khác liền sẽ đồng tình mẹ ngươi, hay là ngươi cần kẻ khác thương hại cùng đồng tình? Thân làm nam nhân, đã ngươi cũng đã đứng ở nơi này, vậy liền nên có làm tốt tất cả giác ngộ chuẩn bị. Ngươi nếu thắng ta, mới có thể bước vào ma quật. Bộ Khinh Trần mà nói, đây là đang bước thần thiên một trận chiến. Bộ Khinh Trần không thể lý giải ma chủ mà nói, nhưng đối mặt ở trước mặt gây hấn, ở loại này thời khắc, thần thiên lại làm sao sẽ lùi bước, nhưng là thần thiên ánh mắt, ngược lại nhìn về phía ma quật chỗ sâu. Đã như thế, người thắng, vào ma quật, ma chủ thanh âm, lần thứ hai truyền đến, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Vũ Văn Thuấn, như thế nào? Ngươi nếu không dám chiến, ta có thể đem tu vi áp chế ở thần vương cảnh giới, cùng ngươi tranh một chút cao thấp, như thế, liền sẽ không để cho người cảm thấy ta thắng mà không võ. Bộ Khinh Trần vì bước thần thiên một trận chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thần thiên thần sắc chấn động, đã ngươi không chiến không thể, Bộ Khinh Trần, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Chương 2264, Thiên Thủ Như Lai. Tiếp nhận ta khiêu chiến, ngươi sai lầm, đây là ma chủ truyền thừa chi tranh, ngươi lúc nào có thể đứng ở trên ta vị trí, nói với ta loại lời này. Bộ Khinh Trần phẫn nộ nói ra, thần thiên một trận bất đắc dĩ, tùy ngươi vậy, khiêu chiến ngươi cũng tốt, tiếp nhận khiêu chiến cũng tốt, đều không quan trọng. Bất quá ta không muốn cùng ngươi quá nhiều dây dưa tiếp, Bộ Khinh Trần, ngươi dùng ngươi toàn lực đến chiến đấu a, ngươi nếu áp chế tu vi cùng ta một trận chiến, lấy ngươi tính cách, bại cho ta cũng không phục, vì để tránh cho phiền phức, tất nhiên ta cũng đã đáp ứng chiến đấu, vậy ta tự nhiên muốn đường đường chính chính đưa ngươi đánh bại. Thần thiên lời, quanh quẩn ở mọi người bên tai. Không biết tốt xấu, coi như ta áp chế tu vi, ngươi cũng không có tư cách cùng ta một trận chiến. Đủ rồi, toàn lực ứng phó a, Bộ Khinh Trần, ngươi nếu phớt lờ mà nói, ngươi sẽ ở trong nháy mắt chết ở ta dưới kiếm, ta không rảnh nghe ngươi thất bại sau nói nhảm. Làm thần thiên thoại âm vang lên thời điểm, thần thiên kiếm cũng đã treo ở Bộ Khinh Trần cổ phía trên. Này hình ảnh cảm giác quá mức rung động, mãnh liệt rung động đến đoàn người tâm thần. Vừa mới trong nháy mắt xảy ra chuyện gì, bọn họ cái gì đều không có thấy rõ ràng. Thần thiên kiếm liền đã phóng tới hắn trên cổ, nếu là thần thiên vừa mới không phải đang nói chuyện, mà là một kiếm chặt đứt Bộ Khinh Trần đầu người, vậy cái này trận chiến đấu, chẳng phải là tuyên bố kết thúc. Thần thiên đáp lại, triệt để chọc giận Bộ Khinh Trần. Trước mắt cái này chỉ có thần vương cảnh giới người, dám xem thường hắn Bộ Khinh Trần. Loại kia vẻ mặt và thái độ, để Bộ Khinh Trần nhớ tới Uyên Tịch Hàn đối bản thân thái độ, Uyên Tịch Hàn dạng này, thần thiên cũng là như thế. Hắn Bộ Khinh Trần, chẳng lẽ cứ như vậy vô dụng sao? Vậy mà sẽ bị thần thiên một cái thanh niên hậu bối như thế xem nhẹ. Đến tột cùng là người nào cho ngươi dũng khí, để ngươi có thể cao cao tại thượng giọng điệu cùng ta nói chuyện. Mọi người rung động hình ảnh xuất hiện, cuồng bạo tốc độ, hung mãnh lực lượng, chỉ là trong nháy mắt, nhân vật chuyển đổi, thần thiên nháy mắt bị Bộ Khinh Trần ấn ngã ở trên mặt đất, một quyền trực tiếp đem thần thiên đầu lâu ấn đến lòng đất. Dạn nứt dấu vết, nháy mắt lan tràn đi ra, nhìn tất cả mọi người, đập vào mắt kinh tâm, xuất hiện. Thần tốc chi lực, Bộ Khinh Trần, nắm giữ 4 loại thần linh chi lực, trong đó một loại lực lượng, càng là lấy tốc độ tăng trưởng, truyền thuyết, Bộ Khinh Trần tốc độ nhanh đến đủ để vượt qua hư không, thần tốc chi lực, có thể ở trong nháy mắt, nhường hắn từ vĩnh hằng chi vực, đến vĩnh hằng chiến trường. Có nghe qua tốc độ liền là lực lượng câu nói này a, từ giờ trở đi, ta sẽ nhường ngươi không có chút nào sức hoàn thủ. Thần tốc chi lực, Bộ Khinh Trần thân thể phát run, căn bản nhìn không rõ hắn tốc độ. Đoàn người chỉ cảm giác trước mắt lóe lên, thần thiên thân ảnh ở trong hư không dĩ nhiên không có biện pháp rơi xuống đất. Bộ khinh trần tất cả lực lượng đều tập trung vào trên người hắn, diễn dịch ra vô cùng bá đạo một màn. Ngươi và Uyên Tịch Hàn một dạng, xem nhẹ ta, ta liền muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ta không những so với ngươi còn mạnh hơn, liền xem như Uyên Tịch Hàn cũng không phải ta đối thủ. Ác Phượng, cho ta xé rách hắn, thần linh chi lực, Ác Phượng thần thú, cực giận bộ khinh trần, nhiễm hỏa ác hoàng, chỉ vì trong lòng đau đớn, vì chứng minh bản thân tồn tại, bộ khinh trần bộc phát kinh người chiến ý, kịch chiến mấy hiệp. Thần thiên đã nhiều chỗ thủ trưởng, hiểu bộ khinh trần lửa hận không ngừng, trong mắt mang theo phẫn nộ, đột nhiên phóng xuất ra thiên ma quyết lực lượng. Lục ma ấn giới, thiên khung phía trên, sáu đạo trưởng ấn từ trời rơi xuống, nương theo lấy thần tốc lực cùng Ác Phượng huyết dài, ra chỉ ở trên người chiến lực tăng lên điên cuồng, chỉ thấy bộ khinh trần phất tay mà xuống, tức khắc dĩ nhiên chấn động kinh khủng dấu vết, từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đem thần thiên áp chế ở mặt đất, liệt địa hù dọa đầy dãy hoang thổ. Nhìn mọi người run rẩy kinh hãi. Nhưng mà hận ý ra chỉ bức sát, không đến chết, tuyệt không bỏ qua, thần thiên giờ phút này hiển lộ thua trận, lại ở sáu trưởng phía dưới, vẫn lấy ương ngạnh tư thái chống cự, vẫn bất khuất kháng chiến. Lại đến, âm vang một kích, đã thấy một đôi cánh lớn hắc ảnh cường thế tập vào. Ác Phượng cánh vung lên, thần thiên ngực xuất hiện nhiều loại vết rách. Kinh khủng lực lượng, diễn lại bá đạo vô cùng đơn phương ngược sát. Toàn bộ hiện trường, thần thiên liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Ở thần tốc lực ảnh hưởng dưới, thần thiên liền đối phương động tác đều không có thấy rõ, liền đã liên tiếp thất bại. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cách nào cùng lên bộ khinh trần thần tốc chi lực, Vũ Văn Thuấn căn bản không có thắng lợi cơ hội. Đoàn người kinh hô liên tục, ở bọn họ nhìn đến, thần thiên cũng đã không có chiến thắng đối thủ cơ hội. Kết thúc, cửu ma ấn giới, ngập trời ma uy, tràn ngập trong thiên địa. Bộ khinh trần vận dụng mạnh nhất ma kỹ, cửu ma ấn giới, đây là ma chủ đắc ý võ kỹ. Thiên ma tử thu được chân truyền, nhưng có thể đem ma ấn phát huy ra cửu giới người, chỉ có Uyên Tịch Hàn cùng bộ khinh trần. Cửu ma ấn giới chi uy, đủ để đem toàn bộ ma đô hủy diệt. Mà hiện tại, bộ khinh trần lại dùng một chiêu này đến đối phó chỉ có thần vương cảnh giới thần thiên. Hiện trường đám người, một trận sụt sịt, tuy nói bọn họ đối với Vũ Văn Thuấn không có cái gì cảm giác, nhưng đối Vũ Văn Thuấn cũng không có ma đô người loại địch ý đó. Ở đoàn người nhìn đến, đột nhiên cảm thấy thần thiên có chút vĩ đại. Biết rõ không bằng đối thủ tình huống dưới, lại vẫn không có lùi bước. Phải biết, thần vương cảnh giới chiến thất trọng đế cảnh, này đã không phải dũng khí và chấp niệm có thể hình dung, thần thiên chịu nhiều trưởng mà bất tử, bản thân cái này liền đã cho người khâm phục. Cửu ma ấn giới uy năng, tràn ngập giữa thiên địa. Đoàn người coi là, ma chủ nhất định sẽ ngăn lại dạng này sự tình phát sinh. Nhưng đáng tiếc là, ma chủ thanh âm cũng không có xuất hiện qua, cho dù bộ khinh trần vận dụng như thế lực lượng, hắn vẫn như cũ mặc cho sự tình phát triển. Uyên Tịch Hàn, Thủy Tôn Thiên bọn hắn cũng đều bất vi sở động, nhưng Thủy Tôn Thiên lại vì thần thiên ngắt một thanh mồ hôi lạnh, nhưng nàng minh bạch, đây là vinh quang cùng tôn nghiêm chiến đấu, cho dù chết trận, thần thiên cũng sẽ không có mảy may oán hận cùng hối hận. Nếu bản thân hiện tại xuất thủ ngăn cản, ngược lại sẽ nhường thần thiên quyết tâm hổ thẹn. Đây là quyết đấu tối kỵ, vô luận nàng có bao nhiêu quan tâm thần thiên, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp đi. Thần thiên chật vật đứng dậy, bộ khinh trần lực lượng hắn quả thật cảm thấy thần tốc chi lực khó giải quyết vô cùng, cho dù là thần thiên sử dụng không gian lực lượng cũng vô pháp cùng lên đối phương. Bất quá thần thiên cười, đối mặt đối phương cửu ma ấn giới, hắn đột nhiên ngồi ngay ngắn ở giữa không trung. Từ trên người hắn, phóng xuất ra nồng đậm ma khí. Nặng nề ma uy, nở rộ ở đoàn người ánh mắt phía dưới. Vũ Văn Thuấn, kết thúc, một trường này, sẽ có ngươi nhìn không thấy 9981 đạo ma ấn giáng lâm, bọn họ sẽ đánh tan ngươi toàn thân, đánh nát ngươi thần hồn. Cuối cùng người thắng vẫn là ta. Không cách nào cùng lên thần tốc lực ngươi, không phải ta đối thủ. Thần thiên nghe vậy, đột nhiên cười, ai nói nhất định muốn theo kịp ngươi thần tốc lực, mới có thể phá giải ngươi chiêu số. Nỏ mạnh hết đà, có bản sự, ngươi liền đón lấy này cửu cửu ấn giới. Cửu ma ấn giới, trưởng, thiên quân thời khắc, thần thiên ngồi thẳng giữa không trung, đột nhiên hai tay giống như Phật tượng một dạng, một trưởng dựng đứng. Ngày hôm đó khung trưởng ấn giáng lâm nháy mắt, thần thiên trên người phóng xuất ra giống như thiên thủ quan âm một dạng bàn tay. Địa ngục Phật, ám chi Như Lai ấn, ma Phật chi tưởng, đầy trời trưởng ấn rơi xuống nháy mắt, thần thiên quanh thân hình thành tuyệt đối phòng ngự, hắc sắc Phật bao khỏa hắn thân hình, 9981 ấn giới rơi xuống, thần thiên quanh thân ma Phật chi tưởng, đồng dạng dùng ngàn vạn ma Phật trưởng ấn đối kháng. Song phương lực lượng ở trong hư không nổ tung đến cực hạn, diễn dịch xuất sinh chết cuộc chiến. Thần ma Phật áo nghĩa, ngàn vạn lực, thần thiên quanh thân thần ma Phật cùng hiện, vô số huyễn ảnh xuất hiện ở toàn bộ ma quật. không cách nào địch nổi siêu cường năng lượng, thế mà sinh sinh đón lấy đối phương 9981 đạo ma ấn chi uy. Ma quật bên trong, khói đặc nổi lên bốn phía, khói lửa tràn ngập, trận trận oanh minh bên trong, để đám người nghe được phảng phất là kia tử vong gào thét. Làm sao có thể, tê, đoàn người hít sâu một hơi, nhìn thấy thần thiên trên người xuất hiện trạng thái, không ai không phải là rung động không hiểu. Thần, ma, Phật, ba loại khác biệt lực lượng, tập trung ở thần thiên trên người, lại là diễn dịch ra kinh thiên cực hạn bá đạo lực lượng. Thế mà dùng loại phương thức này, phòng ngự lại bộ khinh trần cửu ma ấn giới. Ác Phượng, ta liền không tin, ngươi có thể phòng ngự ngụ, này đầy trời ác hỏa. Ác Phượng huyết dài, hắc ám Phượng Hoàng phóng xuất ra cực hạn lực lượng, từ vũ vực bên trong kích động đi ra hỏa diễm, liền giống như thiên ngoại vẫn thạch một dạng rơi xuống. Kinh khủng lực lượng, đơn giản đủ để hủy diệt tất cả. Thần thiên nhắm lại hai con ngươi, hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Thần thiên lần thứ hai mở ra hai con ngươi nháy mắt. 100 vạn thần ma Phật lực, bang đương một tiếng, nồng hậu dày đặc thanh âm rung động chuyển đến, thần thiên sau lưng cự tượng hợp ba là một, tạo thành một cái ba đầu sáu tay to lớn ma tượng. Bất động minh vương, địa ngục Phật, lại là nắm giữ thần Phật ma lực lượng kinh khủng tồn tại, nương theo lấy thiên khung ác hỏa giáng lâm, tăng thêm thần tốc lực lực lượng, lúc ngẩng đầu, hỏa diễm còn tại thiên khung, chớp mắt sau đó, toàn bộ ma quật tứ bể báo hiệu bất ổn. Ở cổ này cường đại lực lượng phía dưới, ác hỏa giống như là tăng thêm vẫn thạch một dạng không ngừng rơi xuống, ác hỏa va chạm minh vương chi thân, thần thiên một lần lại một lần ương ngạnh chống cự. Song phương lực lượng diễn dịch đến bá đạo cực hạn. Thần thiên lại ở cỗ lực lượng này áp bách dưới, lộ ra kiên trì ánh mắt. Thiên thủ Như Lai, ba đầu sáu tay cự tượng, đột nhiên xuất hiện hơn ngàn cánh tay, thiên thủ Như Lai lực lượng vừa ra, kinh khủng thần ma Phật trưởng ấn, cùng ngày đó hỏa chống lại, làm cho người hoa mắt công kích, bận tíu tiết hiện ra ở đoàn người trước mắt. Bộ khinh trần, người hai mắt bị bản thân dục vọng che đậy, cũng đã mất đi thuần túy võ đạo chi tâm, người không có khả năng thắng ta. Thần thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, thiên thủ như sấm lực lượng. Toàn bộ rơi vào thiên khung phía trên, không ngừng đem hỏa diễm xé rách, càng là đem cái kia ác phượng sinh sinh đánh tan. Cường đại vô biên lực lượng, xé rách ác phượng nháy mắt, thiên thủ đánh chúng ở bộ khinh trần trên người, vô số bàn tay dấu vết, ở thời khắc này, điên cuồng rơi vào bộ khinh trần thân thể. Nương theo lấy cuối cùng lực lượng rơi xuống, một trường ầm vang. Bộ khinh trần, miệng phun máu tươi, chương 2265, cổ chi ác lai. Thiên thủ Như Lai, phốc, ác phượng huyết dài. Ác hỏa xé rách, kinh khủng quyền ấn, quyền quyền đến thịt, bá đạo vô biên thiên thủ lực lượng, một quyền đem bộ khinh trần oanh sát ra ngoài. Bộ khinh trần miệng phun máu tươi, ngã ở trong vũng máu. Ma quật bên trong, chỉ còn không nói gì. Qua hồi lâu sau đó, tiếng ồ lên vừa rồi truyền vang toàn trường. Hắn thực sự là thần vương cảnh giới sao? Quá kinh khủng, chính diện quyết đấu, bộ khinh trần dĩ nhiên bại bởi Vũ Văn Thuấn. Khó có thể tin kinh hô, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Tất cả những thứ này, hoàn toàn vượt quá bọn họ ngoài dự liệu. Người nào cũng không có nghĩ đến, thất trọng đế bộ khinh trần đối thần vương cảnh Vũ Văn Thuấn, dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, lấy kết cục thảm bại. Kịch bản không phải là dạng này mới đúng. Toàn trường người nhìn thấy một màn này, đều lâm vào trầm mặc. Đại ca, là ảo giác a, tiểu tử kia lại mạnh lên. Mặc Ngôn tâm thần run lên, hắn liền sinh tử bản nguyên đều không có sử dụng ra đến, liền đánh bại tế gia ác phượng cùng thần tốc lực bộ khinh trần. Cái này tựa hồ quá mức kinh khủng. Sinh tử chi lực sử dụng mà nói, bộ khinh trần thất bại không thể nghi ngờ. Uyên Tịch Hàn đã sớm biết rõ dạng này kết quả, chỉ là bộ khinh trần quá ngây thơ, nhìn không rõ hiện thực chênh lệch. Sư tôn vì không cho bộ khinh trần tự tôn bị hao tổn, nên mới có thể nhường hắn và thần thiên tiến vào ma quật nội thế giới quyết đấu, có thể hết lần này tới lần khác bộ khinh trần đối bản thân quá mức tự tin, nên mới có thể dẫn đến loại này thảm bại kết quả xuất hiện. Rất khó tưởng tượng. Ở mặt người thiên hạ cuối cùng thua người không phải thần thiên, mà là bộ khinh trần mình nói, hắn bản nhân phải chăng có thể tiếp nhận dạng này đả kích? Rất hiển nhiên, không thể. Bộ khinh trần quá kiêu ngạo đến một loại tự phụ điên cuồng cấp độ. Lấy hắn tính cách, chỉ sợ không cách nào tiếp nhận bại bởi thần thiên, dù sao ở trong mắt mọi người, thần thiên chỉ là thần vương cảnh mà thôi. Thua với một cái thần vương cảnh người, thân làm đế cảnh thất trọng bộ khinh trần, này đả kích hắn chỉ sợ không chịu đựng nổi. Bất quá. Bộ khinh trần nếu là đi đến cực đoan mà nói, có lẽ sẽ sử dụng cỗ kia hắn tạm thời không cách nào trưởng khống lực lượng. Uyên Tịch Hàn thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, ngươi là nói, Mạc Ngôn cũng tâm thần run lên, nếu như bộ khinh trần sử dụng cỗ kia lực lượng mà nói, khả năng thần thiên liền không có phần thắng rồi. Nhất định phải ở hắn vận dụng cỗ lực lượng này trước đó, kết thúc chiến đấu mới được. Một bên Thủy Tôn Thiên, giờ phút này cũng nắm chặt bản thân nắm đấm, thần thiên muốn chiến thắng Bộ Khinh Trần, vẫn là ẩn số. Hơn nữa từ đám người ngưng trọng biểu lộ nhìn đến, Bộ Khinh Trần vẫn ẩn giấu đi một cỗ to lớn lực lượng. Các ngươi tựa hồ cũng quên, Bộ Khinh Trần còn nắm giữ một loại khác thần linh lực, tuy nhiên hắn khinh thường sử dụng loại lực lượng này thắng được thắng lợi, có thể đối với hiện tại Bộ Khinh Trần tới nói, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà đồ bên trong cái nào đó trưởng lão, ánh mắt rét lạnh nói ra. Giữa sân, thần thiên ma uy còn ở, thần ma Phật chi tưởng cũng khôi phục đồng dạng lớn nhỏ. Thần thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem ngã trên mặt đất Bộ Khinh Trần, lộ ra khinh miệt ánh mắt, Bộ Khinh Trần, chỉ có loại này trình độ sao? Ngươi và Uyên Tịch Hàn, không cách nào so sánh được, ta thậm chí không cần bản nguyên liền có thể thắng ngươi. Thần thiên lời, không thể nghi ngờ cho Bộ Khinh Trần mang đến không nhỏ kích thích. Gia hỏa này, cố ý kích nộ Bộ Khinh Trần, Vũ Văn Thuấn, cũng không phải đèn cạn dầu. Không ít thanh âm, truyền ra, Vũ Văn Thuấn, mau chóng kết thúc chiến đấu mới được, Bộ Khinh Trần cũng không phải một cái đơn giản gia hỏa. Uyên Tịch Hàn nghe được thần thiên lời, lại hy vọng thần thiên có thể mau chóng kết thúc trận này chiến đấu. Tựa hồ Bộ Khinh Trần có một loại lực lượng, nhưng Uyên Tịch Hàn đều rất kiêng kỵ. Rất tốt, rất tốt, là ta xem thường ngươi, ngươi lực lượng cũng đã đi đến đế cảnh cấp bậc, từ giờ trở đi, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Bộ Khinh Trần bộc phát ra thần tốc lực, muốn ở trên tốc độ áp chế thần thiên, lại phát hiện thần thiên sau lưng ba đầu sáu tay thần ma Phật tượng trở thành tuyệt đối phòng ngự. Vô dụng, ngươi lực lượng, không gây thương tổn ta. Thần thiên băng lãnh nói ra, thoạt nhìn, cũng xác thực như thế. Bộ Khinh Trần thở một hơi, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Lúc này, hắn đột nhiên cười, tuy nhiên, ta không quá muốn dùng loại thứ ba lực lượng, nhưng tựa hồ không thể không làm như vậy a. Nói xong sau, Bộ Khinh Trần ánh mắt run lên, bắt đầu, ta sẽ đưa ngươi chậm rãi dằn vặt đến chết. Ma chi khí tức nở rộ, nhưng lại có thần linh lực lượng. Đây là Bộ Khinh Trần ở Vĩnh Hằng chiến trường lấy được thần linh chi lực. Ngươi cũng đã không có phần thắng rồi. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Bộ Khinh Trần tự tay mình giết quán xuyên thần thiên thân thể, huyết động mở ra lỗ thủng, thần thiên máu nhuộm toàn trường. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, thần thiên ánh mắt lại về tới ma quật chiến trường phía trên. Huyễn cảnh sao, thần thiên cùng Bộ Khinh Trần đối mặt nháy mắt, thấy được bản thân tử vong. Không, đây không phải là huyễn cảnh, hắn sẽ trở thành hiện thế. Bên tai truyền đến nói nhỏ, thần thiên lấy lại tinh thần thời điểm, Bộ Khinh Trần dùng tới ma nhận. Bộ Khinh Trần tự nhiên cũng có bản thân chủ tu vũ khí, lưỡi đao ở hắn nhìn đến, là so kiếm tu càng bá đạo tồn tại, đao mọi việc đều thuận lợi, hủy thiên diệt địa. Hắn sử dụng bản thân am hiểu nhất đao pháp, ở trước mặt tất cả mọi người, đem thần thiên ra thì tách rời, toàn bộ trên sân, chỉ có một cái huyết nhân. Người chung quanh không ngừng kinh hô lên, nhìn như vừa đập vào mắt kinh tâm. Cuối cùng, thậm chí đem thần thiên một phân thành hai. Thắng sao, vừa mới trong nháy mắt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đoàn người lấy lại tinh thần, lại phát hiện giữa sân thần thiên quỳ ở trên mặt đất. Bọn họ vừa mới chứng kiến rõ ràng là thần thiên bị chém giết hình ảnh. Huyễn ma, cuối cùng vẫn là dùng lên A. Ma đô mọi người, cũng không ngoài ý muốn. Bộ Khinh Trần sở dĩ cường đại, liền là lại với hắn kia biến ảo khó lường thần linh chi lực. Đương nhiên, thu hoạch được thần linh chi lực Bộ Khinh Trần cũng là bỏ ra cực lớn đại giới. Bởi vì liền xem như thiên tài cấp bậc người, muốn luyện hóa một cái thần linh chi hồn đều là khó như lên trời sự tình, mà Bộ Khinh Trần lại dựa vào bản thân ý chí lực, luyện hóa bốn loại thần linh chi lực, đồng thời hoàn mỹ trưởng khống thần linh lực lượng. Còn tưởng rằng sẽ có chút khó khăn, không nghĩ đến ngoài ý muốn rất đơn giản a. Loại này trình độ ảo giác, liền để ngươi không chịu nổi gánh nặng sao? Mặc dù ta cá nhân cũng không yêu thích dùng huyễn ma lực lượng đến chiến thắng đối thủ, nhưng chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, bất kể là thủ đoạn gì đều được không phải sao? Bộ Khinh Trần cầm trong tay ma nhận, đi từng bước một đến thần thiên trước người. Lấy một loại ở trên cao nhìn xuống tư thái, ánh mắt lại không có ở thần thiên trên người, mà là nhìn xem Uyên Tịch Hàn, nhìn xem hắn đồng thời, ma nhận phóng xuất ra kinh người lực lượng. Cái này tư thái, liền giống đang gây hấn Uyên Tịch Hàn một dạng. Nhưng Uyên Tịch Hàn khóe miệng mỉm cười, lại để Bộ Khinh Trần 10 phần bất mãn. Làm hắn đầu rơi xuống đất thời điểm, ta liền không tin, người còn có thể cười được. Giơ tay chém xuống, ma nhận nháy mắt muốn chặt đứt thần thiên đầu lâu. Nhưng đang ở trong nháy mắt, hắc sắc đế linh kiếm xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi Bộ Khinh Trần có thể có thủ đoạn gì, dĩ nhiên chỉ là loại này huyễn thuật mà thôi. Thần thiên ngăn lại đối thủ công kích, từng bước một đứng dậy, khi hắn ngẩng đầu nháy mắt, trong mắt màu bạc phảng phất nhìn thấu Bộ Khinh Trần linh hồn một dạng. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải chúng ta huyễn thuật sao? Bộ Khinh Trần kinh hô lên, thần thiên không nhịn được cười lạnh, không có ý tứ, ta quên nói cho ngươi, ta tu luyện đồng thuật, ảo giác đối ta là vô dụng. Tinh tuyệt kiếm pháp, nhất kiếm tuyệt thế, đứt gãy hư không, nổ tung kiếm mang, trong khoảnh khắc đó, thần thiên kiếm trong tay phóng xuất ra kinh người lực lượng, liền giống như lôi đình lóe lên. Thần thiên cùng bộ khinh trần thân ảnh giao thoa, bộ khinh trần trước ngực, lưu lại một đạo sâu có thể thấy được xương cốt vết kiếm. Máu tươi, nhiễm đỏ trường không, thế mà, tu luyện đồng thuật, bộ khinh trần thế mà ở bản thân am hiểu nhất lĩnh vực, lại một lần nữa bị Vũ Văn Thuấn đánh tan. Toàn trường người, không ai không phải là một mảnh xôn xao, tâm thần rung động không thôi. Tất cả những thứ này, đều vượt quá đoàn người ý liệu. Kia ra hỏa, là quái vật sao? Chẳng những thân mang bản nguyên, càng có linh khí nơi tay, thậm chí ngay cả ảo giác loại này khó giải quyết lực lượng, đều có đồng thuật ngăn cản. Bộ khinh trần, ngược lại không có bất luận cái gì thắng lợi cơ hội. Rung động thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ ma quật. Thần thiên kiếm là chí mạng, bộ khinh trần ngã vào trong vũng máu, lần thứ nhất nhường hắn cảm thấy giống như đối mặt Uyên Tịch Hàn lúc loại kia bất lực. Vũ Văn Thuấn, Uyên Tịch Hàn, Vũ Văn Thuấn, Vũ Văn Thuấn. Bộ khinh trần phẫn nộ kêu gào, vết thương càng thêm xé rách, máu tươi lần thứ hai phun ra, hắn không cam tâm thua với thần thiên. Tuy nhiên hắn còn có một loại thần linh chi lực có thể sử dụng. Nhưng bộ khinh trần biết rõ, cho dù vận dụng loại thứ tư thần linh chi lực, hắn cũng vô pháp chiến thắng trước mắt đối thủ. Thần thiên mặc dù chỉ có thần vương cảnh, nhưng hắn lại là thần cảnh bên trong dị loại, vô luận là hắn lực lượng hay là nhục thân, đều là đế cấp. Hơn nữa, hắn liền đắc ý nhất bản nguyên chi lực đều không có sử dụng. Chẳng lẽ mình và Uyên Tịch Hàn còn có Vũ Văn Thuấn tầm đó, thật tồn tại như thế to lớn chênh lệch sao? Bộ khinh trần, không cam tâm, tất nhiên không cách nào chiến thắng đối thủ, tất nhiên không cách nào lấy được bản thân muốn tất cả, tại sao không bằng đưa ngươi triệt để phá hủy đây? Làm ý niệm này, tràn ngập ở bộ khinh trần trong lòng thời điểm, một cỗ cuồn cuộn ma uy, từ hắn thân thể phóng thích ra ngoài. Vũ Văn Thuấn, nhanh phân ra thắng bại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này, Uyên Tịch Hàn thanh âm đột nhiên truyền ra. Bộ khinh trần thân thể, hoàn toàn bị vây quanh ở trong ma uy. Tất cả mọi người, rời đi nơi này. Bộ khinh trần, cổ ma chi lực thả ra. Toàn bộ ma đô người, sắc mặt biến đổi lớn. Ngay cả thiên ma điện đoàn người, đều ở đây một khắc điên cuồng kêu gào. Bởi vì bọn hắn lờ mờ nhớ kỹ, lần trước bộ khinh trần mất đi khống chế thời điểm, cổ ma hình thái phía dưới hắn, kém chút đem ma đô hủy diệt. Đã chậm, cổ chi ác lai, cổ ma phụ thể, một đạo từ trên trời giáng xuống ma quang phóng thích, ma uy kéo dài hồi lâu, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Một cỗ hoàn toàn không giống như là bộ khinh trần to lớn ma ảnh, xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Làm bụi mù tán đi thời điểm, một cái toàn thân đều là hắc ám ma uy kinh khủng ma thể, ánh vào thần thiên kia trong mắt màu bạc. Chỉ là một cái gầm thét khí tức, lại nhường thần thiên miệng phun máu tươi. Cổ ma giáng lâm. Chương 2266, cổ ma giáng lâm. Cổ chi ác lai, ma từ thiên hàng, thần thiên trong mắt màu bạc bên trong, chiếu rọi ra một cái to lớn thân thể. Nhưng liền ở đối mặt một giây sau, thần thiên trong mắt lại mất đi to lớn ma ảnh. Vũ Văn Thuấn, cẩn thận, Thụy Tôn Thiên thân ảnh quanh quẩn ở thần thiên bên tai thời điểm. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này đứng im, ở thần thiên bên trái, kia to lớn thân ảnh cũng đã tiếp cận trước mắt hắn. Làm thần thiên xoay người thời điểm, liền như là thả chậm gấp 100 lần tốc độ, một giây sau, một đạo kinh khủng khí tức đánh tới, thần thiên thân thể lại bị này khí tức đánh bay ra ngoài. Vẻn vẹn một cái hơi thở nháy mắt, thần thiên trong miệng máu tươi không ngừng. Tất cả mọi người, rời đi nơi này, thiên ma điện đoàn người, đột nhiên giống to một tiếng, ma quật đại môn mở ra, toàn bộ vĩnh hằng chi vực cùng ma đô mọi người điên cuồng liền xông ra ngoài. Hiện trường hỗn loạn không thôi, toàn bộ ma đô đều truyền đến kinh hãi thanh âm, Vũ Văn Thuấn. Chiến đấu cũng đã kết thúc, ngươi có thể đi ma quật kế thừa ma chủ truyền thừa, nơi này giao cho chúng ta. Thiên ma điện 10 đại thái thượng đồng thời ra sân, một mình ngăn ở thần thiên trước người. 10 đại cường giả, đối mặt cổ ma, nhưng bọn hắn thần sắc, lại lộ ra vô cùng ngưng trọng. Các vị trưởng lão, nhất định phải đem hắn phong tỏa ở ma quật bên trong, khi tất yếu, xuất thủ đánh giết bộ khinh trần. Uyên Tịch Hàn cũng đi tới chung quanh, ánh mắt lạnh lùng. 10 đại trưởng lão lạ thường không có phản bác, động thủ. Trước dùng phong ấn, Tịch Hàn, dùng vô chi lực khóa chặt không gian, hoang khí tức, ngăn cản hắn đi động. Uyên Tịch Hàn ở đối phương mở miệng thời điểm, đã đem không gian phóng thích, đồng thời hoang chi khí tức bao khỏa bộ khinh trần toàn thân, nhưng cho người động dung là, hai cỗ này lực lượng, vậy mà đều không cách nào áp chế hoàn toàn bộ khinh trần. Cổ ma gầm thét, toàn thân lân giáp lúc mở lúc đóng, người xem đập vào mắt kinh tâm. Đen kịt lân giáp phía dưới, là màu đỏ tươi huyết nhục. Cổ ma tấm kia mặt mũi cũng lộ ra vô cùng dữ tợn, thoạt nhìn giống như là một cái chân chính ma quỷ một dạng. Này đã không phải ma có khả năng hình dung, ngươi còn thất thần làm cái gì? Tinh linh triền nhiễu, ma cơ thủy tôn thiên cũng lập tức xuất thủ, dùng tinh linh lực lượng trói buộc cổ ma hành động, nhưng nhìn ra được, thủy tôn thiên cũng chỉ là ở đau khổ trèo trống mà thôi. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Năm đó ma chủ đem hắn mang về thời điểm, hắn liền là bởi vì cổ ma lực lượng, hủy diệt ma đô cái nào đó thành trấn. Ma chủ đại nhân, gặp hắn thiên phú không tồi, nên mới mang về ma đô. Bất quá ở 90 năm phía trước hắn và Uyên Tịch Hàn một trận chiến thời điểm, đánh mất lý trí, biến thành cổ ma, dẫn đến ma đô một nửa đều kém chút hủy diệt, Uyên Tịch Hàn duy nhất một lần thụ thương, cũng là lần kia. Bộ khinh trần kia ra hỏa sở dĩ sẽ lựa chọn thần linh chi lực, liền là bởi vì hắn bản thân lực lượng 10 phần đáng sợ, hắn là hiếm thấy cổ ma võ hồn, nhưng bởi vì cổ ma lực lượng quá mức cường đại, không cách nào khống chế, nên bộ khinh trần không cách nào sử dụng. Về sau, còn là ma chủ xuất thủ, mới đem hắn tự mình trấn áp. Nhưng bây giờ, lại không được. Vì cái gì? Thần Thiên hỏi, người bản thân đi ma quật liền hiểu, không muốn lại do dự, nhanh một chút. Thủy Tôn Thiên nói ra, Thần Thiên nghe vậy, phóng tới ma quật vị trí, nhảy lên tiến nhập ma động. Nhưng bên ngoài, lại truyền đến tiếng oanh minh, bộ khinh trần cùng Thiên Ma Điện chiến đấu, cũng đã bắt đầu. Ma quật, Thần Thiên vừa mới bước ra một bước, liền giống như tiến nhập một cái khác thế giới một dạng. Nơi này thế giới, là u ám, thoạt nhìn giống như là luyện ngục một dạng, cho người không lạnh mà run. Ma chủ ngay ở chỗ này, Thần Thiên nhìn về phía bốn phía, lại cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức. Nơi này hẳn là ma đô tiểu thế giới, mặc dù nhìn không thấy ma chủ, nhưng Thần Thiên minh bạch, ma chủ ở nơi này phụ cận. Người trẻ tuổi, người đã đến, một cái già nua thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Một cái thân hình lão giả lưng còng, xuất hiện ở Thần Thiên trước người. Ma chủ tiền bối sao? Rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này lão nhân, lại là Quát Tháo Phong Vân ma chủ. Lão nhân gật gật đầu, có phải hay không cùng ngươi tưởng tượng có chút không quá giống nhau đây? Nhân sinh muôn màu, lại cũng không phải mắt thường có thể biện, cũng không có khả năng sự vật, càng có khả năng. Thần Thiên đáp lại nói, khó được, ngươi có thể bảo trì như thế tâm tính. Ngồi đi, hai người đi tới bên cạnh cái bàn đá. Lão nhân vì Thần Thiên đến một chén trà, tiền bối. Bộ khinh trần cổ ma hình thái, không phải chỉ có ngài có thể trấn áp sao? Lại tiếp tục như vậy, ta sợ không kịp, truyền thừa ta có thể muộn một điểm. Thần Thiên mở miệng nói ra, ma chủ lại mỉm cười, không còn kịp rồi. Trên thực tế, lão phu cũng không thể ra sức, vì cái gì, lấy ngươi thiên phú, chẳng lẽ không phát hiện ta dị dạng chỗ sao? Thần Thiên nghe vậy, sắc mặt biến đổi, phảng phất xác định bản thân trong lòng ý nghĩ, ma chủ đại nhân, ngài đã sớm về cõi tiên. Ma chủ gật gật đầu, đáng tiếc, ta không thể kiên trì đến cuối cùng, 300 năm trước, ta thu bộ khinh trần làm đồ đệ thời điểm, liền đã là đại nạn kỳ hạn, mặc dù tìm kiếm toàn bộ vĩnh hằng chi vực, lại vẫn như cũ không có người có thể luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đan dược, không phải thiếu khuyết dược tài, liền là không cách nào luyện chế. Xuyên thọ chi đan, cũng theo lấy viễn cổ thần nông điển tịch mà biến mất ở thiên địa. Thần Thiên nghe vậy, ánh mắt sầu bi, nếu là hắn sớm một điểm đến mà nói, có lẽ có thể cải biến ma chủ vận mệnh. Nhưng bây giờ nói cái gì đều không có chút nào ý nghĩa. Ma chủ, 300 năm trước, liền chết. Không nghĩ đến, lại là dạng này. Thần Thiên thần sắc ảm đạm xuống. Hai tử, không cần bi thương, người tóm lại sẽ chết. Đã từng có một người nói qua, người cái chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Lão phu không thể ở một thời đại này làm ra cuối cùng cống hiến, chết ngược lại là có chút đơn giản. Bất quá, lại ở sinh thời, chờ đến ngươi. Ta từ trên người ngươi, thấy được hy vọng. Ma chủ ánh mắt tập trung vào Thần Thiên trên người. Ma chủ đại nhân còn có cái gì tâm nguyện, vãn bối sẽ làm dốc hết toàn lực hoàn thành. Thần Thiên trịnh trọng nói ra, những năm gần đây, ta duy nhất bỏ không được liền là cái này ma đô. Thập tử, đều là ta thân truyền đệ tử, nhưng bọn hắn tính cách khác biệt, có nuông chiều, có ngang ngược, có thiên phú dị bẩm, có kiên trì không ngừng. Lại chỉ có bộ khinh trần, làm ta có chút lo lắng, hắn thiên phú không kém gì bất luận kẻ nào, thậm chí nắm giữ cổ ma lực lượng. Có thể cuối cùng võ đạo chi tâm không thuần, đưa đến dạng này kết quả. Tịch Hàn kia hài tử, liền là quá cô ngạo, trên thực tế, lòng hắn là thuần thiện, mặc dù hóa thân thành ma, nhưng lại sự tình ra có nguyên nhân, nếu ngươi có thể lấy được hắn tán thành, ta nghĩ Tịch Hàn nhất định sẽ toàn tâm giúp ngươi. Hài tử, ta muốn ngươi trở thành ma đô chi chủ, ngươi có thể trấn áp toàn bộ ma đô những cái kia bất mãn thanh âm sao? Ma chủ nhìn về phía Thần Thiên mỉm cười, nếu như đã lựa chọn con đường này, vậy vãn bối há có thể lùi bước, bất quá đối ta tới nói, ma đô sẽ trở thành ta cái nhà thứ hai, người nhà là dùng để thủ hộ. Tốt, tốt, Đại ác như thiện, có lẽ ở dạng này tâm cảnh phía dưới, ngươi lại là có thể kế thừa cỗ này truyền thừa chi lực. Chúng ta đi thôi, ma chủ thoại âm vừa rơi xuống, căn bản không cho thần thiên phản ứng thời gian, hình ảnh nhất chuyển, bọn họ xuất hiện ở một cái mộ địa. Đây là ma chủ mộ địa, là chính hắn vì bản thân xây dựng. Đi thôi, kế thừa cỗ lực lượng này, ngươi liền sẽ trở thành ma đô một đời mới chủ nhân. Ma chủ mang theo hỏa ái tiếu dung, nhìn xem thần thiên. Kế thừa cỗ lực lượng này sau đó, tiền bối ngài liền không tồn tại đúng không? Ma chủ không có phản bác, tất cả những thứ này đều là số mệnh, ngươi muốn thản nhiên đi tiếp nhận. Chờ ngươi kế thừa cỗ lực lượng này, có lẽ ngươi có thể trở thành cái thứ hai cửu u. Cửu u, tiền bối, ngài nhận biết cửu u? Thần thiên sắc mặt run lên, hắn là ta cái thứ nhất đệ tử, cũng là ta đây tuế nguyệt bên trong nhìn thấy qua mạnh nhất thiên phú người, không, hiện tại ta lại gặp một cái, kia chính là ngươi. Ma chủ mà nói, ở thần thiên bên tai vang lên, ở trong lòng hắn hiện ra rung động. Ma đế, là ngài đồ đệ, kia ma chủ tiền bối, ngài 300 năm trước mới tạ thế, tiền bối kia, ở trong đế kiếp sống sót. Thần thiên kinh ngạc nói ra, ta đã từng đón nhận mệnh vận thần điện tiên đoán, xác thực sống tạm xuống tới, nhưng là rơi xuống một thân trọng tật, không cách nào trị liệu, hơi tàn đến nay, chính là vì chờ đợi đem cỗ này truyền thừa lực lượng, kéo dài xuống dưới. Truyền thừa chi lực, đến tột cùng là cái gì? Uyên Tịch Hàn như vậy thiên tài, đều không thể kế thừa sao? Là truyền thừa, không có lựa chọn hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể ở dưới ta trợ giúp, cưỡng ép đem hắn luyện hóa, nhưng Tịch Hàn không có làm như thế. Hắn nói, truyền thừa đang đợi một cái hắn nên đám người. Đi thôi, hài tử. Ma chủ thoại âm vang lên. Thần thiên đi về phía mộ địa vị trí, khi hắn tới gần mộ bia sau đó, liền trực tiếp biến mất ở nơi đây. Hy vọng, sẽ không thất bại nữa a. Ma chủ thở dài một tiếng. Lúc này hắn xé rách ngoại bộ không gian, toàn bộ ma quật cũng đã phá hư hầu như không còn, thiên ma điện trưởng lão, có thậm chí bởi vậy mất mạng, 10 đại thái thượng, cũng chỉ là đau khổ trèo trống. Nhưng làm sao, bộ khinh trần lực lượng quá mạnh, trực tiếp hủy diệt ma quật, hắn bởi vì thần thiên nhập ma, trong lòng hận ý khó bình, thề phải chém giết thần thiên. Thân ảnh xông vào vân tiêu, tiến vào ma đô bên trong, cũng phải tìm kiếm thần thiên thân ảnh. Uyên Tịch Hàn bộc phát ra trước đó chưa từng có chiến lực. Nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn chống cự bộ khinh trần, cỗ lực lượng này, so với 90 năm phía trước, còn muốn càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại. Uyên Tịch Hàn giờ phút này chịu trọng thương, nhưng khí tức lại không có mảy may biến yếu. Chỉ là ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn xem bộ khinh trần, cổ ma chi tư, cơ hồ miễn dịch tất cả công kích, vậy cường đại lân giáp, căn bản chính là tuyệt đối vô địch phòng ngự. Bộ khinh trần, người muốn đánh bại ta và Vũ Văn Thuấn, chẳng lẽ liền là dựa vào loại phương thức này sao? Dựa vào cổ ma, ngươi liền sẽ cao hứng a, tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, nơi này là ma đô, là ngươi thích nhất ma đô. Uyên Tịch Hàn nỗ lực tỉnh lại bộ khinh trần, nhưng bộ khinh trần lực lượng thực sự quá mạnh, hơn nữa phẫn hận, nhưng hắn mê thất hai mắt, căn bản nghe không đến bất luận cái gì kêu gọi. Đáng giận, Uyên Tịch Hàn nhướng mày, dạng này nếu tiếp tục mà nói, toàn bộ ma đô đều sẽ bị hủy diệt. Uyên Tịch Hàn, cẩn thận, Thụy Tôn Thiên thanh âm đột nhiên truyền đến, đã thấy cổ ma lóe lên. Trong nháy mắt đi tới Uyên Tịch Hàn trước mắt, kinh khủng cự trưởng phảng phất muốn đem hắn vỡ nát. Nhưng ở nắm đấm rơi xuống nháy mắt, đột nhiên ở trong hư không đình chỉ. Khinh Trần, đã đủ. Một cái lão nhân thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở ma đô. Là ma chủ đại nhân, tiếng kinh hô, quanh quẩn ở toàn bộ ma đô. Chương 2267, ma chủ mất đi. Ma quật nội bộ thế giới, làm thần thiên tiến vào mộ địa sau đó, mắt tối sầm lại. Tỉnh lại hắn, lại thân ở một cái dựa vào bờ biển thế giới. Mà bờ biển sau lưng, thì là mênh mông vô bờ bình nguyên. Ở trong bình nguyên, chỉ có một khỏa cổ lão hắc sắc thần thụ, ngửa mặt lên trời dựng đứng, xông thẳng vân tiêu phía trên. Thần thiên đi tới cổ thụ vị trí, dưới cây, là một cái cũng đã lão hóa thân thể. Nhưng thần thiên đi vào sau đó, dưới cây kia thân thể, đột nhiên mở ra ánh mắt. Nhưng thần thiên trái tim, đột nhiên nhảy lên, lập tức giơ cao kiếm đề phòng. Người trẻ tuổi. Không cần như thế khẩn trương, ta đối ngươi cũng không ác ý, ta nói ngắn gọn a, ngươi muốn kế thừa lực lượng cũng không phải là đến từ ma chủ, mà là ở trên người ta. Ngươi mới là chân chính truyền thừa. Không sai, tiền bối, ngài sống hay chết? Ha ha, nhìn không ra a, lão phu đã chết có 10 vạn, 20 vạn năm a, có lẽ càng lâu, lâu đến ngay cả ta chính mình cũng nhớ không rõ. Thi thể kia nói ra, mấy chục vạn năm, thần thiên hít sâu một hơi, trước mắt người đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Ta nên xưng hô như thế nào tiền bối? Thần thiên hỏi, xưng hô a, nhiều lắm, có người xưng ta là tiên nhân, có người xưng hô ta làm chân nhân, cũng có người gọi ta tổ ma. Tổ ma, ngài là tổ ma. Thần Thiên ánh mắt run lên, tâm thần càng là không cách nào lắng lại rung động. À, đúng rồi, ở chúng ta thời đại kia, bọn họ xưng ta là nhất chân đạo nhân. Đạo nhân, tổ ma, tiên nhân. Thần Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta đã từng là đạo tiên thủy tổ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, cũng trở thành thế nhân e ngại tổ ma. Bất quá đó đều là ngươi thật lâu trước kia sự tình. À, tiểu gia hỏa, trên người ngươi có lục đạo khí tức. Nhất chân đạo nhân nói ra, vãn bối từng lấy được lục đạo truyền thừa, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, chỉ được quỷ đạo, thiên đạo cùng luân hồi đạo lực lượng. Thần Thiên nói ra, ai, nhìn đến, lục đạo kia hài tử cũng triệt để chết đi. Tiền bối cùng lục đạo sư tôn quen biết sao? Lục đạo, là ta đã từng đệ tử, ngài là sư tổ, hậu bối Thần Thiên, gặp qua sư tổ, hài tử, không cần đa lễ, có lẽ tất cả những thứ này đều là thiên mệnh, cũng có lẽ từ nơi sâu xa tự có chỉ dẫn. Phục Hy đã từng bát quái diễn hóa tương lai biến số, ở vô số dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, chúng ta linh võ đại lục chỉ có một lần thắng lợi, nhưng chỉ là một lần, lại làm cho rất nhiều thần linh, cổ đế cam nguyện bỏ ra sinh mệnh. Ta ở trên người ngươi, thấy được hy vọng, nếu quả thật có một lần kia thắng lợi, vậy sẽ ở các ngươi hậu bối bên trong sinh ra. Trên người ngươi, có nhiều loại lực lượng, thậm chí còn có tinh thần đế quân, hồn đế truyền thừa, còn có quá nhiều truyền thừa chi lực, đủ để chứng minh, ngươi là được tuyển chọn người. Một lần này, ta cũng có người kế tục. Tổ ma lực lượng, không thể coi thường, ngươi lại thu hoạch được ta ma lực truyền thừa thực lực, lão phu cũng ở nơi này chỉ có thời gian bên trong, truyền cho ngươi cổ tiên pháp cùng cổ chân đạo pháp, có thể giúp ngươi một tay. Bất quá quá trình sẽ rất dài dằng dặc, lão phu thời gian không nhiều, sở dĩ phải đối ngươi 10 phần nghiêm ngặt, trọng yếu nhất một điểm, ngươi nếu không có pháp trưởng khống tổ ma lực lượng mà nói, liền sẽ cùng bên ngoài kia tiểu gia hỏa một dạng, không cách nào khống chế cỗ lực lượng này. Nên lại không có thể trưởng khống tổ ma lực lượng trước đó, ngươi không cách nào rời đi nơi này. Rõ chưa, cần tuân sư tổ dạy bảo, kia sư tổ, bộ khinh trần bên kia không thành vấn đề sao. Ma chủ kia tiểu gia hỏa sẽ đi giải quyết, hắn một đời, cũng sẽ lấy xuống kết thúc hoàn mỹ. Thần Thiên nghe vậy, thần sắc ảm đạm xuống, hắn biết rõ câu nói này mang ý nghĩa gì. Ma chủ cuối cùng tàn hồn, cuối cùng sẽ ở chỗ này kết thúc. Ma đô bên ngoài, khinh trần, đã đủ, đạm nhiên lời nói. Lại vẫn mang theo một tia yêu mến. Dù sao bộ khinh trần cũng là ma chủ một tay nuôi lớn hài tử, mặc dù không có người thân, lại so người thân thân thiết hơn. Mỗi một cái ma tử đều là ma chủ hài tử, nhưng mỗi người đều có bọn họ chính mình vận mệnh cùng lựa chọn, ma chủ chưa bao giờ sẽ quá nhiều can thiệp. Bất quá ma chủ sinh mệnh, còn lại thời gian không nhiều. Hắn có thể vì bọn họ làm, cũng không nhiều. Sư tôn, ngài làm sao đi ra? Uyên Tịch Hàn lo lắng nói ra, cũng đã không quan hệ rồi. Kia hài tử thật là thiên mệnh chi nhân, hắn cũng đã thành công chiếm được cỗ kia lực lượng tán thành. Lời nói còn không có nói hai câu, cổ ma lần thứ hai bạo động lên. Ma chủ thở dài một tiếng, một cỗ vô biên lực lượng từ trên trời giáng xuống, cổ ma thân thể đều trực tiếp đánh nát, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, tự cam sa đọa sao. Ma chủ giận dữ, thiên địa biến sắc, khinh trần, ma uy cuồn cuộn, trực tiếp truyền vào bộ khinh trần trong óc. Giờ phút này, hắc ám thế giới bên trong, bộ khinh trần thân ảnh rơi vào hắc hà, nhưng đang ở hắn không ngừng hạ xuống thời điểm, một cái tay đem hắn kéo đi ra. Bộ khinh trần nhìn thấy trước mắt lão nhân, tràn đầy kinh ngạc, sư tôn. Hai tử, ngươi nhìn, ma chủ đột nhiên xé rách không gian, bên ngoài phát sinh tất cả, ánh vào bộ khinh trần trong mắt. Ma đô ở cổ ma lực lượng dưới hủy diệt, chung quanh ma đô mọi người, càng là thống khổ, thậm chí có người bởi vì hắn mà chết. Bộ khinh trần mặt mũi tràn đầy hối hận, tại sao có thể như vậy? Vi sư sẽ không trách ngươi. Sư tôn, bộ khinh trần quỳ xuống, trong mắt hiện ra lệ quang. Khinh trần, vi sư thời gian không nhiều lắm, tương lai có lẽ lại cũng vô pháp ở bên người nhìn xem các ngươi trưởng thành. Ở tất cả đệ tử bên trong, ta không yên lòng nhất liền là ngươi. Ngươi có Tịch Hàn không có thiên phú, có siêu việt Tịch Hàn lực lượng, có thể chính bởi vì như thế, vi sư mới không cách nào buông xuống. Ngươi nếu ngay cả ma đô đều không cách nào bảo hộ mà nói, lại như thế nào đi trở thành ma đô chủ nhân? Ngươi biết rõ, vì cái gì vi sư nói ngươi không bằng Tịch Hàn sao? Sư tôn, vì cái gì, ta rõ ràng cũng đã rất nỗ lực, vì cái gì không chiếm được ngài tán thành? Bộ khinh trần hỏi, ngốc hài tử, ngươi thiên sinh có được cổ ma lực lượng, nhưng ngươi lại chưa bao giờ có dũng khí đi chiến thắng hắn, ngươi truy cầu là trí cao vô thượng quyền lợi, cũng không phải võ đạo. Có lẽ là bởi vì ngươi không đủ thành thục, có lẽ là bởi vì, ngươi còn không có tìm tới bản thân muốn thủ hộ tất cả. Ngươi không có không bằng bất luận kẻ nào. Người chân chính thua với là ngươi bản thân. Ta thua cho bản thân sao? Làm ngươi có thể trưởng khống cổ ma lực lượng thời điểm, này thiên hạ lại có bao nhiêu người là ngươi đối thủ đây? Ma Đô chủ nhân cũng tốt, Vĩnh Hằng chi vực bá chủ cũng được, những cái kia bất quá là xem qua mây bay thôi, tất cả tuân theo ngươi tiếng lòng, làm ngươi thầm nghĩ làm sự tình. Đi a, cùng ta trở về. Ma chủ dắt tay hắn, đem hắn từ trong bóng tối đưa vào quang minh. Ngoại giới cổ ma đột nhiên không nhúc nhích, ma chủ cũng ở trong hư không phảng phất đứng im. Đúng lúc này, qua hồi lâu sau đó, cổ ma thân thể bắt đầu phóng xuất ra bụi mù, cuối cùng lại biến thành bộ khinh trần bộ dáng. Đoàn người nhìn thấy một màn này, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ma Đô nguy cơ, xem như giải trừ. Bộ khinh trần tỉnh lại, lại lâm vào vô tận hối hận. Sư tôn, là ta vô dụng, rõ ràng biết rõ ngài cũng đã chỉ còn lại tàn hồn, nhưng vẫn là cho ngài mang đến cái này thiên đại phiền phức, khinh trần không mặt mũi đối mặt các vị. Bộ khinh trần lại có coi thường mạng sống của mình ý niệm, nhưng lại bị Uyên Tịch Hàn ngăn lại. Người có lẽ một chết trăm xong, lại di bổ không được ngươi phạm sai lầm, muốn di bổ mà nói, liền hảo hảo thủ hộ cái này Ma Đô mới đúng. Uyên Tịch Hàn lời nói, quanh quẩn ở bộ khinh trần bên tai. Ta, khinh trần, nhớ kỹ, giữ vững sơ tâm, mới được thông qua. Ngươi không thể so với bất luận kẻ nào kém. Bộ khinh trần, một mặt hổ thẹn, ma chủ đại nhân, ngài không thể ly khai ma quật quá lâu, còn mời trở về a. Thái thượng trưởng lão nhóm nhao nhao lao nhanh mà đến. Không sao, ta đã đến giờ. Ma chủ, toàn bộ Ma Đô trên dưới, ai hống không thôi. Không cần bi thương, ta rời đi, liền sẽ có tân truyền thừa sinh ra. Từ hôm nay về sau, Ma Đô Vũ Văn Thuấn là đời sau Ma Đô chủ nhân người thừa kế. Kế thừa truyền thừa hắn, sẽ trở thành mới Ma Đô chi chủ. Ma chủ, nhưng hắn còn tuổi nhỏ, làm như thế, chỉ sợ không ổn. Đây là bản tôn cuối cùng nguyện vọng, các ngươi không theo. Ma chủ lửa giận, nở rộ. Không dám, đoàn người nhao nhao quỳ xuống. Bất quá hắn xác thực còn rất trẻ tuổi, ta sẽ lưu lại ba kiện khảo hạch, hắn có thể hoàn thành, các ngươi liền không thể làm khó dễ với hắn, nhận hắn làm chủ, yên tâm, ba kiện này sự tình là các ngươi đều làm không đến sự tình. Các ngươi, cần tuân ma lệnh. Đoàn người, quỳ xuống, nhao nhao mở miệng. Ta đi sau đó, Ma Tôn thay mặt trưởng Ma Đô. Có thể Ma Tôn không ở Ma Đô à? Yên tâm, ta rời đi, hắn tức trở về. Nói xong, ma chủ tàn hồn, bắt đầu dần dần hóa thành hư vô. Đoàn người nhìn thấy, mặt lộ hoảng sợ. Ma chủ, tiếng kinh hô, quanh quẩn ở toàn bộ Ma Đô. Sư phó, sư tôn, thiên ma tử hò hét, càng là quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tê tâm liệt phế. Ma chủ về lấy mỉm cười, này Ma Đô đã là ta đã là Ma Đô, tâm của ta sẽ cùng các ngươi tồn tại. Nói xong câu nói này thời điểm, ma chủ hồn phách hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, ma chủ liền như vậy mất đi. Uyên Tịch Hàn, trầm mặc không phát, đưa lưng về phía đoàn người, tựa hồ không muốn cho người nhìn thấy hắn rơi xuống nước mắt. Mà Thủy Tôn Thiên, lại khóc giống một cái hài tử. Bộ khinh trần, càng giống là mất đi phụ mẫu cô nhi, ở thời khắc này, lộ ra thê thảm bất lực. Xa xôi đại lục cuối cùng, ma chủ mất đi nháy mắt, cả người khoác hắc y trung niên nam tử, một trận thất lạc, lão bất tử, cuối cùng vẫn là đi rồi sao? Ma Đô không người, sợ phát sinh bất trắc phong vân, lão gia hỏa, đến cuối cùng còn muốn cho ta lưu lại lớn như vậy một cái phiền phức sao? Hắc y nam tử nói xong, trùng thiên mà lên, hướng về Ma Đô phương hướng mà đi. Ma chủ đi về cõi tiên tin tức, cơ hồ ở dây tiếp theo quanh quẩn ở toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực, tin tức truyền vào bốn đại lục, càng là truyền khắp tam giới. Một đời truyền kỳ, liền như vậy rơi xuống mở màn. Mà ở trong Ma Đô, đi rồi sao, tổ ma ánh mắt, nhìn về phía bờ biển nơi xa, hắn lại quay đầu lại đến, nhìn xem dưới cây thanh niên. Một cái tuổi trẻ thân ảnh, chính đang tiếp nhận đến từ tổ ma truyền thừa. Cổ lão thần thoại vẫn lạc, tân truyền kỳ, cũng đã lần thứ hai mở ra thời đại mới mở màn. Chương 2268, tổ ma truyền thừa. Ma Đô chi chủ, ma chủ mất đi, một đời truyền kỳ kết thúc, nhưng toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực vì đó chấn động. Mặc dù các giới đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể Vĩnh Hằng chi vực đương thời mạnh nhất ma chủ chết đi, đối Vĩnh Hằng chi vực cũng có to lớn trùng kích. Một trận long trọng tang lễ ở Ma Đô mở ra. Thiên Ma thập tử còn lại người, tự mình nhấc linh. Vĩnh Hằng chi vực, năm đại chủ thành bá chủ đích thân tới. Không chỉ có là vì nhớ lại ma chủ qua đời, càng nhiều cũng muốn biết rõ Ma Đô tân người thừa kế. Nhưng ở tang lễ, mọi người cũng không có nhìn thấy cái kia tên là Vũ Văn Thuấn thanh niên. Chỉ biết là, hắn là ma chủ tự mình nhận định đời tiếp theo người thừa kế. Nhưng ở kế thừa trước đó, hắn cần hoàn thành ba kiện sự tình, mà cái này trước đó sẽ từ Ma Tôn thay mặt trưởng Ma Đô. Ở long trọng tang lễ cùng ngày, biến mất mấy ngàn năm Ma Tôn, lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ma Tôn, cùng lâu, thay mặt trưởng Ma Đô chi chủ, Về phần Bộ Khinh Trần, mà Tôn cầm quyền sau đó, cũng không xử phạt hắn, nhưng Bộ Khinh Trần bởi vì tự trách, chủ động rời đi Ma Đô, sau đó Hạ Lạc không biết, có người nói hắn bởi vì ma chủ cái chết mà hổ thẹn không chịu nổi, cũng có người nói hắn bởi vì giết Ma Đô người mà ly khai Ma Đô. Ma chủ truyền thừa sau đó, Ma Đô lại khôi phục bình tĩnh. Ma cơ Thủy Tôn Thiên, mang theo Thủy Tôn gia tộc người ly khai. Thiên Ma Tử cũng lần thứ hai dốc lòng tu luyện, gia tăng bản thân thực lực. Mà xem như mạnh nhất Ma Tử Uyên Tịch Hàn, ở thần thiên tiến vào tu luyện sau đó, một mình một người đi tới Ma Đô đỉnh, liền giống như đang chờ đợi cái gì một dạng. 8 tháng sau, Ma Đô nội thế giới, cổ thụ phía dưới, thanh niên hoàn toàn yên lặng ở trạng thái nhập định bên trong, một thân sau cổ thụ, nói cho đúng, là tổ ma lực lượng. Thần thiên cần đem toàn bộ cổ thụ lực lượng hấp thu, mới có thể hoàn thành tổ ma lực lượng truyền thừa, dùng tổ ma lại nói, cỗ lực lượng này quá cường đại, thần thiên nếu là duy nhất một lần tiếp thu mà nói, hắn thân thể sẽ bởi vì không cách nào tiếp nhận mà băng liệt. Dù là thần thiên, cũng thử nghiệm một cái hấp thu cổ thụ lực lượng, lần thứ nhất kém chút mất mạng. Về sau hắn liền tin tổ ma mà nói, bắt đầu tích lũy tháng ngày, chậm rãi hấp thu cổ thụ lực lượng. Bất quá trọn vẹn 8 tháng thời gian, cổ thụ lại phảng phất không có bất luận cái gì biến hóa. Thần thiên trợn mở đôi mắt, nhìn xem không có mảy may biến hóa cổ thụ, không khỏi trầm tư nhíu mày, tiếp tục như vậy, lúc nào mới xong. Bất quá vẻn vẹn những tháng này tích lũy, hắn lực lượng lại phảng phất có kinh khủng tăng trưởng, thần thiên hướng về phía bờ biển một quyền, toàn bộ đại hải bốc lên. Không sai, ngắn ngủi 8 tháng thời gian, liền có thể đi đến tình trạng như thế. Không tệ lắm, nhưng ta vẫn là cảm thấy quá chậm. Thần thiên đối bản thân có chút không hài lòng nói ra. Tiểu tử, liền xem như ma chủ, 8 tháng thời gian, hắn mới bắt đầu hấp thu, mà ngươi chỉ dùng 1 tháng, liền hoàn thành cùng tổ ma lực lượng độ phù hợp, ngươi còn không hài lòng mà nói, bao nhiêu người đều sẽ nuốt hận thở dài. Nhất chân đạo nhân xem như công nhận thần thiên thiên phú. Ở nơi này mấy chục vạn năm qua, thần thiên thiên phú, xác thực được xưng tụng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Dài rằng giặc tu luyện vẫn tiếp tục. Thần thiên ở hấp thu tổ ma lực lượng đồng thời, nhất chân đạo nhân cũng sẽ cùng thần thiên giảng giải cổ tiên pháp cùng cổ chân đạo pháp lực lượng, đồng thời ở tiếp nhận tổ ma truyền thừa lực lượng đồng thời, bắt đầu học tập cổ tiên pháp cùng cổ chân đạo pháp. Hai loại này lực lượng, người phi thường nhận biết như thế. Thần thiên ở nhất chân đạo nhân trong miệng biết được, hai loại này lực lượng, tên là đạo chi lực, chỉ cần thần thiên có thể thành công nắm giữ, liền có thể đồng thời nắm giữ đạo pháp lực lượng, cùng tiên đạo lực lượng. Có thể nhường thần thiên đối lực lượng khống chế, lại lên một tầng, đạo chi lực không chỉ có là mượn nhờ thiên địa năng lượng chiến đấu, càng là trưởng khống thiên địa năng lực, để bản thân sử dụng, vận dụng tự nhiên mà nói, chính là vô cùng vô tận chiến lực, căn bản không cần lo lắng, linh nguyên chi khí sẽ có khô kiệt vấn đề. Hơn nữa bất luận cái gì lực lượng, đều có thể diễn biến thành đạo chi lực. Đạo chi lực là bản nguyên phía trên lực lượng, muốn trưởng khống cỗ lực lượng này, phi thường khó, bất quá ở hỗn độn thời kỳ thời điểm. Sinh ra lực lượng đều là đạo chi lực, mỗi người đều tự thành đạo lực, thực lực phi thường khủng bố, chỉ là theo lấy thời gian đưa đẩy, linh võ đại lục cơ hồ không cho phép đạo chi lực tồn tại. Đã từng, Phục Hy bàn cờ, liền trở thành kỳ đạo chi lực, đáng tiếc ở trong một trận đại chiến, hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ nay về sau giữa thiên địa, lại không kỳ đạo lực lượng. Đạo chi lực đại thành, thì có thể lấy hình thành tân quy tắc, cải biến quy tắc lực lượng, nhưng thần thiên mặt mũi tràn đầy hướng tới. Đồng thời, tổ ma cũng nói cho thần thiên, bây giờ linh võ đại lục lực lượng mạnh nhất, liền là thiên đạo chi lực, hắn trưởng khống lấy tất cả, thao túng linh võ đại lục, chính là thế gian tối cường đạo lực. Nếu là có người có thể cải biến cái này quy tắc, xuất hiện mới đạo lực, như vậy thì có thể cải biến này thiên địa mệnh số. Chỉ là thượng cổ đại chiến qua đi, cũng không còn người có thể hình thành đủ để đối kháng thiên đạo đạo lực. Bất quá cái này lực lượng, đối với thần thiên tới nói còn rất xa xôi, hắn liền thuộc tính chi lực đều còn không có đại thành. Muốn tướng đạo lực lượng tu luyện đại thành, đơn giản xa xa khó vời. Một tháng sau ngày nào đó, cổ thụ phía dưới thần thiên đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, một cỗ vô tận vô cực uy năng, từ hắn thể nội phóng thích, cổ thụ lực lượng càng là ở trên người hắn tán loạn. Nhất chân đạo nhân xuất hiện, một trường đánh sơ xác thần thiên sức toàn thân. Tiểu tử, người vừa mới làm cái gì? Ta dùng tinh thần đế quân vãng sinh bia, xuyên qua thời gian, hấp thụ gấp 8 lần thời gian trôi qua, quá độ hút vào ma lực. Thần thiên đầu đầy mồ hôi, ta không phải nói qua, chuyện tu luyện, tuyệt không phải một sớm một chiều a, người quá độ thôn phệ ma lực, người sẽ biến không phải ngươi. Nhất chân đạo nhân, một mặt ngưng trọng nói ra, thần thiên lộ ra cười khổ, tính toán thời gian, hắn ở chỗ này 1 năm. Bất quá, ngược lại là lão phu xem thường ngươi, không nghĩ đến còn có loại lực lượng này. Sư tổ, ngài đang nói cái gì? Thần Thiên một mặt nghi hoặc nói ra, nhìn đến ngươi còn không có phát hiện a? Vừa mới ngươi ở trong tiềm thức, phóng xuất ra thần uy. Thần uy, đó là cái gì? Thần cảnh uy áp sao? Thần cảnh uy áp, há có thể cùng so sánh, ngươi phóng xuất ra lực lượng, chính là vượt qua bá hoàng chi khí thần uy chi khí. Bá hoàng chia làm ba loại, một là đế vương bá khí, hai là đế vương bá vực, ba là đế hoàng bá vực, này ba loại lực lượng, phân biệt đại biểu ba loại khác biệt thiên phú. Bất quá, này ba loại lực lượng chỉ cần là nắm giữ cường đại huyết mạch chi lực, đều có thể nắm giữ, nhưng thần uy lại là thiên sinh. Thần uy tư chất, đại biểu cho vô thượng vương giả tồn tại. Lịch sử, những cái kia hiển hách nổi danh nhân vật, cũng có loại này tiềm lực vô tận lực lượng. Mà ngươi, cũng nắm giữ, bất quá ngươi tựa hồ còn không cách nào nắm giữ loại lực lượng này. Nhất chân đạo nhân hướng về phía thần thiên nói ra, đều nói thần giả nhất niệm, thiên địa biến sắc, linh giả khẽ động, sông núi vỡ vụn. Mà thần uy, liền nắm giữ loại này làm cho người sợ hãi lực lượng, nếu là đồng cấp bậc phía dưới, thần uy cũng nắm giữ có thể áp chế đối thủ năng lực, nhưng hắn không cách nào phát huy ra 100% lực lượng, này ở trong chiến đấu, có ưu thế cực lớn. Nhất chân đạo nhân cùng thần thiên giải thích nói, còn có loại này phương thức chiến đấu sao? Ân, cổ thụ lực lượng ngươi hấp thu quá nhiều, cần thời gian lắng đọng, này còn lại thời gian, ta giúp ngươi trưởng khống cỗ này thần uy lực lượng, dù sao lực lượng này nếu là không thể thu phóng tự nhiên mà nói, cũng sẽ làm bị thương ngươi người bên cạnh. Sư tổ, ta còn có một tháng thời gian, một tháng sau, ta muốn ra ngoài một chuyến. Thần thiên đột nhiên nhớ tới một kiện sự tình, ra ngoài, đây là tại sao? Một năm sau đó, Uyên Tịch Hàn ở Ma Đô đỉnh chờ ta, ta muốn đi hoàn thành giữa chúng ta ước định. Uyên Tịch Hàn kia hài tử, ta đã thấy, hiện tại ngươi, không phải đối thủ của hắn. Nhất chân đạo nhân không chút nào khách khí nói ra, cho dù như thế, ta cũng muốn đi, đây là ước định cùng hứa hẹn. Hứa hẹn xác thực trọng yếu, ta đáp ứng ngươi, đã ngươi cũng đã như thế quyết định, vậy ta liền trước giờ để ngươi lấy được một bộ phận tổ ma lực lượng. Nói xong, ma tộc đột nhiên đem thần thiên trưởng đối trưởng đặt ở bản thân đỉnh đầu. Sư tổ, ngài đây là muốn làm cái gì? Dục tốc bất đạt, không phải ta tính cách, nhưng đi qua ta trong một năm này quan sát, ngươi thể nội khí hải linh điền là thường nhân gấp 100 lần không ngừng, nếu có bản tổ tương trợ, có thể giúp ngươi luyện hóa một nửa tổ ma lực lượng. Chuẩn bị kỹ càng, tiếp nhận truyền thừa. Một cỗ to lớn lực lượng, tràn vào thần thiên thân thể bên trong, kinh khủng khí tức, phảng phất muốn đem hắn xé rách một dạng. Kiên trì, không cách nào kiên trì mà nói, ngươi làm ra cố gắng đều đưa thất bại trong gang tấc. Một tháng sau, Ma Đô, một năm ước hẹn đến. Một năm trước thần thiên cùng Uyên Tịch Hàn quyết đấu, oanh động lòng người, hai người càng là ước định. Một năm sau đó, Ma Đô đỉnh, sinh tử quyết đấu. Một ngày này, đến, toàn bộ Ma Đô mọi người, đều trước giờ trình diện. Ngay cả Thủy Tôn Thiên, đều lại một lần nữa trở lại nơi này. Đại Thái Thượng, đây là tình huống như thế nào, tại sao hôm nay đoàn người nhao nhao tiến về Ma Đô đỉnh? Ma Tôn Đại Nhân có chỗ không biết, một năm trước, Uyên Tịch Hàn cùng Vũ Văn Thuấn lập xuống sinh tử chiến ước. Muốn ở Ma Đô đỉnh tiến hành chưa hoàn thành chiến đấu. A, khó trách Uyên Tịch Hàn, một năm này đến một mực ở Ma Đô đỉnh, ta còn tưởng rằng hắn ở đó ngắm phong cảnh. Ma Tôn cười cười, bất quá, các ngươi nói Vũ Văn Thuấn không phải đang tiếp nhận truyền thừa sao? Đúng vậy a, nên, cũng không biết hắn có thể hay không xuất hiện. Hai người thoại âm rơi xuống, Ma Đô, đến không chỉ có là Ma Đô người, thậm chí năm đó tham dự người khảo hạch, đều đi tới Ma Đô. Dù sao bây giờ cùng lúc trước khác biệt. Vũ Văn Thuấn cũng đã xác định làm đời tiếp theo người thừa kế, hắn sẽ trở thành tương lai Ma Đô chủ nhân, nên một trận chiến này tác động lòng người. Tiếng người huyên náo, mênh mông vô bờ. Này Vũ Văn Thuấn, hẳn là không dám tới a. Đúng rồi a, một ngày đều muốn đi qua, để cho chúng ta từ mặt trời mọc chờ đến mặt trời lặn. Này hỗn đản, chỉ sợ căn bản liền không có dũng khí và Uyên Tịch Hàn một trận chiến. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, cho đến tà dương rơi xuống, Ma Đô đỉnh, thủy chung chỉ có một cái thân ảnh. Đoàn người biết rõ, Vũ Văn Thuấn có lẽ sẽ không xuất hiện. Không khỏi thất vọng, sụt sịt, mà ngồi ở Ma Đô đỉnh thanh niên, nhưng thủy chung chưa từng dao động. Thẳng đến, một cái lạ lẫm lại quen thuộc khí tức xuất hiện ở Ma Đô đỉnh thời điểm, Uyên Tịch Hàn chậm rãi mở ra hai mắt. Ngươi đã đến, ta thời gian không nhiều, mạnh nhất một kích quyết thắng thua a. Làm thần thiên thân ảnh xuất hiện ở Ma Đô đỉnh nháy mắt, rung động thanh âm, tràn ngập toàn bộ Ma Đô. Chương 2269, thời chi nhận. Vũ Văn Thuấn, đến, gia hỏa này khí tức, giống như cùng một năm trước không giống. Nghe nói hắn được ma chủ truyền thừa, chẳng lẽ cũng đã thành công luyện hóa truyền thừa chi lực sao? Đến tột cùng có hay không thành công, một hồi chúng ta liền biết. Vũ Văn Tuấn xuất hiện, nhưng toàn bộ Ma Đô sôi trào lên. Ma Tôn cùng lâu đứng ở Ma Đô đỉnh thiên khung phía trên, ánh mắt hạ xuống ở thần thiên trên người. Có lẽ là cảm nhận được một cỗ cực nóng ánh mắt, thần thiên quay đầu lại đến, nhìn về phía Ma Tôn vị trí. Ma Tôn, hắn liền là Vũ Văn Thuấn, Đại Thái Thượng nói ra, liền là hắn a, tiểu tử này khí tức, đặc biệt, ngay cả ta đều nhìn không thấu, có ý tứ, có thể trở thành truyền thừa chi lực người thừa kế, quả nhiên không phải là bình thường. Ma Tôn lại không có quấy rầy bọn họ quyết đấu, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem, này được vinh dự Ma Đô đời tiếp theo chủ nhân Vũ Văn Thuấn, thực lực đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng. Còn tưởng rằng ngươi không tới, Thụy Tôn Thiên nhìn thấy thần thiên, lo lắng không ở, lộ ra một mặt chờ mong tiếu dung. Vạn chúng chú mục phía dưới, thần thiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Ta thời gian không nhiều, dùng mạnh nhất một kích quyết một trận thắng thua a. Thần thiên nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, như thế gấp gáp sao? Uyên Tịch Hàn chờ đợi một năm, không nghĩ đến thần thiên lại như thế nóng vội, lấy bọn hắn lực lượng, một kích tựa hồ rất khó quyết ra thắng bại. Một kích quyết thắng thua a. Không nói lời gì, thần thiên triệu hoán ra đế linh kiếm. Thần thiên kiếm đạo ý chí, bao phủ ở toàn bộ Ma Đô. Thật bá đạo kiếm ý, vô ngã cảnh giới sao? Ân, hắn trước đó liền sẽ, bất quá chỉ là loại này trình độ, khẳng định không phải Uyên Tịch Hàn đối thủ. Ma Tôn kinh ngạc thời điểm, Đại Thái Thượng nói ra. Ngươi hẳn là biết rõ, chỉ dựa vào loại này trình độ mà nói, là không cách nào đánh bại ta, Vũ Văn Thuấn. Uyên Tịch Hàn triệu hồi ra không thuộc tính, hắn lực lượng, có thể chôn vùi tất cả, thậm chí gạt bỏ đối phương tồn tại. Đương nhiên, nên ta sẽ đem suốt đời sở học lực lượng, toàn bộ tập trung ở trên một kiếm này, Uyên Tịch Hàn, ngươi muốn cẩn thận. Sinh tử, hai cỗ bản nguyên thuộc tính tái hiện, ở thần thiên thân kiếm quấn quanh, tạo thành hai đầu du long, thần thiên quanh thân hình thành kiếm trận. Uyên Tịch Hàn bên này, hoang khí tức, không thuộc tính, hai cỗ lực lượng kéo giải phóng xuất ra, hai người còn chưa giao chiến, thiên khung cũng đã biến sắc, cực hạn khí tức, diễn lại ngang nhau vô biên bá đạo. Đoàn người, nhìn thấy mà giật mình, hai người này, là dự định nhất quyết thắng bại sao? Một kích quyết định thắng bại, cỡ nào phóng khoáng, đoàn người, truyền đến kinh hô thanh âm, dù sao hai người bọn họ đều là đỉnh tiêm thiên tài, Vũ Văn Thuấn càng là đánh bại đệ nhị tử, thu được ma chủ truyền thừa, một năm nay hắn nhất định là có tăng lên. Bất quá có thể hay không đánh bại Uyên Tịch Hàn, này vẫn là không thể biết được. Nhưng rất nhanh, khí tức phía trên giao phong, Uyên Tịch Hàn chiếm cứ thượng phong, cường đại hoang cùng vô chi lực, trực tiếp cùng thần thiên sinh tử va chạm, ở thiên khung trình diễn biến thành thuộc tính kịch liệt giao phong. Ngay cả Ma Tôn đều lộ ra kinh ngạc, hảo cường đại khí thế. Kia ra hỏa là thần vương cảnh, thật sự, thiên chân vạn sắc, hoàn toàn nhìn không ra. Ma Tôn đối thần thiên tràn đầy vẻ tò mò, không cách nào tưởng tượng. Thần vương cảnh người có thể phóng xuất ra loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng. Nhưng dạng này, không phải Uyên Tịch Hàn đối thủ, hắn lực lượng bị áp chế, đã có mặt vẻ bại. Ma Tôn liếc mắt nhìn xuyên hai người chênh lệch, liền thần thiên giờ phút này biểu hiện ra ngoài lực lượng, căn bản không phải Uyên Tịch Hàn đối thủ. Thần thiên bắt đầu sinh tử dung hợp, thái cực âm dương đồ án kiện, xuất hiện ở kiếm quanh người vây, bao trùm ở thần thiên dưới chân. Vô dụng, nếu như vẫn là cùng trước đó một dạng mà nói, vậy liền quá khiến ta thất vọng. Uyên Tịch Hàn chờ đợi một năm, nhưng thần thiên vẫn là cùng trước đó một dạng công kích, vậy hắn lực lượng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Thần thiên không có đáp lại, nhắm lại con mắt, lần thứ hai mở ra nháy mắt, thần niệm thiên hạ phóng thích mà đến, toàn bộ thương khung phun trào, một giây sau, thần uy nở rộ. Kinh khủng khí thế, tràn ngập ở trong thiên địa, Uyên Tịch Hàn lực lượng, nháy mắt bị thần thiên bức cho trở về. Đây là cái gì? Đoàn người ở nói xong câu nói này thời điểm, trực tiếp té xỉu một nửa trở lên người. Đế hoàng bá vực sao? Không, liền bản tôn đều có thể cảm giác được sợ hãi, đây là thần uy. Ma Tôn tâm thần run lên, thần uy cũng không phải dựa vào tu luyện liền có thể thức tỉnh lực lượng, chỉ có thiên sinh tự mang thần uy người, mới có thể phóng xuất ra loại này cực hạn lực lượng. Thần thiên lần thứ nhất phóng xuất ra thần uy, hiệu quả lớn nhường hắn đều có chút rung động, loại lực lượng này, đơn giản bá đạo vô cùng, nhường hắn khí tức, nháy mắt áp chế Uyên Tịch Hàn. Thần uy sao? Uyên Tịch Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hưng phấn. Chỉ dựa vào loại này trình độ còn chưa đủ. Thuộc tính hình thái, hai loại thuộc tính, hóa thân thành không, toàn bộ Ma Đô đỉnh phảng phất nhìn không thấy Uyên Tịch Hàn thân ảnh, nhưng rất nhanh, toàn bộ thiên khung phía trên đều là Uyên Tịch Hàn. Ngươi lực lượng, chỉ có như thế mà nói, vậy cái này trận chiến đấu thôi được rồi, không bằng ngươi ở trở về tu luyện 10 năm, ta ở nơi này Ma Đô đỉnh đang chờ ngươi như thế nào. Uyên Tịch Hàn cuồn cuộn gào thét mà đến, thần thiên lại ngẩng đầu xem xét, không cần. Thần hồn hình thái, ở đoàn người chú mục phía dưới, thần thiên hóa thành thần linh thần hồn hai cỗ thần lực hình thái, toàn bộ thương khung, hóa thân đêm tối, tinh thần đầy trời, diệu nguyệt tinh hà. Tê, đoàn người nhìn thấy, hít sâu một hơi, đây chính là Vũ Văn Thuấn Tân lực lượng sao? Uyên Tịch Hàn lại sững sờ, ma chủ truyền thừa làm sao có thể là loại này thần hồn chi lực? Không nghĩ đến, người tự thân còn ẩn tàng này loại lực lượng này, lần trước giao thủ, người cũng không dùng tới toàn lực. Bởi vì phải một kích quyết ra thắng bại, ta cũng không muốn bại, nên một lần này, ta tự nhiên sẽ dùng tới toàn bộ lực lượng gia trì trên người mình. Ta sẽ một kiếm đến quyết ra thắng bại, Uyên Tịch Hàn, dùng tới ngươi tất cả lực lượng a, nếu không, ngươi ngăn không được ta tiếp xuống một kiếm. Có ý tứ, vậy liền như ngươi mong muốn, để cho ta nhìn xem ngươi toàn bộ lực lượng a. Uyên Tịch Hàn ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, bốn loại khác biệt bản nguyên chi lực bộc phát. Cường hãn khí tức, trực tiếp nhường thế gian vạn vật biến sắc, toàn bộ thương khung càng là truyền đến cuồn cuộn dị động. Quang chi thuộc tính, quang mang phóng thích, lóa mắt một vạn trượng. Hoang cùng vô sau đó, Uyên Tịch Hàn loại thứ ba thuộc tính lực lượng, bá tuyệt nở rộ, kinh khủng năng lượng ánh sáng bao phủ thiên địa, trực tiếp nhường tinh thần đêm tối biến thành ban ngày. Trên người hắn quang mang vạn trượng, sáng chói chói mắt. Cư nhiên là quang chi thuộc tính, thần thiên toát ra một tia kinh ngạc, khó trách Uyên Tịch Hàn có thể bị xưng là ma đô mạnh nhất. Hắn lĩnh ngộ thuộc tính chi lực, không thua kém thần thiên sinh tử bản nguyên. Làm sao, không cần loại thứ tư thuộc tính sao? Thần thiên nhìn thấy Uyên Tịch Hàn không có tiếp tục phóng thích, có chút nghi hoặc nói ra. Loại thứ tư thuộc tính, không phải sớm đã phóng xuất ra sao? Uyên Tịch Hàn nhếch miệng cười một tiếng, thần thiên sắc mặt không giải. Một giây sau, hắn chỉ cảm giác mình hô hấp nháy mắt biến mất, chung quanh không khí vừa bắt đầu áp xúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần thiên cảm giác hô hấp khó khăn, thậm chí vô cùng trầm trọng, loại kia mất đi hô hấp cảm giác, nhưng hắn nháy mắt ngạt thở. Đây chính là loại thứ tư, khí thuộc tính. Khí, không khí cũng có thể lĩnh ngộ ra thuộc tính sao? Thần thiên rung động vô cùng nói ra, người ngay cả sinh tử đều có thể, vì cái gì này không khí liền không thể biến thành thuộc tính? Đáng giận, thần thiên sinh tử nổ tung, bản nguyên nở rộ đến cực hạn, hơi có thể hô hấp từng chút một khí tức. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Uyên Tịch Hàn lĩnh ngộ thuộc tính chi lực như thế biến thái. Còn muốn chiến sao? Bất quá như ngươi loại này trạng thái, chỉ sợ không có biện pháp tiếp tục, ta còn có thể đang chờ ngươi, 3 năm, 10 năm đều có thể. Uyên Tịch Hàn cười nói, không cần, thần thiên thân thể run lên, một cỗ thôn thiên ma uy nở rộ giữa thiên địa, hắn sau lưng giống như là xuất hiện một cái kinh khủng ma đầu, mặc dù lóe lên mà qua, nhưng là cường đại ma chi lực, lại bao phủ ở thần thiên trên người. Kia kinh thiên động địa ma chi khí tức, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thật là khủng khiếp ma khí, này chẳng lẽ liền là hắn lấy được ma chủ truyền thừa sao? Thần thiên trên người ma uy, dĩ nhiên trực tiếp triệt tiêu Uyên Tịch Hàn bốn loại thuộc tính lực lượng. Uyên Tịch Hàn cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, vẻn vẹn một năm, liền đến loại này cấp độ sao? Như vậy tiếp xuống, ngươi dự định làm thế nào đây? Uyên Tịch Hàn mang theo ý cười nhìn về phía thần thiên, mặc dù rất mạnh, thế nhưng là đừng quên, Uyên Tịch Hàn cũng đã từng tiếp nhận qua ma chủ truyền thừa, nhưng cuối cùng hắn thất bại mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng đã nhận được một bộ phận tổ ma lực lượng. Nên, chỉ dựa vào điểm này, thần thiên vẫn như cũ khó có thể chiến thắng đối thủ. Thần thiên cầm lên kiếm, vẫn là dự định dùng kiếm a, người thương không được ta. Uyên Tịch Hàn nói ra, không, chiến đấu cũng đã kết thúc. Thần thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn vẫn như cũ xuất hiện ở Uyên Tịch Hàn sau lưng, bây giờ gần cự ly phía dưới, người nào cũng không có phát hiện, nói đều không có nhìn thấy thần thiên là như thế nào đi tới bên cạnh hắn. Uyên Tịch Hàn thần sắc run lên, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện bản thân trước ngực lưu lại một đạo to lớn dữ tợn vết kiếm. Uyên Tịch Hàn, bị thương, tiếng ồ lên, ở thời khắc này che mất toàn bộ ma đô. Khó có thể tin biểu lộ, tràn đầy đoàn người trên mặt, người nào cũng không có xem nhẹ, thần thiên là như thế nào xuất thủ, càng không có nhìn thấy hắn là như thế nào làm bị thương Uyên Tịch Hàn. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Uyên Tịch Hàn cũng không có chủ quan, thậm chí ở nơi này bốn loại thuộc tính lực lượng gia trì phía dưới, thường nhân căn bản khó có thể cận thân. Là thời gian, thần thiên đáp lại nói, thời gian, người cải biến thời gian, Uyên Tịch Hàn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta nắm giữ không gian võ hồn, ở nơi này một năm bên trong, ta nghĩ tới tìm kiếm đánh bại ngươi biện pháp, nhưng vô luận lực lượng hay là thuộc tính chi lực, ta đều không phải ngươi đối thủ, mặc dù tiến nhập truyền thừa giai đoạn, nhưng ngươi cũng biết rõ, tiến độ quá mức chậm chạp, nên ta vắt hết óc nghĩ tới một cái có thể đánh bại ngươi biện pháp. Nên, ta ở nơi này một năm bên trong, lĩnh ngộ ra, siêu việt phổ thông kiếm kỹ lực lượng, này kiếm kỹ, tên là thời chi nhận. Thời gian chi kiếm, nổ tung thiên khung. Chương 2270, cổ tiên pháp, thời chi nhận, thoại âm rơi xuống, xôn xao tiếng nổ tung, đoàn người mặt lộ hoảng sợ, dùng một năm thời gian, lĩnh ngộ tân kiếm kỹ, vẫn là thời gian chi nhận. Gia hỏa này, là võ kỹ phương diện thiên tài sao? Uyên Tịch Hàn nghe vậy, có chút giật mình, nhưng là thần thiên kia bá đạo vô cùng kiếm ý, ẩn chứa sinh tử, thần linh, ma uy lực lượng, một kiếm này, nếu là đổi lại những người khác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng động. Thần thiên dùng sinh chi thuộc tính lực lượng, cởi ra trên người hắn thương thế. Uyên Tịch Hàn cười nói ra, là ta thua. Không, một lần này thủ thắng có chút mưu lợi thôi. Thần thiên nói ra, Uyên Tịch Hàn bộc phát ra bốn loại thuộc tính lực lượng thời điểm, thần thiên liền biết rõ bản thân không có phần thắng, nên hắn mới có thể dùng tới không gian võ hồn lực lượng, lĩnh ngộ ra thời chi nhận. Này kiếm kỹ, cơ hồ không có người có thể dự đoán. Nhưng cho dù là thần thiên toàn lực, Uyên Tịch Hàn vẫn như cũ sống sót. Không thể không nói, Uyên Tịch Hàn lực lượng có bao nhiêu kinh khủng. Bại liền là bại, ta không lời nào để nói. Uyên Tịch Hàn không có cậu oán hận nào, vô luận thần thiên phải chăng mưu lợi, đối với hắn tới nói, hắn cũng đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn bị thần thiên gây thương tích. Hơn nữa bọn họ là một kích quyết ra thắng bại, nên đối với Uyên Tịch Hàn tới nói, trận này chiến đấu là hắn thua. Thần thiên cũng minh bạch Uyên Tịch Hàn tính cách, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng hai người chân thực lực chênh lệch. Trên thực tế ở đây không ít người đều lòng dạ biết rõ. Nếu là thật sự đang sinh tử quyết đấu, cũng xác thực rất khó nói đến rõ ràng, ai có thể chiến thắng. Hơn nữa, Uyên Tịch Hàn rõ ràng không có toàn lực ứng phó liền bị thần thiên kiếm kỹ đánh bại. Nhưng không có người biết rõ, trên thực tế thần thiên cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng, nên trận này thắng bại, chỉ có thể nói thần thiên dùng võ kỹ phương diện lực lượng, thương tổn tới Uyên Tịch Hàn thôi. Ngày xưa nói chuyện chắc chắn, từ hôm nay về sau, ta Uyên Tịch Hàn theo ngươi sau lưng. Sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Uyên Tịch Hàn nói ra, Hàn huynh nghiêm trọng, trận này thắng bại, ta thắng mà không võ, đợi ta tu luyện trở về, chúng ta tái chiến một lần, ta đã đến giờ, cáo từ. Thần thiên không thể lại lưu lại lâu, ngươi liền là Vũ Văn Thuần A, thần thiên vừa định đi, cùng lâu mở miệng, thần thiên không quen biết hắn. Vũ Văn Thuần, vị này là đại diện ma chủ, cũng là ma chủ sư đệ, ma tôn cùng lâu tiền bối. Vãn bối Vũ Văn Thuần, xin ra mắt tiền bối. Thần thiên khách khí nói ra, ngươi cũng đã hoàn thành truyền thừa kế thừa sao? Cùng lâu hỏi, cũng không có, truyền thừa so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nguyên lai như thế, ngươi có biết rõ, ma chủ cũng đã qua đời. Ma tôn hỏi, thần thiên thần sắc ảm đạm xuống, ta sư huynh trước khi đi, vốn định để ngươi trở thành ma đô chi chủ, nhưng bởi vì toàn bộ ma đô thế lực cũng rất phức tạp, nên nhường bản tôn thay mặt trưởng ma đô, nhưng ngươi hiện tại đã là khâm định đời tiếp theo người thừa kế. Vãn bối tư lịch còn thấp. Vẫn còn không thể nhận trách nhiệm nặng nề này, có ma tôn tiền bối chấn thủ ma đô, vãn bối tâm phục khẩu phục. Thần thiên đối ma đô chi chủ hứng thú, cũng liền như vậy trong nháy mắt, dù sao hiện tại hắn thu được tổ ma truyền thừa, đối thần thiên tới nói, đây mới là lúc này trọng yếu nhất sự tình. Nhưng ma chủ chi mệnh, lại là không thể chống lại, ngươi là người thừa kế một điểm này, người nào cũng không thể cải biến, bất quá ngươi muốn trở thành ma đô chủ nhân trước đó, nhất định phải hoàn thành ta sư huynh lưu lại ba kiện sự tình. Hoàn thành sau đó, người mới có thể trở thành ma đô chủ nhân. Ba chuyện sao, là cái gì? Thần thiên xuất phát từ lòng hiếu kỳ, vẫn hỏi một cái. Kiện thứ nhất, người cũng đã hoàn thành, đánh bại Uyên Tịch Hàn chính là thứ nhất. Thần thiên nghe vậy, lại nhíu mày, tiền bối, hôm nay cuộc chiến, không tính toán gì hết, nên chuyện này, ta không thể hoàn thành, ngài nói kiện thứ hai a. Kiện thứ hai, ta sư huynh muốn người tìm tới Vĩnh Hằng chi vực mất tích thánh nữ. Vĩnh Hằng chi vực thánh nữ, thần thiên nghe vậy. Lộ ra vẻ nghi hoặc, kiện thứ ba sự tình đây, kiện thứ ba sự tình, người có thể tìm tới thánh nữ sau đó mới có thể tiếp tục hoàn thành, bất qua thánh nữ hiện bây giờ cũng đã mất tích vài chục năm, hơn nữa Vĩnh Hằng chi vực hao tốn giá thật lớn, đều không có tìm tới nàng hạ lạc, nên, chuyện này cơ hồ không thể làm được. Người nếu làm không được mà nói, liền không cách nào trở thành ma đô chủ nhân, người rõ chưa? Vãn bối ghi nhớ, ba kiện này sự tình, đều có tương đối đại nạn độ, bất quá liền hiện tại nhìn đến. Thần thiên càng thêm trọng yếu là, hoàn thành tổ ma truyền thừa. Tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng, có nhiều đắc tội, hiện tại, ta nhất định phải rời đi. Thần thiên nói ra, ma tôn gật gật đầu, Uyên Tịch Hàn, trận này chiến đấu không tính toán gì hết. Thần thiên nghĩ nghĩ, dừng lại bước chân đối Uyên Tịch Hàn nói ra, sau đó biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Không tính a, gia hỏa này, đến tột cùng muốn trở nên mạnh hơn đến cái tình trạng gì mới có thể cam tâm, bất quá ta vẫn như cũ sẽ chờ ngươi. Uyên Tịch Hàn cũng muốn cùng thần thiên đến một trận chân chính chiến đấu. Đám người nhìn xem hắn ly khai, Thủy Tôn Thiên vừa mới đi lên, lại phát hiện Thần Thiên cũng đã không thấy, nàng thậm chí không thể nhìn hắn một cái. Thủy Tôn Thiên trong mắt, lại có mấy phần thất lạc. Ma Đô Đỉnh, Uyên Tịch Hàn cùng Vũ Văn Thuấn một trận chiến, lấy Vũ Văn Thuấn tổn thương Uyên Tịch Hàn mà kết thúc, nhưng cho dù như thế, nhưng cũng đang toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Vực, oanh động không thôi. Vũ Văn Thuấn tên, bắt đầu dần dần rót vào Vĩnh Hằng Chi Vực. Nơi nào đó, một thân hắc y bộ khinh trần nghe được Ma Đô Đỉnh tin tức. Sư Tôn, ta vẫn là không thể lý giải ngươi lúc đó nói chuyện, có lẽ còn cần thời gian đúng không? Nắm chặt bản thân nắm đấm, bắt đầu bản thân dài dằng dặc tu luyện. Hình ảnh nhất chuyển, Ma Đô ma quật nội thế giới. Thần Thiên từ cổ thụ phía dưới mở ra hai con ngươi. Chiến đấu cũng đã kết thúc, Nhất Chân đạo nhân hỏi. Thần Thiên gật gật đầu, cái này pháp thật đúng là thần kỳ, thế mà có thể nắm giữ bản thể cơ hồ giống nhau như đúc lực lượng, bất quá đáng tiếc là thời gian không kiên trì được quá lâu. Thần Thiên có chút rung động nói ra, đó là bởi vì ngươi đối đạo pháp lý giải còn chưa đủ thấu triệt, chờ ngươi có thể thuần thục trưởng khống đạo pháp lực lượng thời điểm, liền có thể nắm giữ càng mạnh lực lượng. Thần Thiên cùng Nhất Chân đạo nhân đối thoại, nhưng từ trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra, tiến về Ma Đô Đỉnh chiến đấu người cũng không phải Thần Thiên bản thể, mà là sử dụng đạo pháp phân thân, nhưng nắm giữ lực lượng, cùng bản thể giống nhau, bất quá kéo dài thời gian không dài. Đạo pháp lực lượng, dĩ nhiên như thế kỳ lạ, sư tổ, kia tiên pháp đây. Tiên pháp là một loại đặc biệt lực lượng, không thuộc về bất luận cái gì một đạo lực lượng, không phải đạo lực, không phải giới lực, cũng không phải linh nguyên lực. Muốn trưởng không ý nghĩ, 10 phần khó khăn, nhưng một khi thu hoạch được tiên pháp, liền có thể nắm giữ vượt cấp khiêu chiến lực lượng. Từ cổ chí kim, nắm giữ tiên pháp người, cũng là phượng mao lân giác mà thôi, nhưng bọn hắn lại đều là danh chấn thiên hạ truyền kỳ nhân vật. Hơn nữa, tiên pháp là đạo lực to lớn nhất khắc tinh. Phổ thông võ giả, cho dù là đế cảnh cường giả tối đỉnh, nếu đánh với đạo chi lực đế cảnh, hắn tự thân cũng vô pháp chống lại. Trừ phi bản thân nắm giữ đạo chi lực, loại thời điểm này, liền muốn xem ai đạo lực càng hơn một bậc, mà tiên pháp lại áp đảo đạo lực phía trên, là có thể đối kháng thậm chí hủy diệt đối thủ đạo lực lực lượng. Ta có thể vì ngươi biểu thị một lần, Nhất Chân đạo nhân đột nhiên huyễn hóa ra một cái phân thân. Mà phát hắn phân thân đặc biệt, một đen một trắng. Hắc đột nhiên phóng xuất ra ma uy, hóa thân thành ma, trên người khí tức giống như sền sệt một dạng bao khỏa ở trên người hắn, Nhất Chân đạo nhân thân thể, đen như mực. Đây là thần linh hình thái sao? Không, đây là ma biến hình thái, là ma tu một loại mạnh nhất trạng thái tu luyện, có thể so với bản nguyên chi lực. Ma biến sao? Đúng rồi, người cũng có thể trưởng khống, Nhất Chân đạo nhân nói ra. Mà tiên pháp, ngươi lại nhìn tốt. Bạch Hy Nhất Chân đạo nhân đột nhiên nhắm lại con mắt, trên người hắn xuất hiện kỳ lạ quang mang, không cách nào cảm nhận được đối phương khí tức, nhưng ở một giây sau, Nhất Chân đạo nhân hình thái nháy mắt biến thành kim sắc. Kim sắc lực lượng phi phong bay lên, Nhất Chân đạo nhân toàn bộ biến thành kim sắc hình thái, quang mang vô cùng lăng lệ, sau đó dần dần biến thành hỏa diễm thiêu đốt bộ dáng. Hắc ám Nhất Chân đạo nhân đột nhiên phát khởi công kích, kinh khủng ma uy rung động, kinh thiên triệt để khả năng ở toàn bộ không gian nở rộ. Nhưng kinh khủng như vậy công kích đánh với kim sắc phân thân lúc, lại bị kim sắc phân thân dùng nắm đấm tùy tiện ngã xuống. Đạo chi lực bị triệt tiêu. Không sai, tiên pháp đầy đủ cường đại mà nói, đối phương liền xem như đại thành đạo lực, ở người trước mắt giống như không có tác dụng. Cổ tiên pháp, nên như thế nào học tập? Thần Thiên một mặt kích động hỏi. Càng là cường đại lực lượng, càng là sẽ trả giá đắt. Ngươi nhìn, kim sắc phân thân bộ dáng, đột nhiên biến kỳ quái, sắc mặt cũng biến vô cùng dữ tợn, tựa như muốn nổ tung một dạng. Bất quá sau đó ổn định lại. Sư tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên một mặt kinh ngạc nói ra. Tự nhiên năng lượng mất đi cân bằng. Tự nhiên năng lượng, đúng rồi, muốn tu luyện tiên pháp, nhất định phải đem tinh thần lực lượng, tự nhiên lực lượng, thiên địa năng lượng ba loại lực lượng hợp làm một thể. Ba loại lực lượng sẽ hình thành một loại tân khí thể, loại lực lượng này xưng là tiên pháp. Hơn nữa, chỉ cần tiên pháp năng lượng không ngừng, ngươi liền có thể kéo dài không ngừng chiến đấu, lực lượng không có giảm bớt chút nào. Nhưng ba đại lực lượng mất cân bằng, cỗ lực lượng này liền sẽ trở thành chí mạng nhược điểm, tỉ như ngươi bị to lớn tổn thương, nhất định phải lập tức rút về tiên pháp năng lượng, nếu không liền sẽ mất đi cân bằng, thể nội ba loại lực lượng hỗn loạn, sẽ phá hư ngươi thần hồn, nghiêm trọng mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, nắm giữ tiên pháp mà nói, liền có thể liên tục không ngừng chiến đấu, thậm chí không biết mỏi mệt. Thần Thiên trước mắt sáng lên, hắn bản thân liền nắm giữ siêu việt thường nhân gấp 100 lần khí hải linh điền, nếu là tăng thêm tiên pháp mà nói, liền đại đế cường giả đều có thể bị Thần Thiên mài chết. Có thể như thế lý giải, nhưng trọng yếu nhất không phải kia liên tục không ngừng tiên pháp năng lượng, mà là tuyệt đối cường đại lực lượng. Bất quá chỉ bằng hiện tại ngươi, Muốn trưởng khống cỗ lực lượng này mà nói, ít nhất phải 100 năm thời gian a. Nhất chân đạo nhân nhìn thần thiên một cái nói ra, 100 năm, thần thiên một mặt lúng túng, có tốc thành pháp sao? Trên đời này võ đạo tu luyện, chỗ nào có tốc thành chi đạo, học tập tiên pháp trước đó, ngươi chính là đem ta lực lượng trước hoàn toàn kế thừa sau đó lại nói đi, ngươi nếu có thể luyện hóa ta năng lượng, trưởng khống tiên pháp, có lẽ 10 năm bên trong, liền có thể làm được. Nhất chân đạo nhân mở miệng nói ra, 10 năm bên trong đây, thần thiên trong mắt, đầy cõi lòng kỳ vọng, chương 2271, kỷ nguyên 3690 năm. Linh võ đại lục, thiên cơ vận mệnh thành, một ngày, thiên cơ thành đem đông đại lục cuộc chiến, ghi vào sử ký. Trận này chiến đấu, như vậy ghi chép, đến từ đại hoang vạn quốc thanh niên thần thiên, trảm đông tiểu ngũ, bại linh võ thánh điện, đoạt được cửu châu đại tái đệ nhất. Lại bị bức bách cùng đế thương khung một trận chiến mà không bại, cùng đồng gia lão tổ cuộc chiến, càng là oanh động thương khung. Không nghĩ, dẫn tới năm đại hoàng tộc cơn giận, phấn khởi phản kháng. Đông đại lục, cửu châu tứ hải bát hoang, đại chiến thanh thiên thượng thế giới, sinh linh đổ thán. Cuối cùng ở tam giới tả hữu phía dưới, chiến tranh lắng lại. Đệ nhất thiên tài, thần thiên, đại chiến sau đó hạ lạc không biết, không rõ sống chết. Lại cũng là ngày ấy, thần thiên thành tựu một đời sát thần chi danh. Căn cứ thiên cơ thành ghi chép, hắn phá thần dẫn thiên nộ sau đó, chết ở trong tay hắn đế cảnh cường giả, chừng trăm người số lượng. Sau đó, năm đại hoàng tộc, cửu châu, thượng thế giới, vô số gia tộc tìm kiếm qua hắn hạ lạc, nhưng không có chút nào nghi vấn, không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, 10 năm tuế nguyệt trôi qua mà đi. Thần thiên sáng tạo truyền kỳ, triệt để hạ màn kết thúc. 10 năm thời gian, thiên tài cường giả giống như mọc lên như nấm đồng dạng hiện lên mà ra. Mà đã từng cửu châu cường đại nhất 9 đại thế lực, ở trong trận chiến kia gặp trọng thương. Lấy Tứ Hải Học Viện cầm đầu, cửu châu thủ hộ giả tam sinh cái chết, khiến toàn bộ Tứ Hải Học Viện triệt để yên lặng, nhưng nguyên bản liền đã ở vào tàn lụi biên giới Tứ Hải Học Viện, triệt để đi về phía kết thúc. 9 đại thế lực, đồng dạng như thế, ngay cả ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh thần thập, cũng trở thành quá khứ thức. Cửu châu, từng từ đó về sau, nghênh đón một trận bình yên mà lại ngắn ngủi thời gian, nhưng ở thầm, lại vẫn ám lưu phun trào. Thời gian, kỷ nguyên, 3690 năm. Đại hoang chi địa, vạn quốc cương vực, Thiên Kiếm Sơn, Bắc Hải, tiểu sư đệ, chúng ta nhiệm vụ cũng đã kết thúc, muốn về Thiên Kiếm Sơn, người còn phải xem biển đến lúc nào a. Hai cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở bên bờ biển. Mà bờ biển ra, một người mặc vân la trù đoạn thanh niên, ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Hai cái người trẻ tuổi, theo thứ tự là Thiên Kiếm Sơn đời 11 đệ tử. Trong đó một người, là thần vụ, là vụ hàn cùng thần thải hà hài tử. Năm nay, chính là hắn tham dự lễ trưởng thành thời gian. Đồng thời, hắn cũng là nhất đại đệ tử bên trong, tối cường đệ nhất thiên tài. Một cái khác thì là Thiên Kiếm Sơn đời 11 đệ tử, đệ nhị tịch, Thiên Hành. Hắn phụ thân là thiên thần, mẫu thân là Nhạc Duy Y. Thiên thần từ thần thiên bọn họ ly khai sau đó, liền một mực thủ hộ ở vạn quốc cương vực, nhưng hắn thiên phú chắc tuyệt, nắm giữ một đời thần cảnh cường giả truyền thừa, nên ở trong vạn quốc cương vực, rất nhanh liền quật khởi. Sau đó cũng gia nhập vào Thiên Kiếm Sơn hàng ngũ, bây giờ trở thành vấn thiên cơ sau đó Thiên Kiếm Phong chi chủ. Mẫu thân nói, phụ thân ở đại hải một bên khác, rõ ràng là trong truyền thuyết anh hùng, ta lại cho tới bây giờ không có gặp qua. Một trận sóng biển vỗ bờ, Hắc Phát thiếu niên ánh mắt, tràn đầy một loại nào đó mong đợi. Thiếu niên năm nay 11 tuổi, nhưng cùng hắn phụ thân khác biệt là, 10 tuổi năm đó, tôn võ cảnh giới, danh chấn thiên hạ, trở thành toàn bộ vạn quốc đại hoang chi địa, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Thiếu niên, tên là Thần Niệm, đời thứ 12 Thiên Kiếm Sơn thủ tịch đại đệ tử. Chúng ta minh bạch ngươi tâm tình, trên thực tế ta cũng chưa thấy qua thúc phụ, hắn ở chúng ta còn chưa xuất sinh thời điểm, liền rời đi, nhưng nghe các trưởng bối nói, cương vực hòa bình, đều là thúc phụ dùng hắn tất cả đổi lấy. Thần vụ theo thần gia mà họ, chẳng những kế thừa người thần gia huyết mạch, cũng kế thừa hắn phụ thân kiếm đạo thiên phú. Tuổi còn nhỏ, ở các loại tài nguyên bồi dưỡng một chút, đồng dạng cũng đã đi đến tôn võ cảnh giới. Thiên Hành cũng là như thế, chỉ là bọn họ cũng đã 16 tuổi, mà Thần Niệm chỉ có 11 tuổi, ở Thần Niệm trước mắt bất luận cái gì thiên tài, cũng vì đó ảm đạm. Ta phụ thân và mẫu thân đã từng nói qua, thần thiên thúc thúc là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nhưng hắn lại ở mẫu thân cần có nhất thời điểm, không ở bên người, cho dù là ta xuất sinh, cũng chưa từng trở lại qua. Thần Niệm trong mắt, tưởng niệm như ai oán, là tưởng niệm, cũng là hận niệm. Kẻ khác đều có phụ thân, mà Thần Niệm lại không có, mặc dù hắn tuổi còn nhỏ, đã là đế triều hoàng thất thái tử. Cho dù, hắn tuổi còn nhỏ đã là Thiên Kiếm Sơn 12 thay mặt thủ tịch đại đệ tử, cho dù bên cạnh hắn có xinh đẹp mẫu thân, có tràn đầy quan tâm người khác, nhưng vẫn như cũ lấp đầy không được từ nhỏ ở phụ thân trong truyền thuyết lớn lên trống rỗng. 11 tuổi niên cấp, lại ở hắn non nớt trên mặt, thấy được không thuộc về ở độ tuổi này kiên nghị ánh mắt. Bắc Cương Chi Địa, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Trì, bọn họ ba cái còn không có trở về sao? Một tịch thanh sam, phác họa ra hoàn mỹ đường cong. 10 năm thời gian, thành thục không chỉ có là tuổi trẻ các đời sau. Ở nơi này 10 năm, Mộc Cận cũng đã trở thành một đời mới Thiên Kiếm Sơn trưởng môn. Đồng thời, thực lực và tu vi cũng đã đạt đến đã từng vạn quốc cương vực không cách nào với tới thần cảnh. Bây giờ thời đại, là thuộc về Thiên Kiếm Sơn thời đại. Bọn họ dùng đã từng thần thiên lưu lại tài nguyên, nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn thần cảnh cường giả. Hơn nữa theo lấy 10 năm này thời gian đến cố gắng, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trong, thần cảnh cường giả cũng đã đạt đến hàng vạn mà tính cấp độ. Trưởng môn, bọn họ ba cái trở về. Thiên Trì, truyền đến thanh âm, ba cái thanh niên từ Bắc Hải truyền tống về tới Thiên Kiếm Sơn. Trong nháy mắt liền đi tới Thiên Trì đống tuyết, đệ tử, thần vụ, đệ tử, thiên hành, đệ tử, thần niệm, gặp qua trưởng môn, ba người cùng nhau hành lý, ngôn hành cử chỉ bên trong có thể nhìn ra bọn họ đối Mộc Cận tôn kính. Ân, thần vụ, thiên hành, các người muốn về Thiên Phủ Đế Triều tham gia lễ thành nhân, đây là trưởng môn đưa các người lễ vật, hy vọng các người không nên để cho Thiên Kiếm Sơn thủ tịch đệ tử tên bôi đen. Là, trưởng môn, đệ tử minh bạch, niệm nhi, người đây, Mộc Cận nhìn về phía thần niệm, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Cận di, ta cũng trở về một chuyến, đã có hơn một năm thời gian không có nhìn thấy mẫu thân bọn họ. Thần niệm trong lòng tràn đầy chờ mong, tất nhiên lựa chọn ra ngoài lịch luyện, tự nhiên không có khả năng thời gian dài đều ở Thiên Kiếm Sơn cùng đế triều dừng lại, mặc dù có truyền tống trận, thần niệm cũng đã có hơn một năm chưa từng trở về. Ân, vậy thì tốt, thay ta cùng mẹ của ngươi gửi lời thăm hỏi. Tốt, cận di, niệm nhi sẽ chuyển đạt, thần niệm nhu thuận gật gật đầu, dù sao đang thần niệm thời niên thiếu bên trong, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, y dong, Mộc Cận đều là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, thân như người nhà. Thiên Phủ Đế Triều Lạc Nhật Thành tổng bộ, trước đó bởi vì phát sinh chiến loạn sự tình A, Lạc Nhật Thành trải qua mấy lần trùng kiến, bây giờ đã đem sơn mạch san thành bình địa, tính cả cổ cương cùng Lạc Nhật Thành cầu nối, triệt để xây thành. Từ nay về sau, nơi này nhiều một cái bày ra danh tự. Thiên Đô Phủ, bởi vì gần mấy năm đến vạn quốc cương vực chiếm được một loại nào đó che chở. Liễu Nham cũng không có nhường đế triều trì trệ không tiến, thậm chí ở nàng trong suy tính, nếu như còn có cường giả liên tục không ngừng xuất hiện ở vạn quốc, mỗi lần vạn quốc đều cần dựa vào kẻ khác bảo hộ mới có thể sinh tồn được mà nói, đối với vạn quốc tới nói, cũng không khả năng mỗi lần đều như thế may mắn. Nên, vạn quốc thế lực bắt đầu khuếch trương, vì tìm kiếm mạnh hơn, càng phồn vinh thời đại. Thậm chí bọn họ bắt đầu cho người vượt qua Xích Hồng Đại Lục. Rốt cục, ở nơi này 10 năm thời gian bên trong, bọn họ thành công vượt qua Xích Hồng Đại Lục, khai thông một cái mới lạ thế giới. Ở Xích Hồng Đại Lục phía sau, chính là tiến về Cửu Châu con đường. Nhưng ở nơi này Xích Hồng Đại Lục thổ địa, lại cũng có giống như đại hoang một dạng đông đảo hoang địa. Có tới gần Tử Hải, có thì tới gần Sơn Mạch. Mà vạn quốc tráng cử, cũng hấp dẫn mặt khác hoang địa. Bọn họ mộ danh mà đến. Nhìn thấy vạn quốc phồn hoa, đúng là vì đó kinh ngạc. Nhưng là đưa tới tham lam người chú ý. Trong đó, có mấy cái cương vực, bao trùm ở trên vạn quốc cương vực. Thiên Đô Phủ, Hoàng Đình Đại Điện bên trong, từng dãy linh lang đầy dãy châu báu, võ kỹ, công pháp chồng chất như núi. Trong đó một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên, đứng ở trong đại điện. Giám quốc đại nhân, bản hoàng chỉ vì gặp nữ hoàng một mặt, chẳng lẽ thiên phủ liền cái này tình mọn đều không cho sao? Thanh niên ở trong đại điện. Lông mày nhíu chặt, dường như có chút tức giận. Bây giờ Thiên Phủ Giám Quốc, chính là Thần Nam, chẳng những là Trấn Nam Vương, càng là cao quý Giám Quốc. Bởi vì thần niệm cũng đã xác định là đế triều thái tử, mà Thần Nam thì việc nhân đức không nhường ai trở thành Giám Quốc, hắn quyền lợi ở Thiên Phủ Đế Quốc cùng Liễu Nham cơ hồ bình khởi bình tọa. Điện hạ, ngài hay là trở về a, ta đế triều nữ hoàng bệ hạ, là ta huynh đệ vợ, càng cũng đã làm người chi mẫu, bệ hạ là cao quý thiên lang cương vực vực chủ chi tử, vạn vạn người phía trên. Nếu là lấy dạng này một cái nữ tử, sợ cũng sẽ cho người cười nhạo a. Thần niệm lời nói dịu dàng cự tuyệt, cười nhạo, nhân sinh có bao nhiêu năm, gặp được người ưa thích, vậy liền phải dũng cảm truy cầu, ta đã sớm điều tra qua, các ngươi thiên phủ chi chủ, đã sớm ly khai nhiều năm, thậm chí có quan hệ với hắn truyền văn, cũng đã là chết. Thiên phủ nếu là có thể cùng ta thiên lang cương vực thông gia, chẳng những có thể cho ngươi thiên phủ trở thành vạn quốc cương vực bá chủ, càng có thể cho hai cái cương vực hợp hai làm một, có thể tưởng tượng. Cửu Châu bên ngoài, đều là chúng ta thiên hạ. Này chẳng phải là tốt thay? Thiên Lang Cương Vực thiếu chủ hỏi ngược lại. Hắn cũng đã cho người đặt xính lễ nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều bị Thiên Phủ Đế Triều cự tuyệt. Mà lần này, hắn chỉ có thể tự mình tiến về Thiên Phủ. Chỉ vì, 5 năm trước, hắn đi tới Thiên Phủ thời điểm, liếc mắt liền nhìn lên Liễu Nham. Lúc ấy hắn là lấy mặt hướng Thiên Phủ Nữ Hoàng mà đến, có thể nói là rất nhiều cương vực lần đầu giao lưu. Liễu Nham nhất cử nhất động, tài hoa, mỹ mạo, không ai không phải là nhân trung chi phượng. Từ đó về sau, Thiên Lang Cương Vực thiếu chủ Lang Hành chính là rốt cuộc không thể quên được nhường hắn linh hồn đều rung động nữ tử. Điện hạ, người chính là trở về đi, nữ hoàng bệ hạ là sẽ không cải biến bản thân tâm ý, bệ hạ nhờ ta chuyển cáo ngài, ngài biết gặp được bản thân yêu thích nữ tử, lần này ngài khó được đến ta Thiên Phủ, nếu có cần, ta Thiên Đô Phủ nhất định an bài thỏa đáng. Giám quốc, người xác định muốn từ chối bản hoàng sao? Người hẳn là biết rõ, Thiên Lang Cương Vực thực lực là các ngươi vạn quốc gấp 10 lần. Lang Hành thiếu chủ, đây là đang uy hiếp ta vạn quốc cương vực sao? Thần Nam cùng Lang Hành, đối chọi tương đối. Nhìn thấy Thần Nam thái độ, Lang Hành hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ hắn dù sao ở trên kẻ khác địa bàn, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, hy vọng các ngươi vạn quốc sẽ không hối hận. Hừ lạnh một tiếng, Lang Hành giận dữ rời đi. Chương 2272, sư cùng đồ, cha cùng con. Vạn quốc cương vực, Thiên Phủ Đế Triều, giám quốc Trấn Nam Vương Thần Nam, tuyệt đối cự tuyệt Lang Hành. Lang Hành giận dữ rời đi, mang đi tất cả xính lễ. Ở hắn đi rồi, Liễu Nham thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Nham tỷ, Lang Hành chỉ sợ sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Tiểu Nam, 5 năm trước ta có phải hay không làm sai? Liễu Nham năm đó vì để cho vạn quốc cương vực có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, có thể khiến cho càng nhiều cường giả sinh ra, không tiếc đả thông Xích Hồng Đại Lục, tìm kiếm kia không biết thế giới. Lại không nghĩ đến, vẫn là vì vạn quốc cương vực mang đến phiền phức. Nham tỷ, ngươi không có sai, chỉ cần chúng ta đầy đủ cường đại mà nói, Lang Hành cũng không dám làm cái gì, huống hồ Thiên Phủ đám người kia cũng trấn thủ ở chúng ta vạn quốc, là chúng ta vạn quốc cương vực vũ khí bí mật, lui một vạn bước, coi như không có Thiên Phủ cường giả, Thiên Kiếm Sơn cũng xưa đâu bằng nay. Thần Nam phi thường có lòng tin, Liễu Nham năm đó làm ra dạng này quyết đoán, liền là bởi vì Thiên Phủ tỏa trấn vạn quốc cương vực. Thiên Phủ đám kia cường giả, thế nhưng là có thần vương cảnh giới. Hơn nữa, Thiên Kiếm Sơn ở nhiều năm phát triển phía dưới, Bá Khê cũng đã trở thành hạ vị thần vương, tỏa trấn Thiên Kiếm Sơn, thanh danh bên ngoài. Mặc dù Thiên Lang Cương Vực cũng không yếu, nhưng nếu như phát sinh chân chính chiến tranh, vạn quốc cũng sẽ không e ngại, chỉ là một khi chiến tranh bộc phát, sẽ khổ bình minh bách tính. Hơn nữa, Nham tỷ ngài làm như thế, chỉ là vì có khả năng thần ca càng tiến một bước. Cũng đã 10 năm, Niệm Nhi, cũng đã 11 tuổi, thần ca lại thủy chung không có trở lại qua, liền kiếm lưu thương, bất phàm. Vô tâm, minh giả bọn họ cũng triệt để mất đi liên hệ, liền giống như, từ nhân gian bốc hơi một dạng. Thần Nam trong lòng, một trận thất lạc, đề cập thần thiên thời điểm, Liễu Nham thần sắc lộ ra ảm đạm. Nhưng vừa nhắc tới Niệm Nhi, nàng trong mắt tràn đầy một loại yêu chiều. Bệ hạ, giám quốc đại nhân, thái tử trở về. Đúng lúc này, ngoài cửa hộ vệ truyền đến thanh âm. Liễu Nham lộ ra nét mừng, Niệm Nhi trở về rồi sao? Mẫu thân, Liễu Nham còn chưa ra ngoài. Niệm Nhi thân ảnh đã xuất hiện ở nàng trước mắt. Niệm Nhi, nhanh tới, mụ mụ rất nhớ ngươi. Mẫu thân trên mặt, tràn đầy từ mẫu cưng chiều. Nam thúc, Niệm Nhi cùng Liễu Nha muốn dùng, tràn đầy mẹ con tình thâm. Tiểu gia hỏa, 1 năm không gặp, người thế mà cũng đã đi đến tôn võ thất trọng. Thần Nam sợ hãi thán phục đối Niệm Nhi thiên phú, hoặc có lẽ là, không hổ là thần thiên nhi tử, bậc này thiên phú, đơn giản nhường toàn bộ vạn quốc rung động. Thần Niệm ngu ngơ cười một tiếng. Nham Di, Nam thúc, Thiên Hành cùng Thần Vũ cũng đi ra, đối hai người tràn đầy vẻ sùng kính. Dù sao ở Thiên Đô Phủ Đế Triều, Thần Nam cùng Liễu Nham liền là Đế Triều biểu tượng. Hai tiểu tử, cũng không tệ, tôn võ cửu trọng cảnh giới, so với chúng ta khi đó mạnh hơn nhiều. Phải biết, 16 tuổi thời điểm, Liễu Nham, Thần Nam, Thần Thiên bọn họ mới võ sư cảnh. Hiện tại so ra, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nhưng là nói rõ, vạn quốc đang tiến bộ, đang càng tiến một bước cường đại lên. Mẫu thân, ngài có tâm sự phải không? Thần Niệm này hài tử, nắm giữ rất đặc thù thiên nhân hợp nhất năng lực, có thể cảm giác được kẻ khác tiếng lòng, giờ phút này hắn nói ra bản thân nghi hoặc. Liễu Nham lắc lắc đầu, ngốc hài tử, mụ mụ không có việc gì. Có phải hay không kia Thiên Lang Cương Vực người lại tới quấy rối mẫu thân, chúng ta trở về thời điểm, nhìn thấy hắn giận dữ rời đi. Niệm Nhi gặp qua Lang Hành, lần thứ nhất gặp mặt, người này liền đối bản thân mẫu thân biểu đạt ái mộ chi tình. Niệm Nhi, yên tâm, mụ mụ không có việc gì. Loại thời điểm này, nếu như phụ thân ở mà nói, liền sẽ không có loại chuyện này. Hắn căn bản không xứng làm ta phụ thân, càng không xứng làm ngài trượng phu, càng không xứng là vạn quốc cương vực anh hùng. Lúc này Niệm Nhi, liền giống như một cái phản nghịch thiếu niên, đối bản thân phụ thân, tràn đầy đặc thù nào đó mà lại tình cảm phức tạp. Không cho phép ngươi nói như vậy, Liễu Nham có chút tức giận. Mẫu thân, ta nói chẳng lẽ không đúng sao, ngài hoài thai 3 năm, Niệm Nhi xuất sinh cũng đã 11 năm, hắn lại cho tới bây giờ không có hồi âm qua nhà này, có lẽ thế giới bên ngoài, đã sớm nhường hắn quên đi, nơi này còn có chờ hắn thân nhân. Niệm Nhi, ba, chàng pháo tay, đột nhiên quanh quẩn ở trong đại điện. Rõ ràng giấu năm ngón tay, khắc ở Niệm Nhi trên mặt. Thiên Hành, Thần Vụ bọn họ khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ngay cả Thần Nam đều sắc mặt biến đổi, Nham tỷ, Niệm Nhi còn nhỏ, hắn chỉ là không hiểu rõ sự tình mới có thể nói như vậy. Thần Nam vội vàng ngăn lại, Liễu Nham thần sắc cũng rất phức tạp, một khắc kia, đau lòng như đao rảo một dạng. Mẫu thân, ngài chưa bao giờ đánh qua Niệm Nhi, Thần Niệm xoay người rời đi, nước mắt dừng lại không được lưu lại. Niệm Nhi, nhường hắn đi, Liễu Nham cắn môi, trong mắt đầy cõi lòng nước mắt. Kia một bàn tay đánh vào Thần Niệm trên mặt, lại là đau nhức ở nàng trong lòng. Thần Niệm chạy ra ngoài, hướng về quảng trường trung tâm mà đi, đi tới to lớn pho tượng phía dưới, đột nhiên bay vọt lên thiên khung. Đến thiên khung sau đó, hắn tọa lạc ở kia thạch tượng trên bờ vai, một quyền hung hăng đánh vào thạch tượng trên mặt, vì cái gì, vì cái gì? Niệm Nhi, ngươi làm sao? Thạch tượng bên trong truyền đến một cái thanh âm, sư phó, Niệm Nhi làm sai sao? Ngươi gây mẫu thân sinh tức giận sao? Thạch tượng đột nhiên huyễn hóa ra một đạo thân ảnh, một cái hắc y nhân xuất hiện ở Niệm Nhi bên cạnh. Niệm Nhi gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ chống đối qua mẫu thân, nhưng chỉ cần chính mình nói phụ thân không tốt mà nói, mẫu thân kiểu gì cũng sẽ thần sắc đại biến. Hơn nữa toàn bộ vạn quốc cương vực, phụ thân liền như là thần thoại một dạng. Sư phó, ngài gặp qua ta phụ thân sao? Tiểu Thần Niệm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Hắc y nhân lắc lắc đầu, nhưng cuối cùng lại gật gật đầu. Vậy sư phó, ngài biết rõ hắn là một cái dạng gì người sao? Niệm Nhi chán ghét hắn, Niệm Nhi không thích cái kia gánh vác lấy anh hùng tên lại chưa từng gặp mặt phụ thân. Niệm Nhi trong mắt, đầy ắp nước mắt, nam tử thần sắc khẽ run lên. Niệm Nhi, ngươi phải biết, không phải ngươi phụ thân bây giờ là một cái dạng gì người, ngươi muốn hiểu rõ, là lúc trước, hôm nay, tương lai ngươi phụ thân làm ra tất cả. Sư phó, Niệm Nhi không hiểu, Niệm Nhi chừng lấy mắt to, nhìn xem Hắc Y Nam. Niệm Nhi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành ngươi liền sẽ rõ ràng. Hắc Y Nam, lời nói thấm thía nói ra, Niệm Nhi có lẽ tuổi nhỏ, thế nhưng là cũng vô pháp lý giải, phụ thân nếu như còn sống, hắn tại sao không trở lại, dù là nhìn chúng ta một cái cũng tốt. Ta không muốn khi nhìn đến trong đêm khuya, mẫu thân một người thúc thiết hình ảnh. Ta biết rõ, đó là mẫu thân đang suy nghĩ hắn. Nhưng Niệm Nhi, cuối cùng không cách nào thay thế phụ thân vị trí. Niệm Nhi lòng rất đau, bao nhiêu ngày đêm, hắn nhìn thấy mẫu thân đêm khuya lấy nước mắt rửa mặt, mà nguyên nhân chính là bởi vì hắn phụ thân. Ngốc hài tử, có lẽ người phụ thân cũng có chính hắn nỗi khổ tâm, hắn không xuất hiện, có lẽ chính là đối các ngươi một loại bảo hộ. Vì cái gì, sư phó, vì cái gì đây? Chỗ nào có phụ thân không muốn gặp hài tử cùng thê tử a? Niệm Nhi hồn nhiên nói ra, cặp kia chờ mong ánh mắt, nhưng Hắc Y Nam tử tâm thần run lên. Hắn khẽ vuốt Niệm Nhi tóc, Niệm Nhi, về sau ngươi sẽ minh bạch phụ thân nỗi khổ tâm. Không, sư phó, ta muốn đi tìm kiếm phụ thân, ta muốn từ hắn trong miệng lấy được đáp án, ta muốn biết rõ, đến tột cùng là cái gì, có thể khiến cho hắn bỏ rơi vợ con, ly biệt quê hương, vài chục năm không về. Niệm Nhi trong mắt, lập lòe một tia quang mang. Ngươi muốn đi tìm hắn, ân, sư phó, ta cũng đã quyết định, chờ tộc tái sau đó, ta liền ly khai vạn quốc. Nghe nói phụ thân ở bờ biển một bên khác, chỉ cần đi, liền có thể tìm tới hắn. Không được, Hắc Y tuyệt đối cự tuyệt nói, vì cái gì, sư phó, ngươi còn quá yếu, thế giới bên ngoài, hung hiểm vạn phần, ngươi ít nhất phải đợi đến lễ trưởng thành sau đó mới có thể ly khai. Nam tử nói ra, sư phó, không phải ngài nói cho ta, nam tử hắn quyết định sự tình. Không thể tùy tiện cải biến sao? Ta chỉ là muốn từ phụ thân trên người lấy được một đáp án, chỉ ít biết rõ hắn sống hay chết. Hắn còn sống, nam tử khẳng định nói ra. Sư phó, ngài biết rõ hắn ở đâu, ngài nói cho ta. Nam tử nhìn qua Niệm Nhi kia chờ mong ánh mắt, hận không thể nói cho hắn, người phụ thân ngay ở ngươi trước mắt. Nhưng Vũ Văn Thuấn không thể làm như vậy, hắn đến cũng đã cải biến ảnh hưởng tới quá nhiều sự tình, hắn hiện tại không thể nhúng tay nơi này quỹ tích. Nếu không, tương lai sẽ phát sinh không cách nào tưởng tượng biến hóa. Vũ Văn Thuấn, thần sắc sa sút, người phụ thân, có bản thân trách nhiệm, nhưng người muốn tin tưởng, hắn làm ra tất cả, đều là vì bảo hộ ngươi, bảo hộ mẹ của ngươi, bảo hộ toàn bộ vạn quốc cương vực. Chờ ngươi phụ thân, nắm giữ đầy đủ năng lực thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở ngươi trước mắt. Thần niệm, không có nói, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Trở về cùng mẫu thân xin lỗi, nàng đánh ở trên người ngươi, bản thân lại càng thêm đau lòng. Sư phó, ngài cùng ta cùng đi a, có lợi hại như vậy sư phó, ta muốn cho mẫu thân biết rõ, hơn nữa thiên lang cương vực cái kia thiếu chủ, lại tới chúng ta nơi này, mẫu thân tựa hồ bởi vì hắn không khai tâm. Không được, sư phó nói qua, ta tồn tại ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thiên lang cương vực ngươi không cần lo lắng, vi sư sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Vũ Văn Thuấn sờ lấy thần niệm đầu, khẽ cười nói. Sư phó, ngài muốn xuất thủ a, có thể mang ta đi sao? Tiểu thần niệm đối bản thân sư phó, hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất biết rõ chính là, sư phó nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng, hắn sở dĩ tuổi còn trẻ, liền nắm giữ cao thâm mạt chắc phương pháp tu luyện, chính là bởi vì hắn sư phó dạy bảo. Thậm chí sinh tử bản nguyên lực lượng, cũng là sư tôn nhường hắn thu phóng tự nhiên, ở tiểu thần niệm trong lòng, sư tôn liền như là thần một dạng tồn tại. Ngốc hài tử, người hiện tại càng hẳn là bồi ở ngươi mẫu thân bên người, chỉ có ngươi mới có thể để cho nàng nắm giữ mỉm cười. Ngươi không phải đã đáp ứng sư phó, muốn để mẫu thân vui vẻ sao? Ân, sư phó, ta hiện tại liền đi cho mẫu thân nhận lầm. Tiểu thần niệm, rời đi thạch tượng, hướng về thiên đô phủ mà đi. Vũ Văn Thuấn, nhìn xem hắn rời đi, ánh mắt lại sát ý hiển thị rõ, lang hành, nên đến cuối cùng đến, 10 năm sau, người đối thiên phủ đế triều phát khởi công kích, để cho ta đau mất ái thê. Nhưng một lần này, cho dù thay đổi âm dương, ta cũng muốn ngươi thiên lang cương vực san thành bình địa. Vũ Văn Thuấn trong mắt, lóe qua tràn đầy sát ý, phẫn nộ bay lên trời, thân ảnh thoáng qua biến mất ở vạn quốc cương vực cảnh nội. Chương 2273, Thiên Lang hành động. Mẫu thân, Niệm Nhi, Hài Nhi biết sai, ngốc hài tử, Thiên Đô Phủ, hai mẹ con khóc ôm làm một đoàn. Thần Nam, lộ ra mỉm cười, Nham tỷ, thần gia niên hội cũng đã bắt đầu, chúng ta bên này cũng đi qua a. Thần Nam khẽ cười nói, Niệm Nhi, cùng mẫu thân về cổ cương. Niệm Nhi cũng thật lâu không có nhìn thấy gia tộc trưởng bối còn có huynh đệ tỉ muội. Niệm Nhi lau sạch nước mắt, lại khôi phục khí khái đàn ông, non nớt tuổi nhỏ khuôn mặt, có không giống với cái tuổi này cứng cỏi ánh mắt. Đúng rồi, Nam Thúc, mẫu thân, quảng trường phía trên phụ thân thạch tượng, các người có hay không phát hiện cái gì đặc biệt địa phương sao? Kết nối cầu nối, bị xưng là hữu nghị cầu, đó là cổ cương cùng đế quốc hữu tình biểu tượng. Thạch tượng, có đặc biệt địa phương sao? Liễu Nham cùng thần Nam, một mặt nghi hoặc. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như có cơ hội, nghĩ tận mắt nhìn xem phụ thân bộ dáng. Tiểu thần niệm vội vàng đổi giọng nói ra, ngốc hài tử, phụ thân nhất định sẽ trở về, người chẳng lẽ quên, kiếm tâm phụ thân cũng 10 năm chưa có trở về sao? Đúng rồi, mẫu thân, kiếm tâm tu vi gì? Ở vạn quốc cương vực, thiếu niên thời đại có hai cái đỉnh tiêm thiên tài, thứ nhất là thần niệm, thứ hai là kiếm tâm thì là kiếm lưu thương cùng minh nguyệt nhi tử. Là 10 năm trước. Kiếm lưu thương trở về sau lưu lại huyết mạch. Kiếm tâm, chỉ so với thần niệm, nhỏ một tuổi. Nhưng từ nhỏ lại thể hiện ra không kém gì thần niệm kiếm đạo thiên phú, thực lực tương đối kinh khủng. Bất quá kiếm tâm không ở Thiên Kiếm Sơn, mà là ở Đế Triều Thánh Viện. Trở thành Đế Triều Thánh Viện đại biểu, hắn so với người thấp nhất trọng, lục trọng linh tôn, a, tiểu tử này cũng rất lợi hại. Trở về thần gia sau, ta cũng đi một chuyến Thánh Viện gặp hắn một chút. Ân, tốt, mẫu thân đáp ứng ngươi. Toàn bộ vạn quốc cương vực, cơ hồ đều là đế triều phạm vi thế lực, mà bây giờ Tinh Ngân Thánh Viện những năm gần đây bởi vì cùng Thiên Kiếm Sơn vinh nhục cùng hưởng, càng là lẫn nhau tôi luyện, khích lệ đối thủ, nên cũng đã trở thành không kém gì Thiên Kiếm Sơn tồn tại. Cổ cương, thần gia, 10 năm thời gian, sinh ra vô số tân huyết mạch. Nhưng mỗi một năm tộc hội, trong tộc đám người, đều sẽ đi tới Lạc Nhật Thành Hậu Sơn, tế điện tổ tiên. Kia từng dãy san sát mộ bia, kể ra lấy đã từng cương vực cùng đế quốc chiến hỏa. Ở tuế nguyệt cùng chiến hỏa tẩy lễ bên trong mới có bây giờ bọn họ. Thần gia đám người, ghi nhớ lấy bây giờ sinh hoạt, đó đều là tiền bối dùng máu tươi đúc thành hạnh phúc. Tế điện kết thúc, thần gia niên hội, ở vạn chúng chú mục phía dưới mở ra. Thần gia niên hội, cũng đã trở thành cổ cương một loại thịnh thế. Bởi vì niên hội không chỉ có là thần gia thế hệ tuổi trẻ tham dự, cơ hồ là cổ cương cửu tông tham dự. Bao quát, Vân Thiên Tông, Thiên Kiếm Tông bọn họ đều sẽ dẫn người mà đến. Cái này không những là vì trách nhiệm cổ cương bọn hậu bối thiên phú, cũng là nhường cổ cương các đời sau cộng đồng trưởng thành thời cơ. Ở đã trải qua vô số tuế nguyệt cùng hành khúc sau đó, cổ cương mặc dù nghênh đón hòa bình, nhưng hai bên tầm đó cạnh tranh còn tại, bất quá bí mật, cổ cương đế triều thân như một nhà, lại cũng không có tự mình tồn tại ân oán. nhưng bởi vì không có cừu hận cùng xung đột, nên vì xúc tiến hậu đại hai bên trưởng thành, mọi người nghĩ tới dùng vật tư ban thưởng hình thức, nhưng những cái này hậu đại nhóm liều mạng tu luyện, mà mỗi một năm, lấy ra ban thưởng, đều đủ để cho các đại gia tộc, tông môn vì đó điên cuồng. Mà cái này một năm, thần vụ cùng thiên hành thì trở thành tranh tài to lớn nhất hắc mã. Hai người tuổi gần 16, tôn võ cửu trọng, cuối cùng giao đấu, giống như đoàn người tưởng tượng như thế, ở nơi này hai cái thiên tài tầm đó quyết ra thắng bại. Hai người đều kế thừa phụ thân kiếm đạo thiên phú, kiếm đấu vô cùng đặc sắc, ở tôn võ cảnh giới phía dưới, diễn dịch tin tưởng cùng bá khí cùng kiếm đạo ý chí. Chính đang cổ cương niên hội hừng hực khí thế tiến hành lúc. Một trận tai nạn, chính đang dần dần lan tràn ra. Thiên lang cương vực, xích hồng đại lục bắc bộ, ở bọn hắn bắc bộ cực bắc chi địa, chính là kia minh mông vô bờ tử hải. Thiên lang cương vực đất rộng của nhiều, là vạn quốc cương vực không chỉ gấp 10 lần, bởi vì ở trong xích hồng đại lục, nên bọn họ tài nguyên so vạn quốc phong phú rất nhiều. Ở vạn quốc cương vực thần cảnh còn như phượng mao lân giác thời điểm, thiên lang cương vực liền đã sinh ra vô số thần cảnh cường giả. Mà bọn họ cao cấp nhất thiên lang cương vực vực chủ, càng là một vị trung vị thần vương, trưởng khống toàn bộ thiên lang cương vực, nắm giữ chí cao vô thượng địa vị và quyền lợi. Thiên lang cương vực, thiên lang điện, đoàn lang cương vực chính là thiên lang đồ đằng, tục truyền bọn họ lang gia kế thừa lang thần thiên lang huyết mạch, nắm giữ cường đại huyết mạch lực lượng. Nên, toàn bộ cương vực đời đời kiếp kiếp đều lấy bọn hắn làm chủ. Đương nhiên, nếu không có tuyệt đối lực lượng, bọn họ cũng không có khả năng kéo dài đến hàng vạn mà tính năm tháng. Ở trong thiên lang điện, thiên lang vực vực chủ đại phát lôi đình, vì một cái tàn hoa bại liễu, người dĩ nhiên không tiếc phát động chiến tranh, lang hành, người hồ đồ rồi sao? Vực chủ bá đạo vô cùng nói ra, cho dù phía dưới là hắn đắc ý nhất nhi tử. Phụ thân, này đã không phải cá nhân nguyên nhân, 5 năm đến, ta ra vào vạn quốc, không chỉ có chỉ là bởi vì nữ nhân kia mà thôi, ta từ nhiều mặt tìm hiểu, lấy được rất nhiều tin tức, vạn quốc cương vực biến mất người kia, ở trước khi đi, nắm giữ một số lớn kinh khủng tài nguyên, hắn đem này tài nguyên lưu lại vạn quốc, nếu không, lấy vạn quốc những người kia, làm sao có thể ở những năm này đến, thần cảnh như măng mọc sau mưa một dạng hiện lên. Ngươi là nói, vạn quốc thần thiên, ân, ta hiểu rõ hắn, hắn đã từng đi qua truyền thuyết bí cảnh, mang về đến vô số bảo tàng, đem bọn họ lưu lại thiên đô phủ, hơn nữa ta tận mắt gặp qua kỳ tích sinh ra, vô luận là thiên kiếm sơn, vẫn là tinh ngân thánh viện, bọn họ đối thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng, cơ hồ không lưu chỗ trống, thậm chí có một loại tên là kỳ tích đan dược vật, có thể khiến cho nhiều lần sắp tử vong người, khởi tử hồi sinh, ta càng gặp qua liễu nham nhi tử, 5 năm trước, võ vương cảnh giới. Phụ thân, ngài đoán hắn hiện ở cái gì cảnh giới? Tôn võ thất trọng, này có gì thật kỳ quái? Lang hành cười một tiếng, nếu như hắn chỉ là một cái 11 tuổi thiếu niên đây. Cả nước trên dưới, vì đó giật mình. Ngươi nói cái gì, 11 tuổi thiếu niên, tôn võ cảnh giới thất trọng. Vực chủ tâm thần run lên, hài nhi sao dám lừa gạt phụ vương. Hài nhi sở dĩ muốn lấy liễu nham vui vẻ, cũng là vì ta thiên lang cương vực, chỉ là cái này nữ nhân không biết tốt xấu, nếu là có thể an phận hợp tác, vạn quốc còn có thể tồn tại, nhưng bây giờ nàng nhiều lần cự tuyệt hài nhi cũng chỉ có thể dùng cường ngạnh một điểm thủ đoạn, nhưng vạn quốc biết rõ, này xích hồng đại lục 10 vạn cương vực, đến tột cùng người nào mới là chủ nhân. Phụ vương, nếu chúng ta có thể lấy được vạn quốc cương vực tài nguyên, đạp phá này xích hồng đại lục cũng ở trong tầm tay, thậm chí tiến vào kia trong truyền thuyết cửu châu. Lang hành là một cái có khát vọng có lý tưởng người trẻ tuổi. Nhưng hắn đối liễu nham yêu thương cùng dục vọng chiếm đoạt, cũng là vô cùng mãnh liệt. Vực chủ cau mày trầm tư, qua hồi lâu lúc này mới mở miệng, nghe người nói như vậy, vạn quốc nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó phong phú tài nguyên, hơn nữa còn là kia cũng đã không xác định phải chăng tử vong người lưu lại. Người kia, có truyền văn đã sớm chết rồi, nếu không, sao có thể bỏ xuống xinh đẹp như vậy thê tử, cùng nhu thuận nhi tử, đổi lại bất luận kẻ nào, đều không đành lòng mới đúng chứ. Lang hành như vậy nói ra, ngươi xác định, vạn quốc có như lời ngươi nói những vật kia. Có lẽ phụ thân tận mắt gặp qua sau đó, liền sẽ vững tin hài nhi mà nói, hơn nữa phụ thân không phải cũng phái ra thiên lang tinh đi qua chưa, thiên lang tinh, tuyệt sẽ không nói láo. Thiên lang tinh xác căn ta báo cáo qua những tình huống này, chẳng qua là lúc đó không quá sáng tỏ, bây giờ ngươi cái này nói, nhìn đến phải có chín thành khả năng. Chỉ là ngươi cũng nói qua, vạn quốc tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng, hơn nữa cương vực xích hồng đại lục bên ngoài, đã từng có cường đại khí thức hoạt động. Phụ vương, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Còn chưa chờ hắn phụ thân nói xong, lang hành ngắt lời nói. Vực chủ ánh mắt đột nhiên bá đạo, triệu tập thiên lang cương vực thần cảnh cấp bậc cường giả, toàn thể tham dự việc này, nếu được vạn quốc tài nguyên, bản vương luận công hành thưởng. Là, rất nhanh, tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Lang cương vực. Nghe được muốn tiến công vạn quốc, toàn bộ Thiên Lang cương vực vì đó sôi trào. Bởi vì vạn quốc cương vực 5 năm trước mở ra tiếp vào điểm, nên Thiên Lang cương vực bên trong cũng có không ít người đi qua vạn quốc, nơi đó phong thổ nhân tình, để bọn hắn hướng tới. Vạn quốc hài hòa, càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Dù sao cùng Thiên Lang cương vực so ra, vạn quốc liền là tiên cảnh, liền là tịnh thổ. Làm bọn họ biết được muốn tiến công vạn quốc lúc, những cái này lòng người tình dĩ nhiên vô cùng kích động lên. Bởi vì 5.000 năm gặp qua nữ hoàng Liễu Nham người không chỉ có lang hành, hơn nữa ở vạn quốc cương vực, không chỉ có Liễu Nham, chiến tranh, mang ý nghĩa cướp đoạt người khác tất cả tài nguyên. Chỉ cần bọn họ có thể thắng được thắng lợi, vạn quốc bên trong tất cả, sẽ thuộc về bọn hắn. Tài phú, nữ nhân, bảo tàng, tài nguyên đều sẽ trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Hưng phấn mọi người, bắt đầu tập hợp, bởi vì một lần này triệu tập là toàn bộ cương vực thần cảnh, nên cơ hồ mỗi một cái tông môn, gia tộc, thế lực đều tham dự trận này chiến đấu, người tham dự, lấy được chia cắt tài nguyên. Mà không có tham gia cùng người, chuẩn bị sẽ bị người phỉ nhổ. Nên vực chủ vừa nói, rất nhanh, mười mấy vạn thần cảnh đại quân, ở Thiên Lang cương vực Lang Gia Sơn tập hợp. Cuồn cuộn đại quân xuất phát, mang theo hưng phấn cùng xâm lược tính ánh mắt, nhìn về phía vạn quốc cương vực vị trí phương hướng. Toàn quân nghe lệnh, một lần này, đối với chúng ta Thiên Lang cương vực tới nói, sẽ là lịch sử tính một khắc. Phàm là tham dự trận chiến tranh này người, đều đưa luận công hành thưởng, bản vương sẽ không nuốt riêng bất luận cái gì tài vụ, đoạt được thiên hạ, ta cương vực cả nước chia đều. Vực chủ vạn tuế, vực chủ anh minh, rung động thanh âm, quanh quẩn ở trên thương khung. Xuất phát, nhưng vạn quốc trở thành quá khứ. Mười mấy vạn thần kinh đại quân, dốc toàn lực mà ra, này cơ hồ là Thiên Lang cương vực tất cả lực lượng. Các ngươi không cần xuất phát, đều ở lại đây Lang Gia Sơn A. Ngay ở mười mấy vạn thần cảnh cường giả hành động thời điểm, một đạo băng lãnh lời nói, quanh quẩn ở bọn họ bên tai. Người nào, chỉ thấy Lang Gia Sơn đỉnh núi, một cái hắc y nhân, chắn bọn họ con đường phía trước. Tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng liền bằng ngươi một người, cũng muốn để cho chúng ta lưu lại, ngươi đây là đang nói đùa sao? Toàn bộ Lang Gia Sơn, truyền đến lạnh lùng chế giễu thanh âm. A, bởi vì hôm nay, các ngươi đều sắp chết ở chỗ này. Mắt như hàn băng, kiếm nghịch âm dương, chương 2274, Thiên Lang cương vực tận thế. Các ngươi không có tất yếu xuất phát, bởi vì, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết ở nơi này. Băng lãnh thanh âm, lạnh lẽo thấu xương, trong tay lợi kiếm, nghịch chuyển âm dương. Kỷ nguyên 369 năm, thần thiên sẽ kết thúc vĩnh hằng chi vực tu hành, nhưng hắn không thể vượt qua Thiên Lang cương vực tập kích vạn quốc. Ngày ấy, thảm kịch phát sinh, Thiên Lang cương vực mười mấy vạn thần cảnh, như nước thủy triều đồng dạng trực tiếp tiến công Thiên Đô Phủ. Cường đại lực lượng, nhường Thiên Kiếm Sơn, Tinh Ngân Thánh Viện, thậm chí giấu ở đế triều Thiên Phủ thế lực không kịp trợ giúp, liền ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Mà khi đó, Đồng Hinh Nguyệt mấy tháng trước vừa vặn trở về Cửu Châu, muốn tìm hiểu liên quan tới thần thiên tin tức, không có Đồng Hinh Nguyệt tọa trấn, Thiên Đô Phủ, không người có thể làm trung vị thần vương. Liễu Nham tính cách, thà chết cũng sẽ không để bất luận kẻ nào làm bẩn nàng thân thể, cho dù là một sợi tóc, nên Liễu Nham cuối cùng chết rất thảm, thà chết không bị nhúng chàm, thi cốt đều chưa từng cho địch nhân lưu lại, phẫn nộ lang hành, sát hại toàn bộ Thiên Đô Phủ người. Thần Nam, sẽ bởi vì bảo hộ thần niệm mà siêu việt võ đạo cực hạn, hắn dùng bản thân sinh mệnh, đổi lấy trăm năm lực lượng, mặc dù bảo vệ thần niệm, nhưng hắn sinh mệnh, cũng tiến nhập đếm ngược, tu vi từng ngày rút lui, cuối cùng, an nghỉ ở mảnh đất này. Mà trận kia chiến đấu, cũng sẽ nhường toàn bộ Thiên Đô Phủ, triệt để hủy diệt. Ứng Long hóa thân Thạch Long, lâm vào ngủ say, đang cảm thụ đến nguy hiểm thời điểm, cưỡng ép đánh vỡ bản thân tu hành, 50 vạn Long tộc cũng sẽ đang cảm thụ đến nguy cơ thời điểm, chạy vội xuất hiện, nhưng thảm kịch dĩ nhiên phát sinh. Ứng Long bởi vì tự mình tu luyện mà ngủ say, không thể thủ hộ vạn quốc, xấu hổ không chịu nổi, không dám lại đối mặt thần thiên, ở vạn quốc kết thúc bản thân sinh mệnh, đã chết vì chuộc tội đại giới. Trận kia chiến đấu, trở thành vạn quốc có 102. Chiến đấu sẽ ở một năm sau truyền vào thần thiên trong tai, tự tay quán xuyên thần thiên lồng ngực thì là chỉ có đối phụ thân hận ý thần niệm, phụ tử giết nhau, thần niệm hóa ma, mà thần thiên sa đọa thành ma, huyết tẩy toàn bộ Thiên Lang cương vực, từ nay về sau, trở thành thế gian đại ma. Chết ở trong tay thần thiên người, sẽ vô số kể. Mà hắn cũng sẽ trở thành thời đại bên trong hung ác kinh khủng nhất ma đầu. Cuối cùng, thân nhân rời đi, bằng hữu chết thảm, tất cả cùng thần thiên có quan hệ tất cả, đều sẽ triệt để hóa thành bụi bặm cùng đất vàng. Mà sau đó thật lâu, thần thiên mới có thể khôi phục lại, nhưng khi đó, bồi ở bên cạnh hắn, lại không có một ai. Đây chính là nguyên lai lịch sử. Nhưng bây giờ, người nào đó, chính đang cải biến lịch sử quỹ tích. Lang gia sơn phong phía trên, lạnh lùng như băng ánh mắt, phát ra trận trận lẫm nhiên sát ý. Vẻn vẹn một người, tọa lạc ở Lang gia sơn đỉnh phía trên, đối mặt mười mấy vạn thần cảnh đại quân. Vạn quốc, thật có cường giả thủ hộ, nhưng ai có thể nghĩ tới, mười mấy vạn thần cảnh sẽ đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đô Phủ, cho toàn bộ vạn quốc mang đến tai nạn. Đã từng thần thiên nhường Vũ Văn Thuấn thủ hộ vạn quốc. Nhưng thần thiên không biết là, Vũ Văn Thuấn trở lại nơi này, chính là vì cải biến hai kiện sự tình. Nguyên bản quỹ tích bên trong Cửu Châu đại tái, sẽ chết rất nhiều người. Cuối cùng, lấy Tam Sinh cùng Võ Long hy sinh mà kết thúc. Mà ở 10 năm sau, sẽ phát sinh vạn quốc cương vực thảm kịch, này sẽ trở thành triệt để nhường thần thiên trở thành thiên sát ma tinh phần đệm. Thậm chí, từ đó về sau, thần thiên sẽ trở thành người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật ác ma. Mà Vũ Văn Thuấn bây giờ muốn làm, liền là ngăn cản hai chuyện này phát sinh, mà hiện tại, hắn muốn làm liền là nhường kiện thứ hai sự tình triệt để bóp chết ở chỗ này. Ha ha ha, gia hỏa này không phải là đồ đần a. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Chúng ta vực chủ, càng là trung vị thần vương, nắm giữ chí cao vô thượng thiên lang huyết mạch. Hơn nữa, ở ngươi trước mắt là chúng ta thiên lang cương vực 13 vạn thần cảnh cấp bậc cường giả. Ngươi nói, chúng ta sẽ chết ở nơi này, dựa vào cái gì, bằng ngươi một người a, vẫn là dựa vào ngươi bộ này miệng. Ha ha ha ha, thiên lang cương vực người nói xong sau, nháy mắt nghênh đón cười vang. Vũ Văn Thuấn chưa từng để ý tới bọn họ khinh thị, bọn họ cười lạnh. Bởi vì ở trong mắt hắn, những người này cũng đã chết đi. Vực chủ, liền để lão phu đến kết thúc người này tính mệnh, liền dùng máu của hắn, đến cầu chúc chúng ta thắng ngay từ trận đầu. Một tên đại thiên vị cấp bậc thần cảnh cường giả đi ra. Hắn một mình một người đi tới Lang Gia Sơn đỉnh núi, những người còn lại nhao nhao đè ép đi lên. Lão giả cường đại khí tức, ở trong hư không loạn vũ. Cảm nhận được, đây là đại thiên vị khí tức. Tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng lão phu sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Thú hồn, bá thiên hổ, thiên lang cương vực, tôn trọng thú hồn, bọn họ cho rằng, thú võ hồn mới là võ hồn bên trong cường đại nhất lực lượng. Hơn nữa một khi thú hồn thức tỉnh, xác thực nắm giữ kinh khủng khôi phục lực lượng cùng ương ngạnh cứng cỏi thân thể. Giống như là đánh không chết mãnh thú một dạng, cho người run rẩy sợ hãi. Hổ quyền, kinh khủng hổ quyền, thú võ hồn dung hợp, cường đại lực lượng, đủ để hủy diệt sông núi. Hắn chết định, không biết tự lượng sức mình run rế, hắn căn bản đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đoàn người cười nhạo Vũ Văn Thuấn, chết đi, cuồng bạo thú hồn một kích rơi xuống. Vũ Văn Thuấn lại không có bất luận cái gì tránh né cử động, ở đối phương cuồng bạo một quyền tiến đến nháy mắt, Vũ Văn Thuấn hời hợt vươn một cây ngón tay. Mọi người nhìn xem kia dừng thân thể, trong mắt toát ra một tia hoảng sợ thần sắc. Cho dù là thú võ hồn lão giả, đều không nhịn được tâm thần run lên. Thế mà dùng một cây ngón tay, liền đỡ được hổ thú môn chủ công kích. Một tiếng kinh hô, quanh quẩn vạn dặm, vang vọng toàn bộ Lang Gia Sơn dãy. Đại thiên vị, rất mạnh sao? Vũ Văn Thuấn chậm rãi ngẩng đầu lên, một cỗ kinh khủng uy nghiêm, nở rộ ở trong thiên địa. Loại này cảm giác áp bách là chuyện gì xảy ra? Kinh khủng lực lượng, bao phủ toàn bộ Lang Gia Sơn. Đây không phải tu vi, cũng không phải cái gì đặc thù lực lượng. Vẻn vẹn khí thế, liền để bản vương 13 vạn thần cảnh đại quân hồn phi phách tán sao? Cho dù là thân làm thiên lang cương vực vương giả, thiên lang vực chủ giờ khắc này trong lòng chỉ còn lại vô biên rung động, loại kia phía trước có chỗ có cảm giác áp bách tràn ngập ở trong lòng hắn, không cách nào tán đi. Mà đối Vũ Văn Thuấn xuất thủ người kia, càng là phảng phất nghe hiểu câu nói kia một dạng. Ta sẽ chết đi sao? Kia thú hồn cường giả phảng phất dự cảm được bản thân tử vong tràng cảnh. Một giây sau, hắn bộ dáng liền như là trải qua trăm ngàn năm một dạng, nháy mắt già nua mà đi. Ta nghĩ sống sót, trong nháy mắt, hổ thú trong đầu, đi qua tất cả nhanh chóng lại tạp nham tốc độ chảy lấy, nhưng ở nháy mắt liền băng liệt, cùng hiện tại trộn lẫn tạp cùng một chỗ. Tử chi băng liệt, nhịp tim cùng hiện tại tất cả, toàn bộ quanh quẩn ở trong lòng nháy mắt. Một cỗ tử vong băng liệt khí tức, nở rộ ra. Theo lấy Vũ Văn Thuấn đầu ngón tay lực lượng trôi qua. Một cái thiên lang cương vực đại thiên vị thần cảnh, liền như là hắc sắc bụi mù một dạng, biến mất ở đoàn người trước mắt. Không có chút nào sức chống cự. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên lang vực chủ trong lòng tràn ngập vô biên rung động. Làm hắn hiểu được, trước mắt người này nắm giữ phi phàm tài năng cùng lực lượng thời điểm, hắn tự tin, triệt để giống như là bị đối phương một tay vỡ vụn một dạng. Tử thần, Vũ Văn Thuấn, đáp lại hai người bọn họ chữ. Tử thần, kinh tiếng hô, quanh quẩn ở tất cả thần cảnh cường giả bên tai. Giả thần giả quỷ, ta liền không tin, ngươi là tử thần. Lang hành đột nhiên phát động công kích, hắn vũ khí, là lang nha. Nắm giữ không gì không phá lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt quán xuyên Vũ Văn Thuấn thân thể. Ha ha, ha ha ha, nhìn thấy không, hắn bất quá là giả thần giả quỷ mà thôi, cái gì tử thần, ta một dạng có thể giết hắn. Có đúng không, xuyên thấu lang nha lợi nhận, trực tiếp hóa thành tử vong cùng hắc ám thân ảnh, làm Vũ Văn Thuấn hình thái, hóa thân trở thành kinh khủng nhất tử vong bản nguyên hình thể thời điểm, chung quanh sự vật, ở bọn hắn trước mắt lấy kinh người tốc độ biến mất. Lang hành, bởi vì ngươi sai lầm, nên các ngươi thiên lang cương vực sẽ lấy hủy diệt đến kết thúc. Ngươi cho rằng, ngươi là ai, liền bằng ngươi một người, chẳng lẽ có thể diệt ta thiên lang cương vực sao? Lang hành điên cuồng gầm thét lên, ngươi sẽ ở trong tử vong, tận mắt nhìn thấy hủy diệt. Tử vong chi lực quanh quẩn ở bên cạnh hắn, nhưng Vũ Văn Thuấn cũng không có lập tức giết chết đối phương, hắn muốn để tử vong, từng chút một thôn vệ hắn tất cả. Mà trước đó, Vũ Văn Thuấn thân ảnh, xuất hiện ở 10 vạn thần cảnh đại quân. Ta nói qua, hôm nay các ngươi đều sẽ chết, quỷ đạo, tu la tràng, làm lang gia sơn, biến thành luyện ngục, làm không gian tạo thành tu la tràng. Bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục. Tử vong thôn phệ, trong khoảnh khắc đó, ánh vào lang hành trong mắt, là địa ngục tràng cảnh, ở đó hắc y nam tử làm trung tâm vòng xoáy phía dưới, hắn chính mắt thấy, kia làm cho người sợ mất mật tràng cảnh. Ở tất cả mọi người kêu rên bên trong, bọn họ dần dần bị bóng tối kia lực lượng thôn phệ. 13 vạn thần cảnh, không có người có thể chạy ra hắn tu la tràng. Kinh khủng không gian, giống như là phong tỏa bọn họ địa ngục. Ai hống cùng kêu thảm, không cam lòng cùng phẫn nộ. Ở trong tuyệt vọng, bị hắc ám lực lượng thôn phệ, liền như là lúc đầu người kia một dạng, hóa thành hắc ám bụi bặm. Phụ thân, không, làm lang hành tận mắt nhìn thấy, bản thân kia không ai bì nổi phụ thân thân thể dần dần biến mất thời điểm, lang hành đã từng kiêu ngạo, tôn nghiêm, ở thời khắc này từ triệt để chôn vùi. Không, không, vì cái gì ngươi dạng này cường giả, lại ở chỗ này. Thiên lang vực chủ, sắp chết thời khắc gào thét, thành hắn cuối cùng di ngôn. Bởi vì, các ngươi phạm vào đầy trời tội, đương nhiên, ta cũng một dạng, tội nghiệt, đều cần máu tươi đến tẩy lễ. Ngươi nhìn thấy không, lang hành, Vũ Văn Thuấn quay đầu lại thời điểm, lang hành thân thể chỉ còn lại đầu lâu, trong mắt hắn, tràn đầy hận ý, tràn ngập vô tận oán niệm. Không, không, vì cái gì là chúng ta, người rốt cuộc là người nào, người đến tột cùng là người nào. Ta liền là mang theo vô tận hối hận trở lại nơi này, người trong mắt người chết, người muốn vì bản thân tội nghiệt, bỏ ra giá thảm trọng. Nương theo lấy Vũ Văn Thuấn thoại âm rơi xuống, biết rõ sắp chết thời khắc, lang hành cũng không có minh bạch câu nói kia, cuối cùng hắn thân thể bao phủ hoàn toàn ở trong tử vong hắc ám. Thiên lang cương vực, 13 vạn thần cảnh, táng thân lang gia sơn. Bọn họ mang theo vô tận oán hận, vĩnh thế không được luân hồi. Chương 2275, biến mất Vũ Văn Thuấn. 13 vạn thần cảnh cường giả, ở một ngày này, toàn bộ táng thân ở lang gia sơn. Bọn họ, bị quỷ đạo lực lượng trói buộc, vĩnh viễn không được luân hồi, tử vong lực lượng, dần dần rút về. Liền là khi lực lượng toàn bộ thu hồi thể nội thời điểm, Vũ Văn Thuấn lại đột nhiên lâm vào một trận choáng đầu bên trong, thậm chí thân hình đều có chút đứng thẳng không được. Bất quá hắn vẫn cố gắng bảo trì bản thân ý chí, nhưng bản thân tỉnh táo lại. Vũ Văn Thuấn nhìn xem tay mình, lại bắt đầu biến đạm nhiên bắt đầu mơ hồ, thậm chí ngay cả thân thể đều bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Vũ Văn Thuấn ánh mắt băng lãnh, thời gian tuyến muốn khôi phục nguyên bản quỹ tích sao? Lưu cho ta thời gian cũng đã không nhiều lắm. Vũ Văn Thuấn nhìn xem phương xa, tựa hồ trong lòng vẫn có mong nhớ. Hắn xé rách hư không, mở ra không giới. Chỉ là nháy mắt, Vũ Văn Thuấn liền xuất hiện ở Lạc Nhật Thành trên không. Hắn tựa hồ muốn nhớ kỹ, nơi này phồn hoa, cũng muốn nhìn xem, để cho trong lòng của hắn mong nhớ người. Cổ Cương, thần gia tộc hội lấy thiên hành thắng hiểm mà kết thúc. Toàn bộ Cổ Cương cuồng hoan sau đó, mọi người mới dần dần tán đi, sau đó liền trở thành người thần gia nội bộ tộc hội, một ngày này, ở chung hòa hợp, đối với thần gia tới nói, càng là khó được tụ hội. Người nào đều không có đề cập thần thiên, cũng không phải là bọn họ cũng đã quên mất bây giờ tất cả, đều là thần thiên là bọn họ mang đến. Chỉ là bọn họ sợ, đề cập nháy mắt, sẽ phá đi bọn họ trong lòng kia ngắn ngủi hạnh phúc, bởi vì thần thiên ở mọi người trong lòng, quá trọng yếu. Dù là chỉ là trong nháy mắt, loại kia tưởng niệm đều sẽ bộc phát ra. Tộc hội sau đó, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, Liễu Nham mang theo thần niệm bọn họ về tới Thiên Đô Phủ. Hôm sau, thần niệm, thiên hành, thần vụ ba người cáo biệt, tiến về Tinh Ngân Thánh Viện, bởi vì có truyền tống trận, nên Liễu Nham cũng không cần lo lắng. Nhưng là chờ đợi thần niệm bọn họ đi rồi, Liễu Nham ánh mắt lại biến ngưng trọng lên. Tiểu Nam, Nham tỷ, đi thông chi Lạc Nhật Thành toàn thể thế lực, để bọn hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ta có dự cảm, lang hành sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn thông chi Thiên Kiếm Sơn bên kia sao? Thần Nam ánh mắt ngưng trọng nói ra, Liễu Nham nhíu mày, ta sẽ tự mình cùng Mộc Cận muội muội liên hệ, bất quá cũng không thể để bọn họ quá lo lắng, để bọn hắn chú ý một cái Xích Hồng Đại Lục phương hướng động tĩnh là được rồi, huống hồ, chúng ta ở cái khác cương vực thám tử, thu đến tin tức mà nói, cũng sẽ trước tiên cáo chi chúng ta. Giám quốc đại nhân, bệ hạ, đại sự không được. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thủ vệ thanh âm. Đã thấy thủ vệ mang về một cái đầy người bừa bộn võ giả. Ngươi là, bệ hạ, ta chính là Thiên Lang cương vực mật thám, là Thiên Đô hộ vệ bộ đội thám báo. Thiên Lang cương vực, có hành động sao? Liễu Nham nhìn thấy Thiên Đô hộ vệ đại thống lĩnh cùng một chỗ, nên trong nháy mắt nghĩ tới một loại nào đó khả năng, kia chính là Thiên Lang cương vực, có hành động. Không sai, Thiên Lang cương vực triệu tập toàn bộ cương vực thế lực thần cảnh cường giả, bọn họ cũng đã bắt đầu xuất phát, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, hiện tại hẳn là đã đến ta cương vực phạm vi. Thiên Lang cương vực tất cả thần cảnh, có bao nhiêu người? Căn cứ chúng ta phải đến tin tức, chỉ ít có 13 đến 15 vạn chúng. Tình báo nhân viên sắc mặt cho tàn nói ra, 15 vạn thần cảnh, thần nam hít sâu một hơi, mạnh nhất tu vi gì? Thiên Lang cương vực vực chủ, trung vị thần vương, vạn quốc, không có trung vị thần vương. Nhanh, nhanh đi mời Thiên Phủ Bạch Lão tiền bối, sau đó thông chi Lạc Nhật Thành tất cả cường giả, toàn diện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, 15 vạn thần cảnh không thể coi thường, không thể lại cảnh nội phát sinh chiến tranh, chúng ta nhất định phải trước lúc này, đem bọn họ ngăn khuất Xích Hồng cương vực bên ngoài. Thần Nam nháy mắt làm ra quyết đoán, Nham tỷ, cần triệu hoán ứng long tiền bối sao? Liễu Nham ánh mắt run lên, khi tất yếu, ta sẽ làm như thế, bất quá có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, nếu như không thể, vậy không thể làm gì khác hơn là nghênh tiếp chiến tranh giành. Tạm thời không muốn thông chi Tinh Ngân Thánh Viện, nói cho Thiên Kiếm Sơn, để bọn hắn phái ra cường giả trợ giúp. Liễu Nham cũng đã không còn là năm đó, chiến tranh đè không ngã nàng. Nếu như nhất định phải một trận chiến, kia vạn quốc cương vực không sợ. Bất quá vì không cho thần niệm bọn họ lo lắng, Liễu Nham một lần này chỉ là mang theo Lạc Nhật Thành cường giả tiến về cương vực, cho dù là Lạc Nhật Thành, cũng có hơn 2 vạn thần cảnh cường giả. Mà Thiên Kiếm Sơn bên trong, chỉ ít có 5 vạn trở lên thần cảnh cường giả. Tăng thêm Bạch Lão tiền bối đồng dạng là thần vương cảnh giới, Thiên Lang cương vực còn uy hiếp không đến bọn họ. Cổ cương vực, Xích Hồng đại lục biên giới, toàn bộ Lạc Nhật Thành, thần cảnh cường giả nghiêm ngặt đối đãi trận. Bây giờ Thác Bạt Phi Ngư cũng đã trở thành Thác Bạt gia tộc tộc trưởng, đồng dạng cũng đã đứng vào hàng ngũ thần cảnh hàng ngũ. Cổ cương các đại tông môn cũng là mặt mũi ngưng trọng, biết được Thiên Lang cương vực có mười mấy vạn thần cảnh cường giả đột kích, mỗi người trên mặt mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng bọn hắn đối thủ hộ cương vực quyết tâm, nhưng lại nhường cho bọn hắn vô cùng kiên định. Nham tỷ, Mộc Cận, Y Dòng đám người biết được tin tức, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên Đô Phủ, mang đến Thiên Kiếm Sơn 7 vạn nhiều thần cảnh cường giả. Trước mắt đội hình, cũng không yếu hơn đối thủ, nhưng nếu đối phương thật có 15 vạn thần cảnh mà nói, tất nhiên là một phen khổ chiến. Phủ chủ phu nhân, có chúng ta ở, xin ngài yên tâm, chỉ cần đối phương không phải thần vương đỉnh phong cảnh giới, lão hủ một người là đủ. Bạch Vô Cực bởi vì thần thiên ban cho đan dược, cũng đã đột phá đến thượng vị thần vương cảnh giới. Biết được đối phương mạnh nhất bất quá trung vị thần vương, Bạch Vô Cực ngược lại cũng không để vào mắt, huống chi, còn có một cái thiên phú trác tuyệt lãnh huyết. Liễu Nham gật gật đầu, trận này chiến đấu, bọn họ xác thực có rất lớn phần thắng. Hơn nữa, trung tâm thiên phủ quảng trường, còn có một đầu chiếm cứ Thạch Long. Đây chính là giữa thiên địa chân chính đại đế cường giả. Bất quá người nào cũng không có nghĩ đến, này một chờ, để bọn hắn đợi chừng một ngày, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn đến tà dương đến ban đêm. Thậm chí mọi người đều hoài nghi, có phải hay không tình báo có sai lầm. Nhưng tình báo nhân viên lời thề son sắt, thậm chí dùng sinh mệnh chứng minh bản thân thanh bạch, tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng Thiên Lang cương vực người chậm chạp không có xuất hiện, xác thực đưa tới bọn họ hoài nghi. Thần Nam quyết định tự mình tiến về Thiên Lang cương vực tìm hiểu tin tức. 5 canh giờ sau đó, Thần Nam về tới Xích Hồng đại lục biên cảnh, mang đến một cái nhường toàn bộ vạn quốc cương vực cũng vì đó rung động sự thật. Thiên Lang cương vực diệt, tin tức truyền khắp vạn quốc, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Thần Nam nói cho mọi người, khi hắn đi Thiên Lang cương vực thời điểm, Thiên Lang nội bộ cũng đã loạn thành một đoàn, tình báo không có sai, thật có 13 vạn thần cảnh cường giả chuẩn bị tiến công vạn quốc cương vực, nhưng là bọn họ đến Lang Gia Sơn lúc, 13 vạn thần cảnh toàn bộ biến mất. Thiên Lang cương vực cường giả, trong một đêm, toàn bộ sinh tử không biết. Xung quanh cương vực lấy được tin tức, dĩ nhiên tiến công Thiên Lang, mà Thiên Lang nội bộ đã là chiến hỏa không ngớt. Toàn bộ Thiên Lang cương vực bao quát Lang Gia nhất mạch, toàn bộ biến mất ở trong thiên địa. Cái này tin tức làm cho tất cả mọi người động dung. 3 ngày sau, vạn quốc khôi phục bình tĩnh, đi qua bọn họ xác nhận, Thiên Lang Cương vực cũng đã tự sinh tự diệt. Mất đi cường giả phù hộ cương quốc, bị bọn họ tới gần cương vực lấy tàn nhẫn thủ đoạn nhanh chóng chiếm đoạt, toàn bộ Thiên Lang Cương vực thành quá khứ thức. Vạn quốc chiến tranh cũng bởi vậy hóa giải, nhưng chuyện này lại cho Liễu Nham lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Nhất định ở bọn hắn không biết thời điểm, phát sinh một loại nào đó bọn họ không tưởng được sự tình, nếu không, không cách nào giải thích 13 vạn thần cảnh tại sao ở Lang Gia Sơn mất tích. Thậm chí, bọn họ đã từng phái người đi Lang Gia Sơn. Nhưng nơi đó không thu hoạch được gì, thậm chí chưa từng nhìn thấy bất luận kẻ nào thi thể, liền một giọt máu tươi đều chưa từng lưu lại. Hiện trường, càng không có bất luận cái gì chiến đấu qua dấu vết. Nhưng kể từ sau ngày đó, Liễu Nham luôn cảm thấy Thiên Đô Phủ bên trong, có một đôi con mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngay cả ăn cơm đi ngủ thời điểm, tựa hồ đều có người ở nàng bên cạnh chú mục. Hơn nữa loại cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt. Ngày nào đó đêm khuya, Liễu Nham chìm vào giấc ngủ, màn che sau đó, một cái hắc ám thân ảnh xuất hiện ở nàng phòng. Sau đó, chậm rãi đi tới nàng bên người, ngay ở hắc ảnh muốn chạm đến tóc nàng một khắc kia, Liễu Nham đột nhiên một thân nhung trang xuất hiện, lợi kiếm trực chỉ đối phương cái cổ. Ngươi là ai? Không cách nào tưởng tượng, ở những ngày này bên trong, người này có thể lặng yên im ắng xuất hiện ở nàng hiện đang ở địa phương. Hơn nữa nếu không phải đối phương toát ra khí tức, nhưng Liễu Nham phát giác ra, nàng thậm chí không biết nơi này dĩ nhiên còn có một cái kẻ khác tồn tại, này khiến Liễu Nham tâm thần rung động không thôi. Ngươi có thể cảm giác được ta khí tức, Hắc Y Nhân hơi kinh ngạc nói ra, vì cái gì không thể? Hắc Y Nhân có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền thoải mái, có lẽ là hắn sắp biến mất thân thể, tản mát ra một loại nào đó khí tức, nên mới để cho Liễu Nham phát giác ra. Nếu như đã bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không thể lưu ở nơi này, một lần này, coi như là cáo biệt a. Băng lãnh thanh âm truyền đến, hắc ảnh dần dần biến mất, Liễu Nham một khắc kia lại cảm giác vô cùng đau lòng một dạng, không, không muốn đi, là ngươi sao, là ngươi sao? Liễu Nham đuổi theo, to lớn tẩm cung, lại không có một ai. Là ngươi trở về rồi sao? Ngươi tất nhiên trở về, tại sao không chịu gặp nhau, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Ta không phải ngươi chờ người, ta chỉ là thủ hộ ở nơi này vạn quốc trong đó một cái mà thôi. Ngươi chờ đợi người, nhất định sẽ trở về. Vũ Văn Thuấn lời nói vang lên, cuối cùng di lưu ở chân trời, sau đó quy về hiện thực, sau đó tiêu tán. Ngươi rốt cuộc là người nào, trên người ngươi thế nào sẽ có thần thiên khí tức? Liễu Nham có thể cảm giác được, kia quen thuộc khí tức, liền là thần thiên. Nhưng giữa thiên địa, cũng không còn đáp lại. Liễu Nham một khắc kia, khóc giống một cái hài tử, kiên cường bề ngoài phía dưới, viên kia mềm mại bất lực tâm, liền giống như băng liệt một dạng. Lúc này, Vũ Văn Thuấn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận là ngươi? Liễu Nham ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy thương tâm. Coi như hắn muốn đi ôm Vũ Văn Thuấn thời điểm, hắn xuyên qua bóng tối kia thân ảnh. Hai người đối mặt, lại không có người nói chuyện, mà Vũ Văn Thuấn thân thể, bắt đầu như ẩn như hiện, thậm chí muốn chuyển hóa hư vô. Vũ Văn Thuấn minh bạch, bản thân thời gian triệt để đến, bởi vì, hắn cũng đã tái hiện, bắt đầu ảnh hưởng hiện tại thời gian tuyến, hắn không thể lại lưu ở nơi này. Không có một câu cáo biệt, càng là không nói gì, nhưng hai bên nhãn thần bên trong, lại là tràn đầy một loại nào đó kỳ lạ tưởng niệm. Làm Vũ Văn Thuấn thân ảnh tiêu tán nháy mắt, này thiên địa, lại cũng không có hắn khí tức. Chương 2276, đạp vào đường đi thiếu niên. Ngày đó, mặc dù Liễu Nham không biết hắn đến tột cùng là người nào, lại làm cho trên mặt nàng, nhiều hơn nét mặt tươi cười. Ngay cả thần nam, đều có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Nham trên người biến hóa. Nhìn thấy kia đã từng Liễu Nham lại khôi phục lại, thần nam lộ ra tiếu dung. Mà 7 ngày sau, Tinh Ngân Thánh Viện bên kia truyền đến một cái nhường toàn bộ Thiên Đô Phủ động dung tin tức. Càng làm cho Liễu Nham đại phát lôi đình, đại điện bên trong, nơi này cơ hồ là vạn quốc thân mật nhất người. Trong đó, bao quát Minh Nguyệt, Y Song, Mộc Cận, thần nam, cùng thiên thần. Mà đại điện bên trong một mực trầm mặc Liễu Nham, trong mắt bi phẫn đan sen, nguyên nhân, chính là ở trong tay hắn một trang thư từ. Trong thư, dạng này viết lên, mẫu thân, tha thứ hài nhi bất hiếu, tạm thời không thể lại bồi ở bên người mẫu thân. Hài nhi, từ nhỏ ở phụ thân quang huy phía dưới trưởng thành, lại chưa bao giờ gặp qua giống như anh hùng một dạng phụ thân. Mẫu thân nói qua, phụ thân tất cả đều là hắn dùng bản thân sinh mệnh cùng cố gắng đổi lấy bây giờ chúng ta hạnh phúc. Nhưng ở hài nhi trong mắt, phụ thân lại làm cho mẫu thân thút thít, thậm chí chưa từng nhìn qua niệm nhi một cái. Ta không cách nào minh bạch mẫu thân đối phụ thân loại tình cảm đó. Nên hài nhi muốn tự mình đi tìm kiếm đáp án. Ta đi, mẫu thân, không cần lo lắng, ta có một cái rất lợi hại sư phó, hắn một mực ẩn tàng ở chúng ta Thiên Phủ Đế Quốc, hắn dạy bảo ta tu luyện như thế nào, dạy bảo ta cách đối nhân xử thế. Niệm Nhi mặc dù chỉ có 11 tuổi, cũng đã có thể độc đương một mặt, Niệm Nhi muốn gánh vác thần gia trách nhiệm, càng muốn đi tìm kiếm phụ thân. Bởi vì Niệm Nhi muốn nhìn thấy mẫu thân lúc đầu nét mặt tươi cười. Có lẽ Niệm Nhi, nhìn thấy phụ thân sau đó, liền có thể minh bạch, phụ thân đến tột cùng là thế nào người. Mụ mụ không phải đã nói, năm đó phụ thân, cũng là như thế nghĩa vô phản cố đi tìm kiếm ra ra sao. Làm mụ mụ nhìn thấy phong thư này thời điểm, Niệm Nhi đã xuất phát. Mẫu thân yên tâm, Niệm Nhi sẽ bảo vệ tốt bản thân, mụ mụ, đừng tưởng niệm, trân trọng. Làm Liễu Nham Thu đến đây phong thư thời điểm, bốn cái tuổi trẻ thân ảnh, bước lên bọn họ lữ trình. Thần niệm, đây chính là Bắc Cương bờ biển sao, nghe nói, bên kia là một cái rộng lớn thế giới. Thần niệm, đứng ở trên đỉnh núi, hắn không phải một người ly khai, còn có Thiên Hành, thần vụ. Đương nhiên, còn có Kiếm Lưu Thương con trai, Kiếm Tâm. Đi, ba người các ngươi, cũng đừng cản trở, nếu như bị ta mẫu thân bắt được, không phải là đánh chết ta không thể. Kiếm Tâm qua nhiều năm như vậy, làm một cái to gan nhất quyết định, đi trong truyền thuyết Cửu Châu, tìm kiếm bản thân phụ thân. Một điểm này, chúng ta cũng một dạng a, nếu là không xông ra một cái trò mà nói, trở về còn không phải bị đánh chết. Thần vụ cùng Thiên Hành một mặt bất đắc dĩ, bọn họ biết được Kiếm Tâm cùng thần niệm muốn đi, làm sao đều không cách nào ngăn cản, hai người lại lo lắng tiểu thần niệm cùng tiểu Kiếm Tâm, cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể đi theo tới. Bất quá vì không cho người trong nhà lo lắng, thần niệm bọn họ lưu lại thư từ, bất quá đưa trở về thời điểm, đã là 7 ngày về sau sự tình. Thế là, thời gian trở lại hiện tại, Thiên Đô Phủ, Xú Tiểu Tử, Cửu Châu con đường, hung hiểm dị thường, càng có Tử Hải ngăn cản, bốn cái tiểu gia hỏa cứ như vậy ra ngoài, quả thực làm cho người lo lắng. Cửu Châu con đường, hung hiểm dị thường, nhưng Liễu Nham bọn họ lại không thể tùy tiện ly khai. Hiện tại vạn quốc đi vào quỹ đạo, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vô luận là thần nam hay là thiên thần, đều phấn diễn một cái vô cùng trọng yếu nhân vật. Vô Thương cùng Nam Sơn bọn họ đâu, cũng không được, biên cương đều dựa vào bọn họ trấn thủ. Bây giờ Phong Vô Thương chính là biên cương thành đại tướng quân, mà Nam Sơn là tam quân thống soái. Ta tự mình đi bái kiến Bạch Vô Cực tiền bối. Liễu Nham nghĩ nghĩ nói ra, Nham Nham, người cũng không cần quá lo lắng, năm đó bọn họ phụ thân, không phải cũng là loại thời điểm này đi sông sáo giang hồ a, huống hồ, khi đó thần thiên, Lưu Thương bọn họ, còn không có mấy cái này tiểu gia hỏa cường đại như vậy. Minh Nguyệt mặc dù lo lắng, có thể lo lắng càng loạn, chỉ có thể nhường bản thân bình phục tâm tình. Niệm Nhi cùng Tâm Nhi đều quá nhỏ, bọn họ mới 11 tuổi cùng 10 tuổi, vạn ác đạo hiểm, ta lo lắng bọn họ. Tiểu thần Niệm Thiên Phú dị bẩm, có thể cuối cùng chẳng qua là 11 tuổi thiếu niên, không thể cùng năm đó thần thiên bọn họ so sánh. Bốn cái tiểu gia hỏa nhạy bén lanh lợi, tự vệ hẳn không có vấn đề. Không bằng nhường Bạch Vô Cực tiền bối nắm tin đi Cửu Châu, đem bốn cái tiểu gia hỏa chân dung giao cho Tứ Hải Học Viện người. Bạch tiền bối nói qua, thần thiên cùng Lưu Thương đều là Tứ Hải Học Viện đệ tử, hơn nữa thần thiên tựa hồ có rất cao địa vị, để bọn hắn chiếu cố bốn cái tiểu gia hỏa, hẳn không có vấn đề. Thần Nam tỉnh táo lại nói ra, nhưng là, bọn họ là từ Bắc Cương chi địa xuất phát, bên kia tựa hồ không phải Trung Châu Tứ Hải. Mộc Cận lo lắng nói ra, chúng ta đi trước Thiên Phủ. Thiên Phủ, tin tức truyền đến Bạch Vô Cực bên tai, biết được thiếu chủ thần niệm ly khai, toàn bộ Thiên Phủ đều kém chút đại loạn. Phủ chủ phu nhân, không cần lo lắng, dựa theo vạn quốc cương vực địa lý vị trí, Bắc Cương ra biển phương hướng, hẳn là Thần Châu. Tứ Hải Học Viện phân bố Cửu Châu bên trong, chỉ cần thiếu chủ cùng ba vị tiểu thiếu gia xuất hiện mà nói, thì có nắm chắc có thể tìm tới bọn họ, nhưng nhất định phải mau chóng, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, thiếu chủ là phủ chủ hài tử. Lãnh Huyết, ngươi mang 10 cái đại thiên vị thần cảnh cấp bậc đi truy tầm thiếu chủ bọn họ tung tích, liên quan thiếu chủ an nguy, liền xem như Tứ Hải nội bộ nhân viên cũng không tin được. Nhất định phải tìm tới thiếu chủ bên người đã từng người thân nhất mấy người mới được. Chuyện này, ta tự mình về Tứ Hải Học Viện, Bạch Vô Cực nói ra. Khoảng thời gian này, phủ chủ phu nhân, ngài muốn cẩn thận một điểm, lão phu muốn ly khai một đoạn thời gian. Bạch Vô Cực nhắc nhở đến, Liễu Nham gật gật đầu, hiện tại hắn lo lắng nhất ngược lại là thần niệm đám người an nguy, hiện tại nàng suy nghĩ cũng ở tiểu thần niệm ly khai thời điểm, đi theo bay mất. Thời gian, ngược dòng tìm hiểu đến 7 ngày sau, Bắc Cương Đại Hải phía trên. Bốn cái thiếu niên mang đi đế triều Phương Chu, ở Bắc Hải mộ bia chi địa, dương buồm xuất phát. Bọn họ tiến về phương hướng, là Bao La Hải vực, mà ở hải vực một phương khác, thì là rộng lớn bát ngát Long Châu đại địa. Thần niệm, chúng ta tiếp xuống muốn trước đi địa phương nào a? Thần vụ cùng Thiên Hành hai người mặc dù lo lắng, nhưng thiếu niên nhiệt huyết tâm tính, cũng làm cho bọn họ đối không biết thế giới tràn đầy hoảng hốt và chờ mong. dù sao bọn họ cũng đã tham gia lễ thành nhân, bây giờ bọn họ cũng là độc đương một mặt võ tu. Không biết, tóm lại hiện tại bắt đầu, là thuộc về chính chúng ta mạo hiểm. Tiểu thần niệm trên mặt, tràn đầy chờ mong. Phương Chu Bôn chỉ ở đại hải phía trên, đi qua một tuần thời gian. Nương theo lấy hải vực xâm nhập, gió bão đột nhiên giáng lâm, kinh khủng mưa rào cùng cuồng phong vỗ vỗ lấy bọn họ đội thuyền, này khiến chưa bao giờ kinh lịch qua đại hải nguy hiểm bốn cái thiếu niên, tràn đầy chấn động. Ở nơi này cuồng bão tố bên trong, đại hải lại đột nhiên dị động. Toàn bộ đáy biển, giống như long đằng quay cuồng, tuôn ra đại hải phía trên, ở trong biển sâu, đột nhiên xuất hiện biển sâu yêu vật. Kia to lớn thân thể, chớp mắt liền xuất hiện ở bốn cái thiếu niên trước mắt. Cuồng bạo tư thái, quân lâm đại hải vương giả, cận hải chi vương, đây là, thần cảnh khí tức. Không tốt, là thiên cấp thập giai yêu thú. Đừng hốt hoảng, chúng ta lựa chọn đi ra lịch luyện lúc, liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Tiểu thần niệm cùng kiếm tâm tỉnh táo lại, chuẩn bị công kích. Ngao, bốn cái thiếu niên bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Tiểu thần niệm hai tay càng là hiện ra hắc bạch năng lượng, tử vong khí tức cùng sinh chi khí tức nở rộ. Kiếm tâm lợi kiếm, phát ra kinh người kiếm đạo ý chí, đó là thiên nhân cảnh. Thần thiên cùng thiên hành cũng không kém. Động thủ, bốn cái thiếu niên đồng thời công kích, nhưng kinh khủng lực lượng đánh chúng ở cận hải chi vương trên người, lại không có nửa điểm tác dụng. Cận hải chi vương to lớn xúc tu vung lên, nháy mắt đem Phương Chu hủy diệt. Nhưng bọn hắn không có rớt xuống đại hải. Tiểu thần niệm dùng hắn tử vong lực lượng, làm thành một cái tuyệt đối bình chướng, đem bốn người vây quanh ở trong đó. Nhưng cận hải chi vương không ngừng công kích, tiểu thần niệm bình chướng dĩ nhiên bắt đầu vỡ vụn. Dạng này nếu tiếp tục, không thể được. Kiếm đạo áo nghĩa, vô tình kiếm trảm, huyền thiên công pháp, kiếm tâm phóng xuất ra kinh người kiếm ý, một đạo cực hạn kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, đúng là chặt đứt cận hải chi vương xúc giác. Bốn người lấy được thở dốc, tức khắc bay vút lên trời. Nhưng không nghĩ đến, cận hải chi vương lại nắm giữ vô số xúc giác, làm bọn họ bị quấn quanh thời điểm, nháy mắt bị kéo đến đại hải. Mắt thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, tiểu thần niệm ngực ngọc phù đột nhiên phóng xuất ra kinh người lực lượng. Một đạo thần niệm phân thân xuất hiện ở trong đại hải, hắc ảnh mở ra hai con ngươi, cận hải chi vương lại là không nhịn được toàn thân run rẩy. Hắn buông xuống bốn cái thiếu niên, hốt hoảng mà chạy. Hắc ảnh nhìn thoáng qua bốn cái thiếu niên, phất tay áo vung lên, các thiếu niên thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong đại hải. Cái nào đó hòn đảo, bờ biển, ngư thuyền tựa ở bờ biển, một cỗ kinh người sóng lớn đột nhiên đập ở bờ biển bên trong, lại ở chiều lui nháy mắt, xuất hiện ở bốn cái thiếu niên thân ảnh. Rất nhanh, bản xứ các ngư dân phát hiện bốn cái chết chìm thiếu niên thân ảnh, đem bọn họ đưa vào làng trài bên trong, có thể tiểu ngư thôn mọi người, chưa từng tu luyện, càng không có chữa bệnh phương pháp. Hiện tại đem bọn họ đưa đến trong thành mà nói, cũng đã chậm, này có thể phải làm gì đây? Các thôn dân, nghĩ mãi không ra. Đúng vào lúc này, một cái tuổi trẻ thiếu nữ xuất hiện ở đoàn người trước mắt, ta có thể thử xem. Huyền Nhi cô nương, ngươi có thể cứu bọn họ sao? Thiếu nữ gật gật đầu, ta thử xem tốt. Thiếu nữ đi tới bốn cái thiếu niên bên người, lòng bàn tay đặt ở trên người bọn họ, chẳng được bao lâu, bốn cái thiếu niên phun ra nước bẩn, khí tức nháy mắt khôi phục lại. Các thôn dân hô to thần linh, bốn cái thiếu niên vậy mà ở tử vong thời khắc, lại bị thiếu nữ như kỳ tích cứu sống. Sau bốn ngày, tiểu thần niệm, kiếm tâm, thần vụ, thiên hành bọn họ tỉnh lại. Trong làng trài các thôn dân, dành trước cho biết, các vị tiền bối, tạ ơn các ngươi cứu được chúng ta. Tiểu thần niệm nói ra, hài tử, các ngươi làm sao sẽ ở trong đại hải chìm vong, là nhà ai hài tử, nhìn các ngươi quần áo ngăn nắp, hẳn là trong thành tứ đại gia tộc người. Chúng ta cũng không phải là kẻ bên này người, tiểu thần niệm nói ra, các ngươi bốn người, không phải chúng ta trên đảo người sao. Tiền bối, xin hỏi nơi đây là chỗ nào, nơi này là một cái đặc thù hòn đảo, cũng không phải chúng ta cứu được các ngươi. Bờ biển, một cái độc lập phòng ốc, bốn cái thiếu niên ở các thôn dân dẫn đầu dưới, đến nơi này. Trước cửa, một cái thiếu nữ chân trần nha, ngồi ở hải khẩu độ trên đầu mặt, ngọc trắng bàn chân rơi vào trong nước, tạo nên một trận bọt nước. Tạ cô nương ân cứu mạng, ta gọi thần niệm, kiếm tâm, thần vụ, thiên hành, cảm tạ ân cứu mạng. Bốn người lại êm tai nói ra, thiếu nữ mỉm cười, không cần, ta chỉ là tiện tay mà làm thôi. Cô nương, có thể nói cho chúng ta tên ngươi a, ngày khác, thần niệm nhất định dũng tuyển tương báo. Ta gọi Lâm Huyên, thiếu nữ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, bưng thanh thuần đáng yêu. Lâm Huyên, bốn cái thiếu niên, yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Mà bọn họ cũng ở trên thạch nham phát hiện hòn đảo danh tự. Nơi đây, tên là Tể Châu Đảo, chương 2277, tương lai thế giới hắc ám. Thiếu niên từng ngày lớn lên, cuối cùng sẽ có một ngày muốn rời nhà. Mà mụ mụ, lại bảo vệ nhà, chờ đợi phu quân cùng hài tử trở về. Kỷ nguyên 369 năm, một ngày này, Vũ Văn Thuấn sẽ biến mất, mà ở Linh Võ Đại Lục, vĩnh hằng chi vực nơi nào đó, cái nào đó thanh niên, sẽ toang hư không, bước lên trở về đường đi, nhưng ở cái này thanh niên về tới này một ngày, biến mất Vũ Văn Thuấn, cũng không phải tử vong, mà là về tới hắn vị trí thế giới. Hắc ám thế giới thiên khung, đột nhiên xé rách một đạo lỗ hổng. Một cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bị vặn vẹo hư không, cưỡng ép lôi trở lại thuộc về hắn vị trí thế giới. Hắc ảnh rơi vào mặt đất, chật vật đứng dậy, hắn bối rối mà lại kinh hỉ nhìn về phía chung quanh thế giới. Lại phát hiện, thế giới vẫn như cũ hắc ám, vô tận luyện ngục, tràn ngập ở cái thế giới này, diệt thế truyền thuyết, cũng trở thành trong hiện thực tai ách, tất cả văn minh đều biến mất ở kia dòng sông lịch sử. Hắc ám, vô cùng vô tận, tại sao có thể như vậy? Vũ Văn Thuấn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía, vẫn là hắc ám, nơi này thế giới không có bất luận cái gì cải biến. Vũ Văn Thuấn lấy kinh người tốc độ, đi tới tòa nào đó thành thị. Nhưng không có hắn tưởng tượng như thế hình ảnh cùng trong tưởng tượng tràng cảnh, càng không có nghênh đón chờ đợi nghênh tiếp hắn người, có là đã sớm hoang phế đại địa, đã thành phế tích thành thị, còn có cái kia cũ nát không chịu nổi thạch tượng, cùng kia từng dãy chưa từng biến hóa mộ địa. Vũ Văn Thuấn một bước đi đến mộ địa trước đó. Phía trên, khắc lấy rất nhiều người danh tự, Ái Thê, Liễu Nham, người thân, Thần Nam, còn có hắn tự tay mai táng Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, nơi này mộ bia phía trên, chôn giấu lấy đã từng tất cả mọi người danh tự. Niệm Nhi mộ bia biến mất, lịch sử phát sinh cải biến, ha ha ha, tất cả phát sinh cải biến. Đang lúc Vũ Văn Thuấn trên mặt tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, hắn phát hiện thần niệm mộ bia không thấy, mừng rỡ như điên Vũ Văn Thuấn nhìn về phía bốn phía, quả nhiên không có phát hiện thần niệm mộ bia. Nhưng mà, đúng vào lúc này, thiên khung âm u giáng lâm. Đột nhiên một cơn gió lớn đột kích, Vũ Văn Thuấn tức khắc hóa thân hắc ám, lấy tử vong cực hạn lực lượng, chống lại, hai cỗ lực lượng va chạm, toàn bộ mặt đất lần thứ hai hóa thành bụi bặm. Nhưng ở khẩn yếu quan đầu, Vũ Văn Thuấn dùng hắn thân thể, chặn lại cỗ lực lượng này, che lại sau lưng san sát mộ bia, chỉ có nơi này, tuyệt đối không thể phá hư. Ngươi tới so với ta tưởng tượng nhanh hơn, Vũ Văn Thuấn ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía cái nào đó hư không. Ngươi lực lượng, tựa hồ trở nên yếu đi, liền ngươi tồn tại, tựa hồ cũng càng ngày càng yếu kém a. Một cái so Vũ Văn Thuấn càng thêm hắc ám bóng người xuất hiện, hắn là từ hư không bên trong trực tiếp đi ra. Vũ Văn Thuấn tâm thần hung hăng run một cái, ở trở về trước tiên, liền bị phát hiện sao. Nhưng là hắn xuất hiện, Vũ Văn Thuấn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn nắm giữ toàn trí toàn năng năng lực, hắn hủy diệt mệnh vận thần điện, chiếm được mệnh vận thần tử lực lượng, chẳng những có thể biết trước tất cả, thậm chí nắm giữ thương thiên chi nhãn. Cái này thế giới, bất cứ người nào tồn tại, đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, 100 năm này ngươi biến mất đến địa phương nào, ta dĩ nhiên dùng thương thiên chi nhãn đều không cách nào phát hiện ngươi tung tích, này thế gian, cũng chỉ có ngươi ta xem không thấu ngươi vận mệnh. Ta ở nơi nào, ngươi không cần biết rõ. Vũ Văn Thuấn xoay người rời đi, ngươi đi một bước mà nói, ta liền hủy ngươi. Hắc Y nói ra, nhưng hắn trong tay, lại cầm thần niệm mộ bia. Ngươi đối thần niệm làm cái gì? Không có gì, tay trượt một cái, liền hủy hắn mộ bia. Chẳng qua là y quan mộ mà thôi, ngươi hà tất như thế nào phẫn nộ. Ngươi tự tìm cái chết, Vũ Văn Thuấn bộc phát ra kinh người lực lượng, nhưng lại một lần nữa bị đối phương cho cản lại, hơn nữa Hắc Y nắm giữ lực lượng so với hắn mạnh hơn, chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn gảy trở về. Ngươi muốn cho ta hiện tại hủy đi mẹ ngươi, Vũ Văn Thuấn. Hắc Y ngôn ngữ, càng lộ vẻ băng lãnh nói ra. Ngươi làm được sao, Vũ Văn Thuấn lộ ra một tia lạnh lùng chế giễu. Ta cũng sẽ không làm lưỡng bại câu thương sự tình. Bất quá Vũ Văn Thuấn, mặc dù ta không biết rõ ngươi đang làm cái gì, nhưng ngươi nhất định vọng tưởng cải biến tất cả những thứ này, đáng tiếc, đây là không có khả năng. Hắc Y gầm thét lên, 500 năm sau sự tình, đều sẽ đúng hạn mà tới, vận mệnh là không cách nào kháng cự, cho dù là ngươi, là ta, là hắn đều là như thế. Hắc Y mà nói, thần bí khó lường, không có bất cứ chuyện gì, là không thể cải biến, đây không phải đã từng ngươi đã nói lời sao. Vũ Văn Thuấn lạnh lẽo nhìn về phía Hắc Y. Nên, chúng ta đều phát sinh cải biến. Hắc Y đáp lại nói, tuyệt đối sẽ không như lời ngươi nói như thế. Vũ Văn Thuấn, kiên định nói, vậy ngươi hiện tại nhìn thấy tất cả, chẳng lẽ đều là huyễn tượng a? Ngươi không nguyện ý nhìn thấy sự tình đều phát sinh, người ta đều không ngăn cản được. Hắc Y nhếch miệng cười một tiếng, cút cho ta, hắc sắc đế linh toát ra kinh người khí thế. Nhưng đối phương, lại chỉ là tùy ý dùng ngón tay vạch một cái. Vũ Văn Thuấn kiếm khí, trực tiếp bị xé rách, mà xé rách kiếm khí, lại làm cho toàn bộ mặt đất trực tiếp bị cắt đứt. Vô dụng, người không phải ta đối thủ, trước kia, đã từng, hiện tại, đi qua, người đều không phải ta đối thủ. Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta còn tồn tại một ngày, ta tuyệt sẽ không nhường thảm kịch phát sinh, ta nhất định muốn cải biến này tương lai thế giới hắc ám. Vũ Văn Thuấn một lần này, không có xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ cho dù đại chiến trăm năm, trận này chiến đấu cũng sẽ không có kết quả. Ha ha ha, Hắc Y cười, cải biến, chúng ta thế giới không phải liền là đang thay đổi à, này thế giới sở dĩ biến thành dạng này, chẳng lẽ không phải liền là ngươi mình làm ra quyết định à, đây là ngươi lấy được đáp án sau đó, làm ra cải biến, ta không phải đang tuân theo ngươi ý chí thực hiện ngươi tâm nguyện sao. Hắc Y điên cuồng cười ha ha, ngươi cái này ma quỷ, lăn, nếu không, thanh này đế linh đâm thủng lại là thân thể ta. Vũ Văn Thuấn không muốn cùng Hắc Y nhân dây dưa tiếp. Ha ha ha, ta biết rõ ngươi những ngày này đang làm cái gì, ngươi dùng không gian võ hồn đúng không, ta dùng thương thiên chi nhãn cùng vận mệnh tiên đoán đều không thể tìm tới ngươi, chỉ có một loại giải thích, ngươi đi quá khứ, ngươi nhìn thấy hắn đúng không? Hắc Y nói ra, thì tính sao, vậy ngươi càng thêm minh bạch, tất cả những thứ này đều không cách nào cải biến. Không, cũng đang cải biến, ta đã thấy hắn, hắn sẽ không biến thành như lời ngươi nói như thế, thế giới sẽ bởi vì hắn mà cải biến. Vũ Văn Thuấn thần sắc, kiên định không rời nói ra. Nguyệt bất phàm sinh mệnh chi thụ, còn có 100 năm thời gian liền sẽ khô kiệt, đến lúc đó, treo chống thế giới này sinh mệnh lực lượng, sẽ hoàn toàn biến mất, linh võ đại lục cận tồn sinh mệnh, cũng sẽ triệt để tử vong, ta sẽ một lần nữa thành lập một cái tân thế giới, một cái không có chiến tranh, không có phân loạn, chỉ có tịnh thổ thế giới. Hắc Y mở ra hai tay, trong mắt tràn đầy ước mơ nói ra. Vũ Văn Thuấn không có để ý tới hắn vọng tưởng, trực tiếp đạp phá hư không, đi tới thế giới cuộc chiến cuối cùng chi địa. Nơi đó, một cái thương thiên cổ thụ, che thương khung, là mảnh thế giới này, duy nhất có quang minh địa phương. Vũ Văn Thuấn đi từng bước một đến cổ thụ bên cạnh. Mà cổ thụ, thì là Nguyệt bất phàm ở nơi này thế giới chung kết một khắc cuối cùng, hóa thân thành sinh mệnh chi thụ, chiếu rọi thế giới cuối cùng một vòng quang mang. Nơi này, bị xưng là, thế giới chung kết chi địa, cũng là thế kỷ cuộc chiến bắt đầu chi địa. Cùng lúc đó, hắc ám thế giới, cực hạn thương khung đỉnh chóp, hoàng hôn tà dương, là nơi này duy nhất có thể nhìn thấy cảnh tượng. Hắc Y, ngồi thẳng vân đoan, trong mắt tỏa ra tà dương cùng tây hạ. Người đi tìm hắn, một cái uyển chuyển mỹ lệ thân ảnh, đi tới Hắc Y bên cạnh. Nữ tử một tịch bạch y, trên người quần áo, điểm xuyết lấy lục giác bông tuyết. Nữ tử mỹ lệ vô cùng, vô luận là đã từng, hay là hiện tại. Hắc ám tà dương, cũng phá lệ mỹ lệ. Hắc Y nói ra, có lẽ vậy. Nữ tử nhìn về phía hắc ám tà dương, ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Cái này thế giới, như lời ngươi nói như thế, phát sinh cải biến, ngươi còn muốn làm cái gì đâu? Nữ tử hỏi, Vũ Văn Thuấn kia ra hỏa, xuyên Việt đến quá khứ nỗ lực cải biến tất cả những thứ này, nên ta không thể nhường dạng này sự tình phát sinh. Hắc Y nói chuyện, lại đem ánh mắt, nhìn về phía phương xa, tựa hồ, muốn thấy rõ tương lai thế giới càng xa xôi tương lai. Hắn đi quá khứ sao? Nữ tử, lẩm bẩm nói. Bồi ở bên người Hắc Y nữ tử, đúng là Tuyết Lạc Hề. Chỉ là hiện tại nàng, ánh mắt băng lãnh, lạ lẫm đến hoàn toàn cho người không cách nào tưởng tượng, nàng lại là cái kia mỹ lệ thiện lương, đối thần thiên đến chết cũng không đổi cô nương. Cổ thụ bên cạnh, ngươi trở về, cổ thụ, truyền đến Nguyệt bất phàm thanh âm, ta thất bại, cái gì đều không thể cải biến. Vũ Văn Thuấn cúi đầu xuống, ngươi gặp qua hắn, Vũ Văn Thuấn gật gật đầu, Nguyệt bất phàm trầm mặc, chúng ta chống lại đế kiếp, chúng ta trở thành thế gian anh hùng. Nhưng cuối cùng, lại chiếm được không thuộc về chúng ta đáp án. Còn có hy vọng sao? Nguyệt bất phàm linh thể, xuất hiện ở Vũ Văn Thuấn bên cạnh. Vũ Văn Thuấn ánh mắt, cũng tràn đầy mê mang, ta lực lượng, cũng đang dần dần bị thôn phệ, chỉ cần còn có một đường sinh cơ, ta liền không thể từ bỏ, ta nhất định muốn ngăn cản, kiện kia sự tình phát sinh. Nếu là thật sự không có biện pháp, bất phàm, ta sẽ mở ra thiên đạo luân hồi đạo, cải biến thế giới này. Không được, tuyệt đối không thể. Nguyệt bất phàm cự tuyệt nói, đó là duy nhất biện pháp, cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến, hơn nữa, thiên đạo luân hồi đạo lực lượng, chỉ có thể cải biến gần nhất tử vong, cũng đã 500 năm, luân hồi đạo lực lượng, không cách nào ảnh hưởng cho đến lúc đó. Nên, ta muốn dùng ở chính xác nhất thời điểm, Vũ Văn Thuần ánh mắt kiên định, ngươi còn muốn trở về sao, hiện tại ngươi, cũng đã càng ngày càng yếu ớt. Nguyệt bất phàm nói ra, Vũ Văn Thuấn, thân sắc ảm đạm cúi đầu, làm như vậy, tất cả mọi thứ đều sẽ triệt để phát sinh cải biến, thậm chí ngay cả ngươi tồn tại, có lẽ đều sẽ trực tiếp biến mất. Nguyệt bất phàm ngưng trọng nhìn về phía Vũ Văn Thuấn. Vũ Văn Thuấn đột nhiên cười một tiếng, có lẽ, không tồn tại sẽ càng tốt hơn, nhưng ta phải đi cải biến, bởi vì đây là chúng ta vẻn vẹn có hy vọng, kỷ nguyên 4690 năm, cũng chính là 1000 năm sau thế giới. Thế giới trở thành hắc ám, trở thành thần tử tiên đoán vô tận luyện ngục thế giới. Mà Phục Hy đã từng tiên đoán cải biến, chính là thế giới hướng đi hắc ám bắt đầu. Chương 2278, 10 năm, Linh Võ Đại Lục, 3690 năm, Trung Kết Chi Thành Đại Tái qua đi 10 năm, kỷ nguyên, 3690 năm, Cửu Châu Đại Lục, Trung Tâm Thành Thị, Đế Thành. 10 năm Đại Tái, tiến hành đến ngày thứ 10, một đường lấy tính áp đảo thực lực chiến thắng đối thủ, thành công tấn cấp đến top 16 thiên tài Vân Phong, xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Vân Phong, Cửu Châu Vương Tộc, Vân Gia Thế Tử. Đây là vậy hắn 10 năm sau lần đầu biểu diễn, nhưng Tu Vi lại nghiền ép thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người. Trở thành trước mắt đại tái, chói mắt nhất tồn tại. Cửu Châu đại tái, trên thực tế cũng không có hạn chế thế hệ tuổi trẻ Tu Vi lực lượng, lúc ấy Trung Kết Chi Thành một trận chiến, là bởi vì hoàng tộc tham dự mà phát sinh cải biến. Cho dù Cửu Châu ở lần trước chiến đấu bên trong, thủng trăm ngàn lỗ, nhưng đối với kéo dài vô số năm đại tái lịch sử, Cửu Châu mọi người lại sẽ không tận lực tránh khỏi vấn đề này. 10 năm đại tái, lại một lần nữa bắt đầu, nhưng lại mất đi năm đó nhiệt huyết, mất đi thần thiên sân khấu, mất đi năm đó kia làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ chiến đấu. Một lần này đại tái võ đài, lại không còn thuộc về Cửu Châu chín đại thế lực, mà là vương tộc thời đại, cùng Vân Phong giao đấu người, đến từ thần cung, võ đế hậu đại, võ thiên. Tuổi còn trẻ, cũng đã đi đến thần vương cảnh giới. Nhưng đối với đám người tới nói, võ thiên lại là Cửu Châu chín đại thế lực đứng ở này lôi đài bên trên cuối cùng một người. Hắn thành bại, phảng phất quyết định Cửu Châu tương lai. Này sẽ là một trận, vạn chúng chú mục chiến đấu. Thần cung trưởng lão, nhìn đến năm nay đại tái, cuối cùng người thắng, sẽ tại chúng ta bát phương tộc bên trong sinh ra. Khán đài chỗ ngồi, Cửu Châu vương tộc, cũng đã triệt để từ cửu biến thành tám. Ở nơi này 10 năm thời gian bên trong, kinh lịch lần trước chiến hỏa tẩy lễ sau đó, Cửu Châu vương tộc, ngược lại lấy kinh người tốc độ quật khởi. Bọn họ từ phía sau màn đến trước sân khấu, phảng phất muốn đem Cửu Châu vương tộc danh hào, lại một lần nữa vang vọng thế giới này. Mà đoạt được đại tái mạnh nhất xưng hào, thì là một bước. Thần cung trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không còn ngôn ngữ. Trưởng lão không khỏi nhìn về phía trên khán đài. Lần này 10 năm đại tái, chẳng những Quân Lâm Các, Thiên Kiếm Thần Tông vắng mặt, ngay cả Tứ Hải Học Viện cũng không có xuất hiện, thậm chí chưa từng cho người đi tới nơi này. Nhìn thấy tàn lụi Cửu Châu thế lực, thần cung Trương Kháo nội tâm càng là một trận ảm đạm. Mà ngày xưa nắm giữ thần thập xưng hào võ vô địch đám người, lại ở 10 năm trước kia trận chiến đấu bên trong nhận lấy dẫn dắt, cũng hoặc là kích thích, từ đó về sau, bế tử quan. Mà cái này 10 năm bên trong, liên quan tới Tứ Hải Học Viện tin tức, đã ít lại càng ít. Thậm chí Tứ Hải không ở chiêu mộ học viện. Thậm chí đã từng cùng Thánh Vực Đế Thành có quan hệ gia tộc người viên đều bắt đầu nhao nhao thoát ly Tứ Hải. Không thể không thừa nhận, Tam Sinh chết rồi, đã từng cường đại nhất Tứ Hải học viện triệt để đi về phía yếu đuối. Thậm chí hiện tại mọi người nói đến Tứ Hải học viện thời điểm lại là một trận sụt xịt. Các vị, top 16 trận đầu chiến đấu sắp bắt đầu. Mời song phương tuyển thủ đăng tràng. Vân Phong xuất hiện, nhưng toàn trường nổ tung lên. Hắn không những tuổi trẻ xuất khí, càng người sở hữu cường đại lực lượng cùng hiển hách thân thế. Hắn cơ hồ khiến ngàn vạn thiếu nữ hóa thân thành hắn mê muội. Võ Thiên, một cái yếu đuối gia tộc hậu đại, thậm chí ở Cửu Châu, hiếm có người biết rõ hắn là võ đế hậu đại. Nhưng, Võ Thiên, lại là võ vô địch đệ đệ. Chỉ là bọn họ tầm đó số tuổi, chênh lệch cực lớn. Võ Thiên là 10 năm sau mới quật khởi thiên tài, đây là hắn ở trên đại tái trận chiến đầu tiên. Ở tràn đầy nhiệt liệt tiếng vỗ tay tụ tập phía dưới, ở vô số người không dám tin tưởng chú mục phía dưới, Võ Thiên vẻn vẹn một chiêu thua ở Vân Phong trong tay, đế cảnh cường giả lực lượng, nhưng Võ Thiên căn bản không có biện pháp chống cự. Cửu Châu thế lực nương theo lấy Võ Thiên ngã xuống, mang ý nghĩa bọn họ triệt để ở trận này đại tái bên trong mất đi nguyên bản cân bằng. Vương tộc thắng lợi mang đến xôn xao, Vân Phong càng là lấy cường đại huyết mạch chi lực đánh bại hôm nay đối thủ, trở thành trận này đại tái phía trên càng làm cho người chú mục tồn tại. Hắn đứng ở đó chính giữa sân khấu, nhìn về phía vô số đoàn người. Chín đại thế lực thời đại cũng đã đi qua, tiếp xuống Cửu Châu sẽ là vương tộc thời đại. Vương tộc sẽ dẫn đầu Cửu Châu hướng đi một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, tái hiện Cửu Châu ngày xưa huy hoàng. Vân Phong bá đạo tuyên ngôn quanh quẩn ở mọi người bên tai. Chín đại thế lực đoàn người phẫn nộ gào thét, nhưng bọn hắn bên người xác thực không có người có thể đánh bại đế cảnh Vân Phong. Một trận nhàm chán chiến đấu, đế thành khung đỉnh phía trên, một cái cường giả trẻ tuổi, mắt thấy đại tái kết thúc. Khi nhìn đến Vân Phong thu hoạch được thắng lợi thời điểm, không khỏi quay người ly khai. Thiên Kiếm Thần Tông, Quân Lâm Các, thậm chí Tứ Hải Học Viện đều không có phái ra bất kỳ người nào tham chiến, không nghĩ đến, cuối cùng kết quả, cư nhiên là Vân gia lấy được thắng lợi. Thanh niên bên người, còn có một cái quân thiên nhai. Mà ly khai thanh niên, thì là đế thành quân gia được vinh dự mạnh nhất thiên tài quân thiên túy. Cứ như vậy, đến đại tái ngày cuối cùng, đây là top 8 cuộc chiến, trong đó to lớn nhất xem chút, liền là bát phương tộc Khương gia cùng Vân gia hai đại thiên tài chiến đấu. Mà tiếng hô to lớn nhất hai người, liền là Khương Thiên phía dưới cùng Vân Phong. Các ngươi nói, lại là ai thắng được thắng lợi, tiếng nghị luận không ngừng truyền đến. Đó còn cần phải nói, Vân Phong liền Khương Tử Tại đều đánh bại, Khương Thiên phía dưới, há lại đối thủ của hắn. Hơn nữa, đây chính là một trận Vân Phong toàn thắng. Đoàn người nghị luận âm thanh rơi xuống thời điểm, lôi đài bên trên chiến đấu, tuyên bố kết thúc. Vân Phong lấy tính áp đảo lực lượng, đánh bại đối thủ, cuối cùng đoạt được Cửu Châu đại tái xưng hào. Hắn giơ tay lên, liền như là năm đó thần thiên một dạng, hắn phảng phất đang hướng thế nhân tuyên bố, vương tộc Vân gia quật khởi. Vân Phong xác thực rất mạnh, có thể loại người này, thế mà có thể lấy được Cửu Châu đại tái đệ nhất. Lại nhìn trên đài một góc nào đó, hai cái hất lên người áo che gió, không nhịn được thở dài một tiếng. Đại ca, bởi vì năm đó sự tình, liền xem như chúng ta, cũng không thể về Tứ Hải học viện. Lại nhìn trên đài, Trác Phi Phàm thần sắc ảm đạm nói ra. Mà hắn một bên thanh niên, thì là cũng đã 10 năm chưa từng trở lại Cửu Châu Trác Nhất Hàng. Nhưng Trác Nhất Hàng, cuối cùng chưa từng quên, hắn là Tứ Hải học viện một phần tử, chỉ là lập trường khác biệt, nhưng hắn không thể làm gì, mà 10 năm sau Trác Nhất Hàng, chẳng những tu vi tăng nhanh như gió, hơn nữa cũng đã trở thành Trác gia cường đại nhất thiên tài. Trác Nhất Hàng, cúi đầu, trong đầu không lại nổi lên chung kết chi thành cái kia cuối cùng một trận chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyết đấu, mới là chân chính đại tái. Đúng vào lúc này, chung quanh truyền đến rối loạn tưng bừng. Giữa sân, thậm chí xuất hiện rối loạn, huynh đệ hai người ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đại tái lôi đài bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo khả nghi thân ảnh. Người kia, hất lên hắc y, hắc y phía trên thắt bạch sắc đai lưng, toàn bộ mặt mũi, bị áo choàng triệt để che giấu, thậm chí nhìn không thấy hắn nhãn thần, hắn bộ dáng. Làm này hắc y nhân xuất hiện nháy mắt, toàn bộ lôi đài phảng phất đều run một cái. Làm tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, cỗ này cường đại khí thế, dĩ nhiên nhường lôi đài trực tiếp băng liệt. Người nào, thật lớn lá gan, cũng dám ở đế thành dương oai. Phải biết, đây chính là trung tâm đế thành, là quân gia địa bàn. Ở Cửu Châu đại tái kết thúc sau, nguyên bản hẳn là tiếp nhận khen ngợi cùng vinh quang Vân Phong, lại không nghĩ đến sẽ có người dám trực tiếp đứng ở trước mắt hắn. Tranh tài cũng đã kết thúc, người nếu muốn khiêu chiến mà nói, ta nhưng không có hứng thú. Vân Phong đối vô danh hạng người, không có nửa điểm hứng thú. Ngươi liền là năm nay Cửu Châu đại tái đệ nhất sao? A, bản thế tử chính là, ngươi là ai a, hỗn đản. Vân Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua, hắc y nhân đột nhiên vươn nắm đấm, săn người, hắc y nhân thoại âm rơi xuống, kinh khủng một quyền trực tiếp trúng đích Vân Phong đầu lâu, ở vô số người chú mục phía dưới, kia đoạt được Cửu Châu đại tái đệ nhất lóa mắt tân tinh, dĩ nhiên trực tiếp bị một quyền hành hung trên mặt đất. T, toàn trường người hít sâu một hơi, đơn giản không dám tin tưởng bọn họ chứng kiến một màn. Kia không ai bị nổi Vân Phong, lại bị trước mắt hắc y nhân một quyền đánh bại. Không cách nào ngôn ngữ rung động, tràn ngập ở mọi người trong lòng. Quá cường đại, trước đó chưa từng có cảm giác áp bách, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đoàn người nhìn xem lôi đài bên trên hắc y nhân, không ai không phải là mặt lộ hoảng sợ. Đi a, vô luận là người nào, ta đều tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Hắc y nhân hùng hậu thanh âm, tràn ngập ở toàn bộ lôi đài phía trên. Đây là trần trụi gây hấn, làm sao? Ở nơi này Cửu Châu đại tái võ đài, không có một người có thể ứng chiến sao? Hỗn đản, quá cuồng vọng, ngăn cản hắn, vô số thiên tài xông vào mặt đất, bọn họ hung hãn không sợ chết xông về lôi đài, lại bị kia khôi ngô hắc y nhân một quyền một cái đánh ngã xuống đất, rất nhanh, tham dự trận này đại tái tất cả thiên tài, toàn bộ ngã xuống hắn nắm đấm phía dưới. Chỉ có loại này bản sự sao? Quá yếu, quá yếu. Hắc y nhân xé rách bản thân hắc y, lộ ra tráng kiện thân thể. Đó là một cái chưa bao giờ gặp qua khuôn mặt, bắp thịt cả người đường cong, tràn đầy cuồng dã khí tức. Không có ý tứ, đại tái cũng đã kết thúc, có thể mời ngươi rời đi nơi này sao? Một cái tuấn mỹ thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Đoàn người nhìn thấy cái này thân ảnh thời điểm, lộ ra trận trận sợ hãi thán phục. Đó là, quân thiên túy, đế thành đệ nhất thiên tài. Cuồng dã thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, giống như đến một cái có thể đánh người. Ba khắc đồng hồ sau đó. Toàn bộ đế thành lôi đài bên trên, đoàn người không nói gì. Quân thiên túy thân thể, phủ đầy vết thương, nhỏ xuống lấy máu tươi. Cho dù là coi trời bằng vung quân Thiên Túy, giờ phút này cũng dài đến đánh bại cảm giác ngươi rốt cuộc là người nào. Quân Thiên Túy, thế mà bại, vẻn vẹn ba chiêu, đã là đế cảnh thực lực Quân Thiên Túy, thế mà bại bởi cái kia giống như dã thú một dạng gia hỏa. Hắn rốt cuộc là người nào, vì cái gì, chúng ta cho tới bây giờ không có gặp qua. Rung động, tràn ngập ở lòng người, không cách nào tưởng tượng, ở trong mắt mọi người giống như thần thoại một dạng Quân Thiên Túy, vậy mà ở dạng này võ đài, xuất hiện lịch sử tính bại trận. Ngay cả Quân Thiên Túy bản nhân chưa bao giờ nghĩ tới, hắn thế mà lại thua với một cái lạ lẫm người. Nhớ kỹ lão tử danh tự, từ hôm nay trở đi, Cửu Châu sẽ bắt đầu bởi vì chúng ta mà run rẩy, ta gọi Aman. Chương 2279, 10 năm trở về. Linh Võ Đại Lục, Trung Châu Tứ Hải, Thủy Chi Đô, Thiên Khung Đỉnh Chóp, hai đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt quan sát toàn bộ Tứ Hải Thủy Chi Đô. Vượt qua 10 năm trở về, hết thảy đều biến lạ lẫm. Nhưng là 10 năm này thời gian, lại làm cho đã từng phồn hoa nhất thành thị, biến tàn lụi lên. Toàn bộ Thủy Chi Đô, lại không có năm đó phồn hoa. Đây chính là Cửu Châu. Đây chỉ là Cửu Châu một trong số đó, tên là Trung Châu, mà cái này Tứ Hải Học Viện, là ta tu luyện địa phương. Ngươi không phải nói ra hương ngươi ở Vạn Quốc Cương Vực sao? Nam tử một mặt nghi hoặc nói ra, thanh niên mỉm cười, Vạn Quốc Cương Vực, bị Cửu Châu mọi người xưng là hoang địa, cự ly nơi này quá xa vời. Mặc kệ có bao nhiêu xa xôi, đừng quên, ngươi lần này trở về thế nhưng là đã đáp ứng Ma Tôn ba cái yêu cầu, vi phạm bất kỳ một cái nào yêu cầu mà nói, ngươi nhất định phải về Vĩnh Hằng Chi Vực, liền ta cũng không thể giúp ngươi. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta sẽ không vi phạm hứa hẹn, ngược lại là ngươi, thế mà lại đi theo ta tới. Thanh niên trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười, lại ở nói cười tầm đó, cải biến bản thân mặt mũi, nhưng hắn dung mạo, triệt để biến thành một người khác bộ dáng. Nhưng là đang thay đổi dung mạo trước đó, tấm kia tuấn giật phi phàm mặt, chính là đã biến mất 10 năm thần thiên. Mà hắn một bên nam tử, càng là cho người không tưởng được, vậy mà sẽ là Uyên Tịch Hàn. Ta chỉ là đang tuân thủ giữa chúng ta ước định thôi, hơn nữa, ngươi dù sao là Ma Đô người thừa kế, ta làm như thế, cũng chỉ là cam đoan ngươi an toàn. Uyên Tịch Hàn lạnh lùng nói ra, là như vậy sao, thần thiên thần bí khó lường cười. Như vậy, ngươi trở lại nơi này, dự định làm cái gì đâu? Tứ Hải bên trong, có ta muốn đồ vật, nếu ta không có nhớ lầm mà nói. Chúng ta đi thôi, làm thần thiên thoại âm rơi xuống thời điểm. Không giới bên trong Aman cũng trở lại nơi này. Ba người, từ vân không hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở Tứ Hải Học Viện Thiên Ngoại Thiên phía trên. Thần ca, quá nhàm chán, ngươi để cho ta đi đánh cái chiêu hô, Cửu Châu bên trong lại không có một người là ta đối thủ. Cái kia gọi cái gì Quân Thiên Túy ra hỏa, ngược lại là tiếp ta ba chiêu, bất quá vẫn là quá yếu. A. Ngươi đánh bại Quân Thiên Túy sao? Làm sao? Có vấn đề gì? Không có gì, hắn ngược lại cũng là đế thành đệ nhất thiên tài, bất quá tuế nguyệt biến hóa quá nhanh, 10 năm thời gian, chúng ta đều lớn lên không ít, còn có nhớ kỹ ta bây giờ gọi Vũ Văn Thuấn, mặt khác, gọi ta lão đại. Là, lão đại, tiếp xuống chúng ta muốn đi làm cái gì? Đi Tứ Hải muốn một vật, bọn họ sẽ cho sao? Đương nhiên sẽ không, vậy làm sao xử lý? Aman nói ra, diệt, thần thiên trả lời một chữ. Bất quá trước đó, các ngươi trước ở đây chờ ta. Thần thiên một mình một người, độc thượng cửu trọng thiên. Thần thiên, muốn tiêu diệt Tứ Hải, cửu trọng thiên phía trên, hoa nở hoa tàn, bốn mùa biến hóa. Trong nháy mắt, cự ly lần trước đại chiến, 10 năm trôi qua. Tứ Hải Học Viện nội bộ, dị thường bình tĩnh. Ở nơi này trống không 10 năm bên trong, Tứ Hải Học Viện liền như là phai nhạt ra khỏi đoàn người ánh mắt một dạng, lại cũng không có bọn họ tin tức. Mà chín đại thế lực, vụng trộm cũng không biết phải chăng đang tính toán cái gì, cũng dần dần phai nhạt ra khỏi chú mục. Những năm gần đây, tám đại vương tộc phảng phất thấy được cơ hội, tùy thời mà lên. Thậm chí bị bọn họ định đều ở Cửu Châu trung tâm chi địa, thành lập vương thành, tuyên cáo bọn họ vương tộc trở về. Bất quá tất cả những thứ này, đối với thần thiên tới nói cũng đã không trọng yếu. Hắn một mình một người đi tới cửu trọng thiên phía trên, thiên thê, đối với hắn tới nói, như dẫm trên đất bằng. Không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp xông phá tầng mây. Bồ đề vẫn là cái kia khỏa bồ đề, thương sinh vẫn là cái kia thương sinh, chỉ là cảnh còn người mất, thời gian trôi qua. Thần thiên xuất hiện ở thương sinh giới nháy mắt, một cỗ kinh khủng ma ý phảng phất nở rộ ở trong thương sinh giới. Thương sinh giới bên trong, một cái lão giả lập tức xuất hiện. Tràn ngập địch ý nhìn xem trước mắt người tới, ngươi là ai, tại sao có thể tiến vào ta thương sinh giới bên trong? Tam sinh y quan mộ, ở địa phương nào? Thanh niên băng lãnh dị thường nói ra, ngươi tìm tam sinh y quan mộ muốn làm cái gì, ngươi không cần trả lời, ta bản thân cũng sẽ biết rõ. thần thiên thần niệm, phảng phất tiến nhập thương sinh nội tâm. Chỉ là trong nháy mắt, thần thiên hiểu được 10 năm này đến tất cả sự tình, bất quá thương sinh từ khi tam sinh chết thời điểm, liền một mình một người lưu ở thương sinh giới, chẳng những là vì chờ đợi tứ hải, càng thêm chờ đợi một người trở về, người kia, liền là thần thiên. Mà hiện tại, thần thiên liền là hắn trước mắt, lại không thể cùng nhận nhau. Đây là thần thiên đáp ứng ma tôn cùng tổ ma chuyện làm thứ nhất, không thể lấy nguyên bản thân phận gặp người, bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân. Ở trong này sao, thanh niên đột nhiên biến mất, nhưng thương sinh trong lòng, lại là lòng còn sợ hãi. Một cái tuyệt đối cường giả vô địch, xuất hiện ở bọn họ tứ hải học viện. Cô kia lực lượng cùng khí tức, là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Rất mạnh, cường đại đến nhường thương sinh cũng vì đó run rẩy cấp độ. Không tốt, người này rất nguy hiểm. Thương sinh đột nhiên bay lên tứ hải thương khung lầu các. Tứ hải nơi nào đó, thế ngoại đào nguyên, nơi này cự ly học viện vị trí không muốn, lại tới gần bờ biển. Là tứ hải học viện phần lưng, đồng thời nơi này cũng là một cái an tường tịnh thổ chi địa, bởi vì nơi này chôn giấu lấy tứ hải học viện đã từng chết đi người nhóm, bọn họ danh tự bị khắc ở trên bia mộ, trên tấm bia ghi lại bọn họ công tích vĩ đại. Thần thiên đi tới tam sinh y quan mộ, chỉ cần chút vào thần niệm, ghi chép có quan hệ với tam sinh tất cả đều sẽ xuất hiện ở bản thân trong óc. Thần thiên đi tới nơi này, đối với hắn ba gõ chín bái. Lão sư, học sinh trở về, ta sẽ vì ngài báo thù rửa hận, nhưng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, ta còn không thể gánh vác tứ hải học viện tên, đây là ta đáp ứng tổ ma sự tình, đương nhiên, ma đô bên kia cũng không hy vọng ta bại lộ đã từng thân phận. Chén rượu này, đệ tử mời ngài. Rượu ngon rải rác ở trên mặt đất, thần thiên trong mắt, mặc dù băng lãnh, nhưng lại muốn di bổ 10 năm này đến, chưa từng một lần ở trước mộ phần lễ bái. Hắn ở trong này nói rất nhiều thật lâu, cuối cùng đứng dậy, lão sư, đệ tử muốn bắt đầu hành động, thần thiên nhảy lên, thân thể vượt qua không giới bên trong. Rất nhanh về tới Uyên Tịch Hàn cùng A-man trước người, đi thôi. Ba người, đi thẳng tới Tứ Hải Học Viện Thiên Viện phía trên. A-man, đi đánh cái chiêu hô A, có ngay, A-man một quyền xuống dưới, toàn bộ thiên viện đại môn trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng không có thương tổn được bất kỳ người nào. Người nào, dám can đảm xông ta tứ hải học viện. Một tiếng gào thét vang lên, lại mỗi ngày viện giữa không trung xuất hiện mấy tên đế cảnh cường giả. Các ngươi còn không xứng nói chuyện, nhưng cửu cấm lão nhân ra đi. Thần thiên từ thương sinh trong tin tức hiểu được, bây giờ tứ hải học viện, cửu cấm lão nhân tạm thay thủ hộ giả chi vị, đồng thời cũng là tứ hải học viện đại diện viện trưởng. Liền bằng ngươi, cũng muốn gặp chúng ta viện trưởng. Đại thái tổ xuất hiện. Đại đế cảnh giới uy năng, nở rộ ở khung đỉnh phía trên, kia cường hãn khí tức, nhưng toàn bộ Trung Châu vì đó chấn động. Thậm chí đưa tới Cửu Châu chú mục, ta thời gian rất cấp bách, ngươi là tứ hải đại thái tổ A, giao ra 10 năm trước Cửu Châu đại tái phía trên cửu đỉnh, ta có thể không đối các ngươi tứ hải xuất thủ. Thần thiên tới nơi này mục đích, liền là đoạt được cửu đỉnh. Thật lớn khẩu khí, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại thái tổ gầm lên giận dữ, xông lên trời, cường đại khí tức phô thiên cái địa mà đến. Một cỗ kinh khủng uy năng phóng thích, thẳng bức thần thiên ba người mà đi, nhưng thần thiên lại là một chỉ bàn xuông, đạo pháp đem đối phương lực lượng, một phân thành hai, cường đại lực lượng đánh vào một bên, lại nhường chung quanh tất cả hóa thành cho tàn. Đại thái tổ thần sắc run lên, làm sao có thể? Đại thái tổ, ta không phải đến cùng ngài thương lượng, đây là mệnh lệnh. Ngươi nếu không muốn toàn bộ tứ hải hủy diệt mà nói, ta nghĩ ngươi nghe ta lời. Thần thiên ngón tay phía trên, đột nhiên ngưng tụ một cỗ sáng chói uy năng. Cường đại ma uy từ đầu ngón tay ngưng tụ mà ra, một giây sau phóng đại gấp 1.000 lần gấp 10.000 lần, cỗ này kỳ dị lực lượng, trực tiếp đem toàn bộ thiên viện bao phủ. Ba hơi bên trong, giao ra cửu đỉnh, thần thiên lời, lộ ra càng thêm băng lãnh dị thường. Mơ tưởng, có đúng không, vậy quá đáng tiếc, ma uy năng lượng rơi xuống đất, toàn bộ thiên viện trong nháy mắt này bị ma quang bao phủ. Quang mang tiêu tán thời khắc, đã thấy toàn bộ thiên viện nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng cho người kỳ lạ là, lại không có một người chết ở dưới cỗ lực lượng này. Ba cái thanh niên đi ở trong thiên viện, đại thái tổ đột nhiên từ bụi mù bên trong chạy vội mà đến, hắn thẳng bước thần thiên mà đi, nhưng còn không có đi tới thần thiên trước mắt, lại bị Uyên Tịch Hàn cho ngăn cản, ngươi lại lên tiến một bước, ta sẽ nhường ngươi ngay cả ngươi tồn tại đều biến mất. Chớ hoài nghi ta lời, không thuộc tính bộc phát, bản nguyên lực lượng tràn ngập giữa thiên địa. Đây là thuộc tính chi lực, hảo cường đại bản nguyên khí tức, toàn bộ tứ hải học viện rung động không thôi. Các ngươi rốt cuộc là người nào, đến tột cùng có mục đích gì, vì cái gì là ta tứ hải học viện, ngươi muốn cửu đỉnh làm cái gì? Thật xin lỗi, không thể trả lời, ngươi muốn làm liền là đem cửu đỉnh giao ra, ta có thể tha tứ hải học viện bất tử. Thần thiên ánh mắt, dị thường băng lãnh, Người phương nào xông vào ta tứ hải? Ngay ở giờ phút này, thiên khung bên trong một đạo thanh âm vang lên, một giây sau, cửu cấm lão nhân thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Hắn cường thế mà đến, trên người cường đại đế uy, đơn giản nhường hư không vặn vẹo. Thất trọng đế sao, Uyên Tịch Hàn nhìn thấu cửu cấm lão nhân tu vi. Bất quá, 10 năm trước, Uyên Tịch Hàn liền đã là thất trọng đế đỉnh phong. Thiếu chủ, để cho ta đi. Uyên Tịch Hàn đứng ra ngoài, đối ngoại hắn xưng thần thiên là thiếu chủ, bất quá đây cũng là sự thật, bởi vì thần thiên liền là ma đô thiếu chủ nhân. Chúng ta không muốn đả thương người, nhưng các người nếu là không phối hợp mà nói, vậy hôm nay ta đành phải đại khai sát giới. Kinh khủng khí tức, lan tràn mà đến, Uyên Tịch Hàn không muốn giết người, nên phóng xuất ra kinh thiên diệt đế uy năng, bát trọng đế tu vi, nở rộ trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Ngay cả cửu cấm lão nhân ánh mắt, cũng lộ ra một tia rung động không thôi thần sắc bát trọng đế cảnh. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Bát trọng đế, cửu cấm lão nhân lời nói, nhưng toàn bộ tứ hải học viện, lâm vào vô tận bối rối. Giờ phút này, lầu các chi địa, xác thực như lời ngươi nói, có ba cái phi thường cường đại người đi tới ta tứ hải học viện, trong đó một cái chỉ là thần vương cảnh giới, một cái khác thì là bát trọng đế, nhưng còn có một người, liền lão phu đều nhìn không thấu hắn tu vi. Tôn lão, tứ hải, đã đến đại nạn thời khắc. Thương sinh kích động nói ra, lão sư, liền để cho ta đi thôi. Một cái cầm kiếm thanh niên thân ảnh, xuất hiện ở thương sinh cùng lầu các tôn lão trước mắt.